Chương 1140, Chiến thần Diệp Phàm. Sinh mệnh đang biến mất, phía dưới ảnh hồn thiên thành khởi động một đại trận vô cùng ẩn nấp, không ngừng hấp thu tinh hoa sinh mệnh của những người đã chết, mà những tinh hoa này không ngừng thông qua đại trận tiến vào một chỗ trong tế đàn dưới lòng đất. Mà trên tế đàn, một cỗ quan tài thần bí lơ lửng giữa không trung, ở dưới quan tài, võ tu các thế lực như Lục Gia, Thần Nguyên Học Phủ đều nằm trên mặt đất, máu tươi không ngừng tiến vào trong quan tài. Loại đại trận này không phải bị vây khốn, cũng không phải là sát trận hoặc hộ trận, mà là dùng để tế tự. Mỗi một địa phương trọng yếu của trận văn đều có cường giả thánh hiền trấn thủ, với năng lực của đại đế cũng không có biện pháp trực tiếp phá giải. Huống chi, Diệp Phàm hiện giờ bị bách thánh vây công, căn bản không phát giác trận văn ẩn giấu này. Thiên đế môn rơi vào khổ chiến, bắt đầu từ võ tu Bắc Linh Cảnh Nam Linh Cảnh. Diệp Phàm bị vây giết, cán cân của trận chiến này chậm rãi nghiêng về phía Ma Linh. Trường kiếm trong tay Diệp Phàm xoay tròn. Kiếm vực phong tuyết không ngừng mở rộng, lấy hắn làm trung tâm, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ thương khung. Không hoa cấm vực, bách thánh trấn thủ bát phương, nguyên lực hô ứng từ xa, chống lại Diệp Phàm, kiếm khí tung hoành, nguyên lực giao hòa, Diệp Phàm dùng sức một người cứng rắn chặn công kích của bách thánh. Diệp Phàm, người cảm thấy bị bán đứng ra sao? Tử Đông Cừu đứng trên hư không quát to. Tử Đông Cừu, chẳng lẽ người cho rằng chỉ cần 100 thánh nhân là có thể ngăn cản ta sao? Nhận đệ nhất thánh ma ra đi. Nếu không các ngươi đều phải chết. Diệp Phàm quát to, đồng thời nguyên lực thúc giục, âm thanh to rõ truyền vào trong tai tất cả võ tu nhân tộc, bên dưới ảnh hồn thiên thành ngủ say đệ nhất thánh ma người mạnh nhất Ma Linh, so với vương đoạt đế còn mạnh mẽ hơn không ít, hiện tại các ngươi không ra tay, chờ đệ nhất thánh ma khôi phục thực lực, đừng mong sống sót. Diệp Tông Chủ, ngươi không cần dùng mấy câu này để kích thích chúng ta, nếu Ma Linh có thánh ma đệ nhất gì đó, sẽ bị chúng ta vây khốn ở ảnh hồn thiên thành. Chỉ là ngươi muốn sống mà thôi. Ma Linh thông quát to, lập tức vô số võ tu kết hợp lại. Diệp Tàn cảm xúc thật sâu, hắn vẫn luôn trách cứ Diệp Phàm oan uổng 1 tỷ võ tu kia, chưa từng thử đem tất cả mọi chuyện nói cho người trong thiên hạ, để toàn bộ võ tu nhân tộc cùng nhau đối kháng Ma Linh. Hắn vẫn cho rằng nếu như lúc trước Diệp Phàm nói cho tất cả mọi người biết Chí Tôn Học Phủ là Ma Linh, có lẽ nhân tộc sẽ chân thành hợp tác, mà sẽ không bị đánh thảm như vậy. Mà giờ phút này nhìn xem, hắn hiểu được vì sao Diệp Phàm chưa từng lựa chọn một phương pháp khác. Bởi vì ngươi căn bản không có biện pháp bảo đảm cho võ tu thiên hạ này tin tưởng ngươi. Diệp Phàm không nhiều lời, tất cả những chuyện này hắn đã sớm biết, hắn biết, vô luận cuối cùng thân mang thế nào, cuối cùng hắn đều bại trận, không bại trong tay Ma Linh. Hắn thua người một nhà, lấy tu vi hiện giờ của Diệp Phàm, toàn lực bộc phát, không phải không thể dẫn dắt thiên đế môn đánh bại Ma Linh, hắn có lực chuyển sinh, chính là nhân vật đệ nhất thánh ma của nhân tộc. Vốn dĩ hắn muốn giữ lại thực lực đối phó với đệ nhất thánh ma. Nhưng hiển nhiên hắn không có cơ hội. Nói về thắng bại, không phải tội chiến, buồn cười, buồn cười. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia trào phúng, hai tay bắt đầu kết ấn, sấm sét đánh xuống, trên bầu trời, lôi kiếp hội tụ. Là lực lượng của thiên phạt sao? Lập tức trăm thánh kéo dài khoảng cách, cho dù vẫn như cú hợp lực vây khốn Diệp Phàm, bất quá bọn họ đối với lôi kiếp hiển nhiên kiêng kỵ khá sâu. Oanh oanh oanh, vô tận lôi đình rơi xuống, giờ phút này toàn bộ ảnh hồn thiên thành phảng phất trở thành một tòa lôi thành. Ngay sau đó, thân ảnh Diệp Phàm bị lôi đình hoàn toàn bao trùm, trở nên to lớn vô cùng. Tiên pháp lôi chi tiên khải, cả bầu trời, biển sét diễn sinh, trong biển sét, một bóng người chìm nổi trong đó, ngay sau đó, biển sét biến mất, vô tận sấm sét ngưng tụ, một bóng người lôi đình thần bí xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Đệ nhất thánh ma không ra, ai có thể ngăn cản ta? Diệp Phàm lạnh giọng nói, sau đó thân ảnh biến mất. Bách thánh đại trận, Tử Đông Cừu hét vang. Nguyên lực kinh khủng biến ảo thành thương long hung hăng vọt về phía Diệp Phàm, Diệp Phàm duỗi tay phải ra, lôi đình khổng lồ bao phủ Diệp Phàm, động tác không khác gì Diệp Phàm. Nắm chặt bàn tay, thương long trực tiếp bị Diệp Phàm nắm trong tay, tiếp theo lôi đình nổ tung, thương long trực tiếp diệt phong. Điều này sao có thể? Tất cả mọi người đều sửng sốt, đây căn bản không phải lực lượng nên có, thương long hội tụ thánh lực lại bị Diệp Phàm tùy ý bóp nát. Trăm thánh vong thần mâu, Tử Đông Cừu hét vang, ngay sau đó hư không xé rách một khe hở vô cùng lớn, một thanh thương thiên chi mâu từ trong hư không xuất hiện, đâm về phía Diệp Phàm. Dưới mâu của thương thiên, không gian không ngừng bị xé rách, lỗ đen vô tận diễn sinh, nhật nguyệt vô quang, thiên địa biến sắc. Trận chiến này làm cho vô số nhân tộc, Ma Linh hoảng sợ. Lôi long, Diệp Phàm đạm mạc nói, tiếp đó tay lôi đình của hắn huyễn hóa thành một con lôi long to lớn vô cùng, lôi long gào thét, bay vọt trên thương thiên chi mâu, tiếp theo lôi linh quay quanh, lực lôi đình nổ tung. Thương thiên chi mâu trực tiếp sụp đổ, gần trăm thánh hiền đều hộc máu bay ngược, trên trời dưới đất, nguyên lực phong bạo quét qua tất cả, trên trời cao, một đạo thân ảnh như một chiến thần cái thế. Ai có thể ngăn cản, không ai có thể ngăn cản, vô địch, cường đại, tuyệt vọng. Đây là Diệp Phàm, vô số võ tu ngạc nhiên nhìn Bách Thánh đang hộc máu bay ngược trên bầu trời, đây là thánh hiền đó, tồn tại hàng đầu của phàm giới, có tận 100 người, Diệp Phàm sao có thể khủng bố như vậy. Thân ảnh Diệp Phàm đứng ở hư không, sấm sét có chút hư hóa, hiển nhiên nguyên lực của hắn đã không còn sức chống đỡ. Nhưng ngay sau đó, trên bầu trời, một cánh cửa hư ảo xuất hiện, sấm sét hư ảo với tốc độ đáng sợ trở nên ngưng thực. Thiên địa thông linh, chém, Diệp Phàm gầm lên, một thanh lôi kiếm xuất hiện trong tay hắn, tiếp đó lôi kiếm chém xuống vô số ma linh bên dưới ảnh hồn thiên thành. Sấm sét cuồng bạo nổ tung, vô số ma linh tan thành cho bụi dưới sấm sét, Tử Đông Cừu và các ma linh sắc mặt vô cùng tái nhợt, bọn chúng ngàn tính vạn tính, chưa từng tính ra thực lực của Diệp Phàm không ngờ lại kinh khủng như vậy, với sức lực của một người đã khiến ma linh tổn thất nặng nề. Oanh, sấm sét hạ xuống, thân hình Diệp Phàm rơi vào trong đám ma linh, phía trên lôi khải, pháp tướng ma đã xuất hiện. Hạt giống Phật ma, truyền cho Diệp Phàm hai loại pháp tướng chi lực, Phật chi tướng, phổ độ chúng sinh, cứu sống giúp thương, ma chi tướng giết chóc vô tận, hấp thu lực lượng thần hồn, cuồn cuộn không ngừng tăng cường thực lực của mình. Thiên địa thông linh thời gian cũng không dài, nhưng mà Diệp Phàm lại càng đánh càng mạnh, bên cạnh hắn, vô tận âm hồn gào thét, phía trên ma pháp tướng, nghiệp chướng chi lực dùng tốc độ đáng sợ hội tụ, trên thương khung, lôi vân hội tụ, nghiệp hỏa gào thét, lấy tốc độ giết địch của Diệp Phàm, trực tiếp dẫn phát lôi kiếp thiên đạo. Thiên uy kinh khủng tràn ngập, vô số ma linh hóa thành âm hồn quanh quẩn không diệt, dưới lôi kiếm, máu chảy thành sông, Diệp Phàm lấy sức một người, chém chết mấy ngàn vạn ma linh, khủng bố cỡ nào, chiến thần cái thế, không khác gì bên ngoài. Ma linh sợ hãi, võ tu thiên đế môn bừng bừng vui vẻ, bại thế lưu chuyển, trời đất quay đầu. Diệp Phàm, tà pháp như thế, người không sợ thiên đạo sẽ bị diệt sát sao? Tử Đông Cừu kinh hãi, hắn cảm thấy tuyệt vọng, dưới lực lượng tuyệt đối của Diệp Phàm, mưu kế của hắn trở nên tái nhợt như vậy. Ma linh bất tận không thành tiên, đây chính là đạo của Diệp Phàm ta, thiên đạo không ngăn được ta, thiên kiếp giáng lâm đi. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, tiếp theo vô số âm hồn gào thét, sấm sét trên người Diệp Phàm cuốn ngược, hung hăng nện lên lôi vân trên bầu trời. Không ngờ hắn lại chủ động khiêu khích thiên kiếp, tên điên này, đúng là đồ điên. 1141, kiệt sức kéo trời nghiêng đất lở, giết, 300 triệu võ tu thiên đế môn bộc phát ra chiến lực không cách nào tưởng tượng nổi. Tông chủ của mình lại có thần uy như vậy, thân là đệ tử tông môn, cũng có vinh dự theo. Ma linh bắt đầu bại lui, lôi vân gào thét, hành vi của Diệp Phàm đã chọc giận thiên đạo, nghiệp hỏa và lôi đình điên cuồng chút xuống. Tốc độ của Diệp Phàm cực nhanh, trong nháy mắt đã vào tới nơi dày đặc đại quân ma linh. Hỏng bét, hắn muốn dựa vào lôi kiếp chi lực diệt sát chúng ta, ngừng tụ lại đây. Mồ hôi lạnh trên mặt Tử Đông Cừu túa ra, dưới thiên kiếp mênh mông như vậy, bao nhiêu ma linh cũng không đủ xem. Diệp Phàm đây là chuẩn bị ngọc thạch câu phần sao? Thân ảnh Tử Nhứ nhanh chóng được Thiên Ma Tử mang đến, Tử Đông Cừu bắt lấy Tử Nhứ ngưng tụ, trên mặt tràn đầy áy náy, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày vì một chiến dịch mà dùng con gái của mình đi uy hiếp Diệp Phàm, chuyện này đối với một người phụ thân mà nói, thật buồn cười, mà đối với một người con gái như vậy thật sự là đáng buồn buồn. Diệp Phàm, chúng ta đều sẽ chết dưới lôi kiếp, Tử Đông Cừu bay vào trên trời cao quát to, hai mắt Diệp Phàm bỗng nhiên nhìn chằm chằm Tử Xương ngưng tụ. Trên khuôn mặt tuấn giật khí lộ ra một tia giãy giụa, tiếp theo bỗng nhiên xoay người, bay lên phía trên thương khung. Hắn từ bỏ ý định dùng lực lôi kiếp diệt sát ma linh, Tử Đông Cừu nhìn thân ảnh không ngừng bay về phía lôi vân, trong lòng cảm thấy hỗn loạn. Lần đầu tiên hắn tin lời Tử Nhứ ngưng, Diệp Phàm vì nàng mà lui bước, nếu ngay từ đầu hắn lựa chọn trở lại thánh ma giới, có lẽ Diệp Phàm sẽ không giết hắn thật. Trong đôi mắt Tử Nhứ ngưng tụ, nước mắt điên cuồng chảy xuôi, trái tim của nàng phảng phất bị đao cắt. Cả người không ngừng giãy giụa, đó là thiên kiếp, diệt sát hết thảy thiên kiếp, Diệp Phàm tình nguyện ngọc thạch câu phần cũng phải diệt sát ma linh. Nhưng lại bởi vì nàng, dứt khoát từ bỏ cơ hội diệt sát ma linh. Nàng nợ nam nhân này quá nhiều, mà phụ thân của nàng, lấy tính mệnh của nàng đi uy hiếp Diệp Phàm, lần đầu tiên, Tử Nhứ ngưng đối với Tử Đông Cừu lại sinh ra hận ý xuất phát từ nội tâm. Cha, để con chết đi, Tử Nhứ nghiến răng nói, đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn Tử Đông Cừu. Ngươi nói nhảm cái gì? Tử Đông Cừu nghe vậy không khỏi nghiêm khắc nói, ha ha, nói nhảm gì vậy chứ, với thiên uy như vậy, Diệp Phàm sẽ phải chết, hắn chết rồi, ta còn sống có ý nghĩa gì đâu. Ta xin ngươi, ngươi thả ta ra, để ta đi theo Diệp Phàm, ngươi nên lợi dụng cũng xong rồi, dù sao ta cũng là nữ nhi của ngươi, tội gì ngươi phải tra tấn con gái ta như vậy. Làm càn thì đã sao, ngươi là cha ta, nhưng ngươi lại lợi dụng ta tính kế Diệp Phàm, bây giờ lại lợi dụng ta bức ép hắn. Bây giờ ta chỉ là một công cụ, đã lợi dụng xong, dù sao cũng nên vứt bỏ rồi đi. Ngươi thắng, Ma Linh thắng, Diệp Phàm thua, hắn xông vào trong lôi vân, ta chỉ hy vọng có thể cùng hắn chết đi, cũng không thể sao. Tử Nhứ nghiến răng nói, cặp mắt đẹp khuynh thế nhìn nghiệp hỏa và lôi kiếp nháy mắt bao vây Diệp Phàm, đau lòng như muốn vỡ ra, ai có thể chống đỡ được thiên phạt ở mức độ này. Không chỉ Tử Nhứ ngưng, Lao Nhanh, Bắc Cung Tuyết, Lạc Quỷ, Diệp Tàn, Đại Lực đám người đều sửng sốt. Nếu Diệp Phàm rơi vào trong Ma Linh, có những người này chia sẻ lực lượng sấm sét nhất định, có lẽ Diệp Phàm còn có thể sống sót, nhưng hắn hết lần này tới lần khác tự mình tiến nhập vào trong lôi vân. Oanh oanh oanh, năng lượng kinh khủng nổ tung trên bầu trời điên cuồng, quang thải vô tận hoa mỹ khiến thiên địa trở nên vô cùng chói mắt. Trận chiến thảm khốc của ảnh hồn thiên thành lúc này dừng lại, bóng dáng bồng bềnh trong lôi vân trở thành thứ duy nhất của phiến thiên địa này. Thiên đạo, người không thu phục được ta, diệt hết cho ta. Thanh âm vô cùng ngông cuồng của Diệp Phàm vang tận mây xanh, tiếp theo lấy hắn làm trung tâm, càng ngày càng nhiều sấm sét điên cuồng tứ tán, ma chi pháp tướng nổ tung, phía sau Diệp Phàm liên tiếp xuất hiện bốn đạo kính sinh mệnh không ngừng nổ tung. Lôi vân tiêu tán, Diệp Phàm giống như thần dáng trần đứng trên hư không, tất cả ma linh kinh hãi, sĩ khí toàn bộ võ tu thiên đế môn phấn chấn, toàn bộ võ tu nhân tộc nhìn trò vui sắc mặt phức tạp. Chiến thần Diệp Phàm, vô địch thiên hạ, sao có thể? Hai tay Tử Đông Cửu bắt đầu run rẩy, như vậy còn không chết, còn đánh thế nào được? Chẳng trách đại quân ma linh của Du Long bí cảnh bị diệt, với thực lực của Diệp Phàm, cho dù có bao nhiêu người đến cũng đều là chết. Tuyệt vọng, toàn bộ ma linh ảnh hồn thiên thành đều lộ ra một tia tuyệt vọng, bọn họ không sợ số lượng đối thủ khổng lồ, nhưng bọn họ sợ loại không thể chiến thắng này. Nguyên lực của Diệp Phàm gần như đã tiêu hao hầu như không còn, lôi chi tiên khải chậm rãi tiêu tán. Phía sau hắn, một đôi long rực mở ra, cả người lẳng lặng đứng giữa hư không, lại như lạch trời, khiến ma linh vô tận không ngừng lùi lại. Tam ức võ tu thiên đế môn đánh lui ma linh, phòng tuyến ma linh không ngừng bị xé nát, không có dựa vào võ tu nam linh cảnh và bắc linh cảnh, cũng không có thế lực võ tu khác dựa vào trung linh cảnh, chỉ dựa vào thực lực thiên đế môn, mạnh mẽ đem ma linh đánh lui. Thất bại, không phải ma linh thực lực không bằng mà bởi vì vô địch Diệp Phàm làm cho sĩ khí bọn họ suy sụp, ma linh sợ hãi. Đại quân nhân tộc hành động, những quân đoàn xem kịch, võ tu nam linh cảnh, võ tu bắc linh cảnh đều xuất phát tới ảnh hồn thiên thành, ảnh hồn thiên thành đã tiếp cận thành bị phá, ma linh đã không có phần thắng, lúc này bọn hắn không ra tay, chờ tất cả mọi chuyện kết thúc, bọn hắn thật sự không có một chút công lao nào nữa. Tử Đông Cửu nhìn đại quân nhân tộc mênh mông, lập tức hiểu ra, đại thế của ma linh đã mất, Diệp Phàm dùng sức một người ngăn cơn sóng dữ, bọn họ đã không còn cách nào ngăn cản quân bị ma linh thảo phạt bị diệt, bọn họ đã thất bại. Tử Đông Cửu nắm chặt tay, nhìn phong thái vô địch trên bầu trời, tất cả trong miệng đều là khổ ý, mưu hoa vạn năm, hủy hoại trong ngày hôm nay. Nhân tộc, một người sức chống trời khuynh đảo, vì sao, vì sao? Tử Nhứ ngưng mắt nhìn Diệp Phàm trên bầu trời, khóe miệng lộ ra một nụ cười động lòng người, cha, còn nhớ những lời lúc trước con nói với cha, con cầu xin cha trở lại thánh ma giới không? Cha, có hối hận không? Con gái, con biết ta làm được việc khiến con nguội lạnh, khiến con vô cùng thất vọng. Nhưng đây là chiến tranh của chủng tộc, nhân tộc đã chết vô số đồng đội, ma linh chúng ta hy sinh sao được thừa. Tính ra, thánh ma thứ ba, thánh ma thứ hai vẫn lạc chính là tiên đế vẫn lạc. Chúng ta hy sinh nhiều hơn nhân tộc rất nhiều. Tử Đông Cửu nghe vậy bất lực nói, ngươi là nữ nhi của ta, mặc dù ta biết ngươi là thánh ma chi chủ chuyển thế, nhưng ta vẫn chỉ coi ngươi là nữ nhi của ta. Đối với đại nghĩa chủng tộc, có một số việc ta không thể không làm. Ngươi hận ta cũng được, chán ghét ta cũng thế. Sau hôm nay, ta vĩnh biệt với ngươi, nếu cuối cùng Diệp Phàm thắng, ngươi mai danh ẩn tích, đi theo Diệp Phàm bên cạnh. Bỏ qua nhân tố của chủng tộc, ta rất hài lòng với hắn. Cha cảm thấy, nữ nhi làm sao có thể đi theo bên cạnh hắn, nếu hắn giết con, chính là cửu nhân giết cha của con không có cách nào đứng ở mặt đối lập của hắn, cũng không bao giờ nghĩ tới chém giết hắn, nhưng con là con gái của cha, cũng quả quyết không có khả năng ở cùng một chỗ với kẻ thù giết cha, tuy con không muốn thừa nhận mình là chủ thánh ma. Nhưng con không thể phủ nhận sự thật con không phải nhân tộc mà là ma linh, nếu như ma linh thất bại, con cũng đáng đời chết. Tử Nhứ nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia ý cười thê lương, con không muốn hắn thống khổ, con cũng không muốn chính mình thống khổ, cha, mở ra giam cầm trên người con, để con gái có thể lựa chọn một lần vận mệnh của mình, được không? 1142, Thánh Ma, Tử Đông Cửu nghe vậy lập tức sững sờ tại chỗ, tiếp đó lắc đầu, ngươi là chủ của Thánh Ma, ngươi không thể chết, lại càng không thể chết vì nhân tộc. Nói đến đây, Tử Đông Cửu giao Tử Nhứ cho Ngô Tuyệt ở bên, Ngô lão, chấp hành kế hoạch cuối cùng đi, dù thế nào cũng không thể chết ở đây. Chủ thượng, vì sao ngươi phải đích thân chấp hành kế hoạch cuối cùng, thánh ma đầu tiên ta cũng có thể đánh thức ngươi, ngươi ở lại, để ta lên đường. Ngô Tuyệt nghe vậy vội vàng nói, Bởi vì ta là lãnh tụ Thiên Vũ quân đoàn, Thiên Vũ ma linh toàn quân bị diệt, ta có tư cách gì còn sống trở về thánh ma giới? Huống hồ, nữ nhi của ta tình cảm sâu đậm với Diệp Phàm kia, ta không phải một người phụ thân hợp cách, vì đại nghiệp ma linh, ta đã bỏ ra quá nhiều, lần này, ta muốn vì nữ nhi của mình trả giá một lần. Tử Đông Cừu quay lưng lại, nhẹ nhàng nói, ánh mặt trời lẳng lặng chiếu xuống, thời khắc này Tử Đông Cừu lại có một loại tiêu sái không nói nên lời, có lẽ đối với hắn mà nói, tử vong chẳng phải là giải thoát. Ngô Tuyệt nghe vậy không khỏi giật mình, nhưng lại không nói ra cái gì cả. Kế hoạch cuối cùng này lấy thần hồn của hoàng tộc Thánh Ma làm vật dẫn, hiến tế mấy ngàn vạn ma linh để cưỡng ép khôi phục nguyên lực của đệ nhất Thánh Ma. Tử Đông Cừu muốn dùng sinh mệnh và hồn phách của mình làm tế phẩm để đệ nhất Thánh Ma toàn thịnh xuất quan. Đây là tất cả những gì hắn làm vì ma linh, mà đồng dạng, hắn cũng không hy vọng mình sẽ chết trên tay Diệp Phàm, để con gái mình gánh vác thống khổ sống tiếp. Hắn lựa chọn hiến tế, Diệp Phàm vẫn chưa chém giết hắn. Kể từ đó, con gái của hắn vẫn có thể tìm kiếm hạnh phúc của mình, đây là tất cả những gì hắn làm vì một người cha có thể làm cho con gái. Tốt cũng tốt, hỏng cũng được, tất cả mọi thứ của thế giới này chưa bao giờ là tuyệt đối. Thân hình Tử Đông Cừu chậm rãi bay lên, đại trận mênh mông giấu ở phía dưới ảnh hồn thiên thành đảo ngược, phát ra quang mang vô cùng rực rỡ. Tiếp theo ma linh tan tác trong khoảnh khắc dừng bước, trên mặt mỗi người lộ ra vẻ kiên quyết nhìn chết không sờn. Tử Như bị Ngô Tuyệt bắt được đưa tới trên lầu các phía xa. Nghiền Tím không ngừng giãy giụa nhưng căn bản không cách nào câu thông nguyên lực, thậm chí Tử Đông Cừu còn chặt đứt liên hệ giữa nàng và quyền trượng tối cao. Giờ phút này nàng chỉ là một phàm nhân, còn trong tay Ngô Tuyệt, nàng ngay cả năng lực tự sát cũng không có. Cha, đừng mà, Tử Như nén bi thương cầu đạo, không ngừng lắc đầu, nước mắt điên cuồng trào ra, mặc dù nhiều bất mãn hơn, cho dù có nhiều ngăn cách hơn, mặc dù phân tích nhiều nữa, nam nhân này vẫn là phụ thân của nàng, nàng làm sao có thể trơ mắt nhìn phụ thân của mình hồn phi phách tán. Ta van ngươi, ta van xin ngươi, không cần, cha, ngươi trở về, ta nghe lời ngươi, ta đã trở lại thánh ma giới thức tỉnh, ngươi theo ta cùng nhau trở về thánh ma giới, không được chết, không được chết. Tử Như không ngừng kêu rên, thân hình Tử Đông Cừu chậm rãi biến thành điểm sáng, không chỉ là hắn, vô số ma linh đều buông vũ khí, ngửa đầu nhìn bầu trời, trên ảnh hồn thiên thành, vô tận ánh sáng chói mắt mà thần thánh, trăm thánh hiền trực tiếp thiêu đốt sinh mệnh chăm chú ngăn cản Diệp Phàm. Vô số ma linh phản công đại quân nhân tộc, dùng tính mạng tạo ra phòng tuyến phòng ngự mạnh nhất. Tử Đông Cừu đứng trên bầu trời, chậm rãi nhắm hai mắt lại, nước mắt chậm rãi rơi xuống, từ lúc ông ta tử vong, ông ta liền biết mình thua, cho dù đệ nhất thánh ma xuất hiện thì đã sao, cho dù thật sự đánh bại nhân tộc thì đã sao, ma linh trả giá nhiều như vậy, bọn họ đã sớm thất bại. Ta mang bọn ngươi về nhà, thân ảnh Tử Đông Cừu bi tráng tới động lòng người, vô số ma linh hóa thành điểm sáng cuồn cuộn không ngừng tiến vào đại địa. Từng tiếng giải thoát vang lên trên bầu trời, về nhà. Oanh, vô số ma linh hung hãn không sợ chết, toàn bộ quân đoàn của nhân tộc đã vượt qua quân đoàn của Thiên Đế Môn, nhưng ma linh vừa bị võ tu Thiên Đế Môn đánh lui giờ phút này lại cứng rắn chặn được xung kích của nhân tộc mênh mông. Giờ phút này trời đất đang tĩnh lặng, Tử Đông Cừu xoay người nhìn Lê Hoa đang khóc như mưa tím, chậm rãi vươn tay phải, phảng phất muốn vuốt ve nữ nhi của mình cuối cùng. Thế nhưng hắn làm không được, cánh tay của hắn rất nhanh tiêu tán thành điểm sáng. Tiếp theo là thân thể của hắn, đầu của hắn. Một đời kiêu hùng kết thúc, hai chủng tộc chiến tranh, hai chủng tộc vì sinh tồn gào thét, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Tử Như không ngừng cầu khẩn, nhưng mà hào quang trên bầu trời chậm rãi rơi xuống mặt đất, nàng sụi lơ trên mặt đất, ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt, vì sao phải có chiến tranh, vì sao? Mà trong đại quân nhân tộc, đám người Diệp Tàn, Vệ Linh, Tùy Y cũng nhìn thấy Tử Đông thủ bi tráng kết thúc, đều lộ ra cảm khái tương tự, vì sao lại có chiến tranh? Mặc dù cảm khái, nhưng mà giờ phút này bọn họ càng thấp thỏm, Tử Đông Cừu hiến tế nhiều ma linh như vậy, mục đích của hắn là gì? Tiên pháp, Mộc Thương Long, Thương Khung, Thương Long hạ xuống, trăm thánh hiền quay xung quanh Diệp Phàm dưới một đòn này đều bị đánh chết, đồng thời nguyên lực trên người Diệp Phàm trực tiếp khô kiệt, cả người lung lay sắp đổ, ngay sau đó, cánh cửa thiên đạo mở rộng, nguyên lực của Diệp Phàm dùng tốc độ đáng sợ khôi phục, song song thiên đạo xuất hiện phản phệ, chuyển rời lên trên kính sinh mệnh, một đạo kính sinh mệnh trực tiếp vỡ nát. Bách Thánh vẫn lạc, thân hình Diệp Phàm từ trên bầu trời rơi xuống, trên Lăng Hư kiếm, lực lượng đế huyết thiêu đốt hừng hực, long rực mở ra, thân hình Diệp Phàm trực tiếp bắn nhanh đến tất cả điểm sáng hội tụ. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này, ai cũng biết rõ tiên pháp mà Diệp Phàm sử dụng bất kể tiêu hao chắc chắn là vì đối tượng Tử Đông Cừu hiến tế cực kỳ khủng bố. Tiên khải lôi tu lại, lôi kiếm ngưng thực, kiếm quang cắt ngang vòng trời, rồi biến lớn vô cùng, chém thẳng về phía trận cơ. Oanh, mặt đất nứt ra, đại trận ảnh hồn thiên thành dưới một kiếm của Diệp Phàm trực tiếp vỡ nát, thiên uy hàng lâm, lôi phạt giáng xuống, ảnh hồn thiên thành phảng phất như bị một kiếm này chém thành hai nửa, vô số võ tu hoảng sợ nhìn một màn trước mắt. Rầm rầm rầm rầm, bóng tối sinh trưởng trên mặt đất, xiềng xích màu đen vô tận không ngừng bắn ra, nhập vào hư không bốn phương tám hướng, lực lượng thánh ma biến ảo bàn tay lớn, trực tiếp bóp nát lôi kiếm của Diệp Phàm. Ngay sau đó, một cái quan tài đen kịt vọt lên từ dưới mặt đất, hung hăng vào tới phía Diệp Phàm. Lôi kiếm ngăn cản, nguyên lực nổ tung, lúc này thân hình Diệp Phàm bị đánh lui, đứng trên hư không. Đồng thời ma linh đang kịch chiến với nhân tộc chậm rãi lắng lại, tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn thương khung. Rất nhiều ma linh cũng không biết chuyện tình của đệ nhất thánh ma, nhưng bị huyết mạch áp chế làm bọn họ rất rõ ràng, trong đó chính là ma linh cực kỳ cao cấp. Mà nhân tộc càng là có chút không biết làm sao, Diệp Phàm từng nói ma linh còn có một thánh ma thứ nhất, chẳng lẽ đây chính là thánh ma đệ nhất? Nếu vậy, bọn họ có phải là đồng lõa của ma linh hay không? Nhất thời mọi người lẳng lặng nhìn quan tài màu đen cùng Diệp Phàm và cỗ quan tài thần bí bên trên bầu trời, hiển nhiên thắng bại của hai tộc đã không phải thứ bọn họ có thể quyết định, như chiến lực của Diệp Phàm tồn tại, một người có thể lật đổ thắng bại của hai bên. Vì sao đệ nhất thánh ma lại xuất quan, không phải bởi vì Diệp Phàm đã mạnh đến không ai có thể ngăn cản sao, ma linh bị ép bất đắc dĩ, đi tới bước này. Vô tận xiềng xích khóa lại quan tài màu đen, trên xiềng xích kia còn có máu đỏ tươi, tựa như đang cảnh cáo mọi người. Hắn đang đắm chìm trong bao nhiêu tinh hoa sinh mệnh. 1143, bí mật động trời, oanh, xiềng xích đứt gãy, quan tài lập tức hóa thành bột mịn, một bóng người màu đen chậm rãi xuất hiện trước mắt mọi người. Đây là một người trẻ tuổi kỳ cục, khí tức trên người như biển sao mênh mông, khủng bố mà sâu không lường được. Hai mắt của hắn nhắm nghiền, năm tháng chưa từng lưu lại nhiều dấu vết đáng chú ý trên người hắn, nhưng loại khí tức mục nát kia lại đang không ngừng nói cho mọi người biết, hắn tồn tại năm tháng vô cùng xa xưa. Hai mắt chậm rãi mở ra, cũng không phải là nhân tộc đen trắng rõ ràng, trong hai mắt của hắn, phảng phất có hỏa diễm đang hừng hực thiêu đốt, có khí tức hủy diệt huyết sắc. Tiên nguyên lực, Diệp Phàm lập tức cảm nhận được loại sức mạnh này. Đôi mắt màu máu lạnh nhạt nhìn Diệp Phàm, tiếp theo, giọng nói lãnh đạm vang vọng bầu trời, Vương Đoạt Thiên không có mặt, vạn năm sau, nhân tộc vậy mà lại xuất hiện một sự tồn tại không kém Vương Đoạt Thiên. Thiên Vũ, không hổ là đại diện tiếp cận tiên giới nhất nhân tộc. Vạn năm, lập tức vô số nhân tộc hoảng sợ, người này đúng là nhân vật thời đại Đoạt Thiên Chí Tôn, vì sao chưa bao giờ có tin tức của người này truyền xuống. Thánh ma thứ nhất, Vương Đoạt Thiên, Diệp Phàm nói không dọa người chết không ngớt, lập tức tất cả nhân tộc xôn xao, thậm chí ngay cả ma linh đều ngạc nhiên. Lời nói của Diệp Phàm nghe có vẻ như nói nhảm, cho dù là ai cũng biết vị này không phải Vương Đoạt Thiên, không nghe thấy hắn nói, Vương Đoạt Thiên chết rồi, chính hắn sao có thể là Vương Đoạt Thiên. Trên mặt đệ nhất thánh ma lộ ra một tia kinh ngạc, tiếp theo không khỏi nở nụ cười. Giờ phút này cả thiên địa theo tiếng cười của hắn không ngừng run rẩy, đây là lực lượng đạt tới tiêu chí cực hạn của phàm giới, mỗi một lời nói hành động đều sẽ sinh ra ảo giác bị đập nát của phàm giới. Vương Đoạt Thiên, ha ha ha, Vương Đoạt Thiên, đến cái này mà ngươi cũng biết, chẳng lẽ ngươi cũng là cường giả nghịch thiên chuyển thế năm đó, như vậy, ngươi là ai? Sinh tử chí tôn, không đúng, lão giả của sinh tử chí tôn rất thương trời thương người. Ngây thơ vô cùng, không thể bố trí một cái bẫy như vậy, vậy ngươi là đầu mối kiếm thần linh sao? Đệ nhất thánh ma vẫn chưa trực tiếp ra tay, ngược lại giống như thường lệ nói chuyện với Diệp Phàm, cũng không giống, linh su tu hành kiếm tâm chi lực, ngươi tuy dùng kiếm, nhưng cũng không phải là kiếm đế giả trong kiếm, kỳ quái, coi như ngươi thật là kỳ quái, rốt cuộc ngươi là ai? Rốt cuộc là ai? Nhất thời mọi người đồng loạt nhìn về phía Diệp Phàm, chẳng lẽ Diệp Phàm thật sự là người chuyển thế? Không ít người nảy sinh ý nghĩ này. Dù sao Diệp Phàm quả thật ưu tú hơn nhiều so với bạn bè cùng lứa. Ta cũng không phải là người của thời đại ngươi, ta chính là Diệp Phàm, về phần vì sao ta biết thân phận của ngươi, chuyện này cũng không khó đoán. Vương Đoạt Thiên cùng Vương Đoạt Đế, cùng với vô tình nữ đế tiến vào thông đạo mệnh thụ, Vương Đoạt Đế lưu lại quyền lực tối cao, hơn nữa còn khắc họa dấu ấn thần hồn của mình, cho nên không người nào dám giết hắn, bất đắc dĩ phải phong ấn hắn. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, ta cũng có tiếp xúc qua với Vương Đoạt Đế. Đồng dạng theo tình huống hạo kiếp vạn năm trước không ngừng được ta biết đến, ta phát hiện một vấn đề, thời điểm Vương Đoạt Đế từng bị phong ấn, Vương Đoạt Thiên căn bản chưa từng chết đi, hoặc là nói, thực lực của Vương Đoạt Đế còn chưa giết chết được Vương Đoạt Thiên. Như vậy, Vương Đoạt Thiên chết như thế nào? Mặt khác, chiến trường Bách Thánh vì sao lại có nhiều xương khô thánh hiền như vậy, thậm chí ngay cả bộ xương khô của sinh tử chí tôn đã chết ở nơi khác đều xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn lưu lại truyền thừa nhưng lại không hề có hài cốt của Vương Đoạt Thiên. Như vậy thi cốt của Vương Đoạt Thiên ở đâu? Loại nhân vật anh hùng này, lưu lại vô số truyền thuyết, nhưng ngay cả một truyền thừa cũng chưa từng lưu lại, người nói có kỳ lạ không? Có tin đồn Vương Đoạt Thiên lấy thân hóa thành phong ấn, phong bế cửa vào lưỡng giới. nhưng cửa vào Thánh Ma và Thiên Vũ đều là do Thiên Đế môn ta phong ấn, căn bản không cần cường giả thánh hiền mạnh mẽ như vậy thiêu đốt tính mạng mình đi phong ấn. Hơn nữa, nữ đế Si Tình kia đã hy sinh vì tình, nhưng nàng ta không chết ở Trung Linh cảnh, không chết trong không gian mệnh thụ, cũng không chết ở gần bất kỳ thông đạo nào. Nàng ta đã chết ở Tàng Thần Thâm Uyên cách Bách Thánh chiến trường không xa. Cho nên chứ, dù sao cũng là chuyện của vạn năm trước, Đoạt Thiên Chí Tôn chết như thế nào, ngươi tra xét không được cũng rất bình thường, tại sao ngươi lại hoài nghi ta là Vương Đoạt Thiên? Đệ nhất thánh mà nghe vậy khóe miệng lộ ra vẻ mặt thú vị. Ngươi là Vương Chiêm Thiên, ngươi cũng không phải Vương Đoạt Thiên, ta tin tưởng Vương Chiêm Thiên chân chính đã chết. Mà ngươi, nếu như ta đoán không sai, ngươi là hóa thân vương thể của Vương Đoạt Thiên. Vương Đoạt Thiên là một trong tứ đại vương thể thiên đạo thể. Diệp Phàm nói tiếp, mỗi câu nói đủ khiến cho mọi người kinh hãi, tiên đế chuyển sinh, hơn nữa còn khóa chặt một giới diện, khó cỡ nào, ta nghĩ cái mà các ngươi gọi là chuyển thế thật ra chỉ là một loại đoạt xá khác. Vương Đoạt Đế là minh chứng tốt nhất, còn trên người Vương Đoạt Đế, ta có một chút suy đoán, Vương Đoạt Thiên và Vương Đoạt Đế là song sinh, vậy có phải bên trong thân thể Vương Đoạt Thiên cũng có một linh hồn khác hay không? Đây cũng là suy đoán của ngươi mà thôi. Thánh Ma thứ nhất không thèm để ý nói. Đúng vậy, đây đều là suy đoán của ta, dù sao ngay từ đầu Thiên Vũ chỉ có Thánh Ma thứ ba, như đệ nhất Thánh Ma, tin tức Thánh Ma thứ hai căn bản chưa từng lưu truyền trong hậu thế, ta lại không phải là thần, làm sao biết được toàn bộ sự việc, mãi tới khi ta vơ vét được hồn phách của La Thủ. Nói tới đây, Diệp Phàm chỉ về phía Thánh Ma đầu tiên nói, trong trí nhớ của hắn biết Ma Linh còn có một Thánh Ma sống sót trên đời, thú vị nhất chính là, lúc hai chữ Đoạt Thiên này xuất hiện trong trí nhớ của La Thủ. Hắn không phải thù hận đối với lãnh tụ nhân tộc, mà là một loại kính ngưỡng phức tạp, người nói có phải rất thú vị hay không? Ha ha, thú vị, quả thật rất thú vị. Nhân tộc lại có người thông tuệ như vậy, không trách được Ma Linh ta vạn năm may mắn, cũng bị các ngươi ép đến một bước này. Bất quá lời ngươi nói rất lộn xộn, ta ngược lại rất tò mò, ngươi suy luận làm thế nào câu đối này, cuối cùng đoán được ta là vương thể hóa thân của Vương Đoạt Thiên. Thánh Ma thứ nhất cười vang, trong đôi mắt không hề che giấu sự tán thưởng với Diệp Phàm. Dứt bỏ chủng tộc không nói, người trẻ tuổi này rất ưu tú. Sau khi ngươi xuất hiện, ta đã chắc chắn, bởi vì bên trong tứ đại vương thể, mặc dù thiên đạo thể không có ngộ tính nghịch thiên của võ đạo thể, cũng không có khả năng khống linh của thương linh thể, càng không có lực lượng của vạn pháp diễn sinh của hỗn độn thiên thể, nhưng thiên đạo thể có thể đồng cảm với thiên đạo, do đó nắm giữ lực lượng hạn chế để đột phá thiên đạo. Năm đó Vương Đoạt Thiên có thể chém giết Thánh Ma thứ hai, phong ấn Thánh Ma thứ ba, thậm chí thiêu đốt bản hồn của mình phong ấn hóa thân. Hiển nhiên hắn có lực lượng vượt qua hạn chế của thiên đạo phàm giới. Diệp Phàm nghe vậy nói tiếp, đồng thời tay phải mịt mờ đánh ra một đạo pháp quyết, loại nguyên lực rất nhỏ này run run, trực tiếp khiến ấn ký trên người Diệp Tàn bắt đầu nóng lên, nhưng ấn ký này là Diệp Phàm để lại trên người bọn họ, cũng là để truyền tin ngay lúc khẩn cấp. Mà ý của Diệp Phàm chỉ có một, bảo bọn họ rút ra càng xa càng tốt. Sở dĩ Diệp Phàm nói nhiều như vậy chính là vì kéo dài thời gian, thực lực của đệ nhất thánh ma đã vượt qua cực hạn của phàm giới. Một khi hai người bọn họ khai chiến tất nhiên hủy thiên diệt địa, thực lực của đám người Diệp Tàn tuy mạnh mẽ nhưng chiến đấu ở cấp độ này, không cẩn thận sẽ tổn thất thảm trọng. Phải biết rằng, nơi này còn có vô số võ tu nhân tộc. 1144, không gì địch nổi, mặc dù Diệp Tàn lo lắng cho an nguy của Diệp Phàm, nhưng Diệp Phàm dùng phương thức này cấp tin tức cho bọn họ, tất nhiên là có đạo lý của hắn, cho dù trong lòng có lo lắng, cũng không thể không chậm rãi rút lui. Sau đó trong điển tịch cũ ở Băng Thần Điện, ta cũng vững tin suy luận này, Vương Đoạt Thiên chính là thiên đạo thể, vương thể hóa thân có một loại kiến giải, gọi là vương thể thứ năm, cũng được gọi là vương thể mạnh nhất. Kỳ thật ta rất tò mò, nếu vương thể hóa thân là thân ngoại hóa thân thì vì sao lại gọi là vương thể thứ năm, một vương thể đương nhiên là thân phận độc lập. Diệp Phàm nói tiếp, trừ phi, vương thể hóa thân không giống hóa thân ngoài thân bình thường, linh hồn bên trong hóa thân vương thể là có tư tưởng độc lập. Thiên đạo thể đáng sợ đến cỡ nào? Ta tin tưởng năm đó Vương Đoạt Thiên chắc chắn là kỳ tài ngút trời. Chờ đến khi ngươi thức tỉnh, ngươi đã không còn năng lực đoạt xá Vương Đoạt Thiên, cho nên ngươi một mực ẩn tàng, cuối cùng tiến vào hóa thân vương thể Vương Đoạt Thiên, hơn nữa thoát khỏi khống chế của Vương Đoạt Thiên. Những chuyện này đều là suy đoán của ta, dù sao ta cũng không phải là thân thể vương, ta cũng không biết rốt cuộc hóa thân vương thể như thế nào, thế nhưng nghĩ lại thì cũng phải 89/10 chứ. Ha ha, không sai, ta quả thật thoát ly Vương Đoạt Thiên. Tiến vào trong hóa thân vương thần của hắn ta, năm đó nếu Vương Đoạt Thiên có trí tuệ như ngươi, có lẽ ta chưa chắc có thể thành công. Thánh Ma thứ nhất gật đầu nói, nếu không phải ở thời đại này gặp được ngươi, ta thật sự cảm thấy ngươi là người thân cận nhất bên cạnh Vương Đoạt Thiên. Như vậy ngươi làm sao từ ngoài thân biến thành một tồn tại độc lập, điểm này ta nghĩ mãi cũng không ra, phàm là hóa thân ngoại thân, đều là một mạng tương liên với bản thể, mặc dù ngươi có ý thức của chính mình, một khi vương đoạt thiên chết, ngươi cũng không có khả năng sống đến bây giờ, có thể có quan hệ với năm đó tiến vào mệnh thụ thông đạo không? Năm đó tiến vào không gian mệnh thụ không chỉ có một mình vương đoạt đế đúng không? Mệnh thụ có sức sống vô thượng, cho nên ngươi hẳn là thoát khỏi khống chế của vương đoạt thiên trong không gian mệnh thụ. Diệp Phàm nghi hoặc nói, nếu là như thế, vậy vương đoạt thiên sau này làm sao tiếp nhận nhánh cây mệnh của vương đoạt đế, hắn hẳn đã biết thân phận của hai người các ngươi. Tại sao? Ha ha ha, bởi vì Tô Nghiên, nữ nhân này vận mệnh rất muộn, không có mệnh thụ ti, hắn sẽ mất đi chân ái của mình, ngươi nói vì sao đi? Nhân loại các ngươi có câu nói rất hay, anh hùng vượt ải mỹ nhân, đoạt thiên chí tôn vì nữ nhân của mình, ký khế ước với chúng ta. Đệ nhất thánh ma nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia trào phúng nói, trong đôi mắt tràn đầy khinh thường. Quả nhiên là vì si tình nữ đế. Diệp Phàm nghe vậy thở dài nói, giống như hắn đoán. Vạn năm chưa giao lưu với người khác mà ngược lại là có chút tịch mịch, hàn huyên với ngươi một hồi, cảm giác rất không tồi, ta thấy được bóng dáng của vương đoạt thiên năm đó trên người ngươi, các ngươi rất giống. Tuy nhiên, ngươi so với hắn còn tàn nhẫn hơn, cũng càng thông minh hơn nữa, giết ngươi có lẽ sẽ khiến cho ta có được cảm giác thành tựu hơn. Đệ nhất thánh ma lạnh nhạt nói, ngay sau đó, vô số sợi xích màu đen trong hư không trên bầu trời không ngừng xuất hiện, điên cuồng bắn về phía Diệp Phàm. Vừa rồi còn có chút bình tĩnh, vừa ra tay chính là sát chiêu. Tốc độ của Diệp Phàm không hề chậm chút nào, thực lực của đệ nhất thánh ma cực kỳ đáng sợ, thủ đoạn bình thường không phải là đối thủ của hắn. Sinh mệnh kính giống như Diệp Phàm đã dùng 5 lần, mặc dù có được thiên địa thông linh, hắn có đủ nguyên lực trèo chống tấm kính sinh mệnh, hôm nay hắn cũng chỉ còn lại có 5 cơ hội. Mỗi một lần dùng tiên pháp hoàn chỉnh, lực cắn trả đều đủ cho hắn trọng thương, nếu thêm thiên địa thông linh cắn trả, trên cơ bản chính là vết thương chí mạng, khiến một cái sinh mệnh kính trực tiếp bị phá vỡ. Cũng may kính sinh mệnh tấn thăng thành lực lượng bất tử của linh khuyết thần cấp, nếu không hôm nay ngay cả sức mạnh của một trận chiến hắn cũng không có. Hai tay kết ấn, vô số sấm sét hạ xuống, sợi xích màu đen của đệ nhất thánh ma không ngừng bị phá hủy, đồng thời tiên khải lôi xuất hiện bảo vệ tứ phương. Lực lượng chuyển sinh, ngươi cũng không phải người chuyển sinh, ngươi có không ít bí mật trên người ngươi, rất tốt, đối với ngươi càng ngày càng có hứng thú. Thánh ma thứ nhất cất cao giọng nói, càng lúc càng có nhiều xiềng xích tung hoành bốn phương, hệt như những con rồng dài hẹp răng khắp nơi, không gian không ngừng vỡ vụn, xung quanh Diệp Phàm không ngừng hình thành hố đen không gian, nuốt chửng sấm sét bên cạnh Diệp Phàm. Tiên pháp, không phải một mình ngươi biết dùng, nếu ngươi đã biết ta là hóa thân vương thể do thiên đạo thể diễn hóa ra, ngươi nên hiểu rõ, thiên đạo áp chế ta thấp hơn người khác rất nhiều, đồng thời ta có được lực lượng chuyển sinh, ngươi lấy cái gì đấu với ta? Tiên pháp Diêm La Tỏa, siêu siêu siêu siêu, toàn bộ chân trời hoàn toàn bị xiềng xích màu đen bao phủ, phía trên ảnh hồn thiên thành cực lớn, quang mang mặt trời bị xiềng xích che đậy, rõ ràng là sáng sớm, giờ phút này lại giống như hoàng hôn. Lực lượng siêu việt phàm giới, cuối cùng dẫn đến không gian phàm giới sụp đổ, dẫn phát không gian phong bạo. Hắc động không gian cực lớn không ngừng trở nên to lớn, mà chiến trường phía dưới cũng không ngừng xuất hiện không gian phong bạo. Lập tức, bất kể là nhân tộc hay ma linh đều bắt đầu bắn nhanh về phía xa, muốn chạy trốn khỏi nơi này. Lôi kiếm, chém, lôi kiếm trong tay Diệp Phàm không ngừng du tẩu, chặt đứt xiềng xích, nhưng những xiềng xích này dường như bất diệt, cho dù chém ra thế nào cũng lập tức khôi phục lại như cũ. Lôi đình nổ tung, bóng dáng Diệp Phàm từ trong vòng xiềng xích không ngừng lao ra. Diệp Phàm mượn lực thiên phạt, cũng vượt qua cực hạn lực lượng của phàm giới, nhưng khiến người ta tuyệt vọng là dưới Diêm La Tỏa này, Diệp Phàm như con thú bị nhốt, căn bản không thể lao ra. Thánh ma thứ nhất là tiên đế chuyển thế, tiên pháp khống chế đáng sợ cỡ nào, mặc dù có một số tiên pháp uy lực quá cường đại sẽ khiến thiên đạo phản vệ hắn không thể sử dụng, nhưng muốn dùng tiên pháp mạnh hơn lôi chi tiên khải cũng không có gì khó khăn. Không sợ giấy giụa, dù là vương đoạt thiên năm xưa cũng chỉ thiêu đốt sinh mệnh kết hợp gần ngàn thánh hiền mới tự phong ấn được, hôm nay chỉ dựa vào một mình ngươi thì có thể làm gì đây? Đệ nhất thánh ma giễu cợt, vươn tay phải ra hơi chột dạ, khóa. Leng keng, leng keng, xiềng xích liên tiếp không ngừng vò tới lôi đình trong người Diệp Phàm, xoay tròn, trói chặt tứ chi cùng thân thể Diệp Phàm. Thánh ma tiên lực bộc phát, bắt đầu thẩm thấu vào trong tiên khải lôi chi của Diệp Phàm. Diệp Phàm cảm nhận được thực lực của đệ nhất thánh ma, trong lòng cũng có chút thất bại, thực lực cỡ này há chỉ là người phàm giới có thể ngăn cản được, lần đầu tiên hắn cảm nhận được bị nghiền ép, chênh lệch quá lớn. Thiên võ rằng giặc, đã không ai có thể địch lại đệ nhất thánh ma. Phụng ta có thể để ngươi làm thiên võ chi chủ. Thánh ma thứ nhất đạm mạc nói, xiềng xích không ngừng siết chặt, tiên khải trên người Diệp Phàm bắt đầu nhảy nhót vỡ nát, tuy có lực lượng nghịch thiên nhưng cũng không còn sức xoay chuyển trời đất. Nhân tộc đang chạy trốn nhìn chiến thần trên bầu trời, lập tức trên mặt mọi người đều lộ vẻ tuyệt vọng, ngay cả Diệp Phàm cũng không phải đối thủ, làm sao bọn họ có thể thắng được. Phục tùng ngươi, ngươi còn không xứng, giọng nói băng hàn của Diệp Phàm vang lên, tiếp theo trên bầu trời, vô tận lôi vân hội tụ, uy lực của thiên phạt giáng xuống, khí tức trên người Diệp Phàm tăng lên với tốc độ đáng sợ. Lôi chi tiên khải đạo vận thiên tượng, thần phạt, oanh, trên bầu trời bao la hùng vĩ, hư ảnh lôi thần che khuất bầu trời, thiên tượng thần linh tuyên cổ xuất hiện, tiếp theo vô tận sấm sét rơi xuống, dưới thần phạt thanh lọc thương sinh. 1145, vẫn bất tử, thiên tượng đạo vận cùng loại với chiến kỹ ẩn tàng của võ kỹ, chỉ có điều thiên tượng đạo vận sẽ không xuất hiện những thứ siêu thoát và tiên pháp ban đầu, thông thường chỉ là có hiệu quả tăng phúc mạnh mẽ. Lấy đơn giản nhất là ví dụ, đạo vận thiên tượng của lôi chi tiên khải kèm theo thần phạt, mà lôi chi tiên khải vốn có lực lôi đình của lôi phạt, thần phạt chẳng qua chỉ là đem loại lực lượng lôi phạt này tiến hành tăng cường trên diện rộng. Mà vũ kỹ thì khác, ví dụ như một thủ kiếm quyết che giấu hào quang chiến kỹ, một thủ một kiếm tuyệt chính là kiếm quyết công phòng nhất thể, bản thân không kèm theo bất cứ năng lượng nguyên tố nào, nhưng mà chiến kỹ ẩn nấp lại có thể mượn dùng năng lượng quang nguyên tố trong thiên địa. Đương nhiên, chiến kỹ ẩn tàng của võ kỹ tương đối đa dạng hóa, có một số là phục vụ uy lực của bản thân võ kỹ, có loại là hoàn toàn siêu thoát ở võ kỹ, thiên tượng đạo vận thì sẽ không siêu thoát với bản thân tiên pháp. Đạo vận thiên tượng, không thể nào, sao ngươi có thể nắm giữ đạo vận thiên tướng được? Thánh ma đầu tiên kinh hô không thể tin, tuy đạo vận thiên tượng không đa dạng như ẩn tàng chiến kỹ, nhưng so với việc ẩn giấu chiến kỹ, hiệu quả tăng phúc càng thêm cường đại, thường thường là tiên pháp cấp bậc tiên nhân, chỉ cần dẫn phát đạo vận thiên tượng, uy lực của nó cũng có thể vượt qua tiên pháp cấp bậc địa tiên. Tương tự như vậy, dưới biên độ tăng phúc kinh khủng như vậy, tất nhiên cũng đại biểu cho độ khó khi đạo vận thiên tượng phát động, cho dù ở tiên giới hễ là người có thể sử dụng một môn tiên pháp đạo vận thiên tượng chi lực, đều có thể xưng tụng là thiên tài độc nhất vô nhị, rất nhiều tiên đế nắm giữ đạo vận thiên tượng cũng cực kỳ thưa thớt, thậm chí căn bản không thể nắm giữ. Nếu như tỷ lệ nắm giữ chiến kỹ ẩn tàng của thiên vũ là 10 vạn người có thể nắm giữ, như vậy đạo vận thiên tượng ở tiên giới, nhiều nhất tỷ người có thể nắm giữ, loại xác suất này, đáng sợ cỡ nào. Còn Diệp Phàm có thân phận gì? Một phàm nhân, hơn nữa còn ở phàm giới, không ngờ hắn lại phát động đạo vận thiên tượng, điều này sao không khiến đệ nhất thánh ma kinh hãi, hắn đường đường là tiên đế, cũng chưa từng nắm giữ một đạo vận thiên tượng. Có gì mà không thể, lực lượng thần phạt, rơi. Oanh oanh oanh, lôi xà bay lượn, thiên uy lan tỏa, diêm la tỏa không ngừng bị đánh thành mảnh nhỏ dưới thần phạt, Diệp Phàm không ngừng hấp thu sấm sét từ lôi chi tiên khải gần như bị phá nát, khiến nó trở nên ngưng tụ cực kỳ chân thực. Dựa vào khả năng chuyển sinh mà Diệp Phàm nắm giữ, tối đa chỉ có thể cho hắn sử dụng bản tiên pháp hoàn chỉnh, nếu như dẫn đến thiên tượng đạo vận mà nói, tất sẽ bị cắn trả. Sau lưng Diệp Phàm, sinh mệnh kính xuất hiện, tiếp đó trực tiếp vỡ vụn, sắc mặt hắn đồng thời trở nên tái nhợt vô cùng, cho dù lực lượng cắn trả của thiên đạo chuyển rời vào trong tượng sinh mệnh nhưng trong quá trình chuyển rời, hắn vẫn phải trải qua quá trình bị cắn trả. Xiềng xích vỡ nát, lôi long rơi xuống, thân hình đệ nhất thánh ma trong nháy mắt bị sét thần phạt xé nát. Lập tức, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn một màn trước mắt này, Diệp Phàm thắng rồi sao? Hầu như tất cả mọi người đều mong đợi nhìn bầu trời, nhưng mà rất nhanh, một bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ta là bất tử, ngươi dựa vào cái gì mà đấu với ta? Thánh ma đầu tiên bước ra từ hư không, xiềng xích vô tận điên cuồng bắn ra, xu thế không thể đỡ chui vào trong lôi hải bên cạnh Diệp Phàm. Đạo vận thiên tượng, một phàm nhân đã dùng tới năng lực đáng sợ như vậy. Nếu để ngươi tiến vào tiên giới, thậm chí tiến vào thiên thương, có lẽ thánh ma giới ta thống trị thiên thương đều sẽ bị ngươi lật đổ. Thánh ma thứ nhất lạnh nhạt nói, một khi đã như vậy, ở đây, chém ngươi đi. Nói xong, đệ nhất thánh ma bắt đầu kết ấn, vô số sợi xích diễn hóa thành ngọn lửa màu đen xuyên qua không ngừng trên không trung, cuối cùng trở thành hắc viêm ma long, tung hoành trong biển sấm. Cho dù ngươi nắm giữ lực lượng chuyển sinh, nhưng ngươi dùng một lần đạo vận thiên tượng phải trả giá cực kỳ khủng bố mới được, ta ngược lại cũng muốn nhìn xem. Ngươi có thể dùng mấy lần, ngươi tên là Diệp Phàm đúng không? Ở thời đại này, ngươi đã lọt vào pháp nhãn của ta. Tiên pháp, Bách Long Viêm Linh Tỏa, ngưng, oanh, chân trời mênh mông, hắc viêm ma long điên cuồng phóng về phía tiên khải lôi chi cực lớn của Diệp Phàm. Hủy diệt lôi đình không ngừng bổ lên người bọn chúng, nhưng lại như gãi ngứa, căn bản không cách nào ngăn cản mảy may. Thời gian đạo vận thiên tượng duy trì cũng không dài, bây giờ sấm sét cũng không phải là sấm thần phạt. Chống lại tiên pháp đệ nhất thánh ma đương nhiên không có phần thắng. Trong nháy mắt, hai mắt Diệp Phàm hiện lên vô số thần văn màu vàng, tầng thứ ba của pháp nhãn vạn đạo pháp thiên mệnh pháp đồng thời mở ra. Vận mệnh gia thân, không gian pháp tắc, thuấn di, thân hình Diệp Phàm trong nháy mắt biến mất, xuất hiện trên bầu trời xa xôi, đồng thời hai tay không ngừng kết ấn, nguyên tố mộc thuộc tính vô tận hội tụ trong hư không, dây leo bay múa, mộc long ngàn trượng phá diệt trời cao vòng quanh. Tiên pháp, mộc thương long, đạo vận thiên tượng, thần linh mộc giới, thân bất tử, ta muốn nhìn xem ngươi có thể hồi sinh bao nhiêu lần. Diệp Phàm quát lạnh, mộc giới, ra, oanh oanh oanh, bên dưới gốc cây thiên trượng thương long, không gian tan vỡ, tiếp đó, cây lớn cắm rễ trong hư không, sinh trưởng với tốc độ cực nhanh, vô số dây leo răng khắp nơi, hắc viêm ma long lập tức bị dây leo giết chết, biến thành thiên nguyên lực tinh thuần. Đồng thời phía trên mộc thương long xuất hiện con mộc thương long thứ hai, tức khắc toàn bộ thương khung khung khung cảnh hoàn toàn biến thành một thế giới thương mộc vô cùng minh mông. Đạo vận thiên tượng, không thể nào, lại là đạo vận thiên tượng. Thánh ma thứ nhất kinh hãi khó hiểu, sao có thể như vậy được? Một phàm nhân lại nắm giữ hai loại đạo vận thiên tượng. Đây vốn không phải sức mạnh của phàm nhân, về phần vô số võ tu nhân tộc cùng với võ tu ma linh ở phía dưới, hoàn toàn ngây ngốc, đây mới là thực lực của Diệp Phàm sao? Dưới thực lực này, lời đồn lúc trước tỏ ra buồn cười cỡ nào, chỉ cần Diệp Phàm nghĩ, thiên đế môn có thể nhất thống thiên võ, cần gì phải dùng kế hại hại 1 tỷ nhân tộc tinh nhuệ. Oanh oanh oanh, sau khi thánh ma thứ nhất bị chém giết xong sẽ lập tức phục sinh, mà ngay sau đó, mộc thương long lần nữa giết chết hắn, loại tình huống này vẫn luôn duy trì cho đệ nhất thánh ma chết gần 10 lần, nguyên lực của Diệp Phàm hoàn toàn cạn kiệt, thiên đạo cắn trả tiến đến, kính sinh mệnh lại bị phá toái thêm lần nữa. Bất tử chi lực diễn sinh kính, Diệp Phàm đã dùng 7 lần, hôm nay hắn chỉ còn 3 cơ hội, mà sau khi liên tục chém giết thánh ma 10 lần, Diệp Phàm cũng loáng thoáng hiểu được nguyên do đệ nhất thánh ma bất tử thân. Năm đó người này tiến vào không gian mệnh thụ, tất nhiên đã dùng trí bảo đáng sợ cưỡng ép sinh ra kết nối thần bí với mệnh thụ, hắn có thể liên tục mượn dùng sinh mệnh lực của mệnh thụ, từ đó đạt được hiệu quả bất tử bất diệt. Chỉ cần mệnh thụ không ngã, thì hắn không có khả năng tử vong trên mảnh đại lục ở Thiên Vũ đại lục này. Đừng nói giết 10 lần, cho dù là 100 lần, 1000 lần cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Nguyên lực trên người Diệp Phàm gần như tiêu hao không còn, khí tức toàn thân trở nên uể oải vô cùng. Mọi người lo lắng nhìn chiến đấu trên bầu trời, mặc dù quân đoàn song phương đã rời xa chiến trường này, bất quá lấy thị lực võ tu, vẫn có thể nhìn ra trạng thái của Diệp Phàm không tốt. Mà khí tức của đệ nhất thánh ma bị liên tục chém chết 10 lần vẫn vô cùng đáng sợ, không có bất cứ thứ gì mà còn tái nhiệt tiêu hao quá nhiều. 1146, sinh mệnh, Diệp Tông Chủ tiêu hao quá lớn, sợ rằng không chống đỡ được bao lâu nữa, kính tượng sinh mệnh chi lực phía sau hắn diễn hóa không ngừng vỡ vụn. Ta hoài nghi đó là Diệp Tông Chủ sử dụng tiên pháp cần phải trả giá đắt, nhưng loại kính tượng này có thể có bao nhiêu? Đáng ghét, tại sao đệ nhất thánh ma kia lại không giết chết? Chẳng lẽ nhân tộc chúng ta sắp thua sao? Chết nhiều đầm lầy như vậy, vẫn không cách nào chiến thắng ma linh sao? Nực cười, các ngươi có mặt mũi không? Nếu ngay từ đầu tất cả mọi người toàn lực tấn công ảnh hồn thiên thành, Tử Đông Cửu kia căn bản không có cơ hội hiến tế, từ đó khiến đệ nhất thánh ma khôi phục thực lực đủ cường đại. Có võ tu thiên đế môn giận dữ hét lên, không ít võ tu nhân tộc đều hổ thẹn cúi đầu, ma chim. Các cường giả thánh hiền đồng dạng sắc mặt cũng khó coi vô cùng. Tiểu bối, ta đã nói rồi, ta là tấm thân bất tử, mặc dù ngươi giết ta 1000 lần, ta vẫn có thể hoàn hảo không sứt mẻ, thế nhưng ta không thể không thừa nhận, thực lực của ngươi đủ cường đại, nếu ta không có tấm thân bất tử, thì ngay cả thực lực để đánh với ngươi ta còn không có, nhưng mà thật đáng tiếc, ngươi vẫn bại như cũ. Thánh ma đứng ở trên hư không, hai mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp Phàm, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, đến cuối cùng, hắn sẽ dựa vào bất tử thân kéo sụp đổ đối thủ, nhân loại trước mắt so với Vương Đoạt Thiên năm đó còn mạnh mẽ hơn nhiều, chỉ dựa vào đạo vận thiên tượng của hai loại tiên pháp, đủ để tùy ý gạt bỏ hắn. Thiên túng chi tài, cường giả như vậy làm sao có thể xuất hiện ở phàm giới, cho dù ở tiên giới, ngàn vạn năm cũng không nhất định có thể xuất hiện yêu nghiệt đáng sợ như vậy. May mắn, năm đó hắn dùng hồn linh chi pháp đem sinh mệnh chi lực vốn có của mình dung hợp với mệnh thụ. Còn chuyện ai thắng ai bại thì ta biết được, ngươi và mệnh thụ đã xây dựng một cây cầu có sinh mệnh, quả thật ta không thể giết được ngươi, nhưng chỉ cần phá hủy cây cầu là ngươi sẽ không còn bất tử thân. Diệp Phàm lau đi máu tươi nơi khóe miệng, lạnh nhạt nói, đồng thời thân hình có chút nhàn nhạt chậm rãi thẳng tắp, hai tay kết ấn, phía sau hắn, thiên đạo chi môn mở ra. Liên tục mấy lần sử dụng thông linh thiên địa, loại lực lượng cắn trả này đã tích lũy đến một trình độ cực kỳ khủng bố, khóe miệng Diệp Phàm trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, sinh mệnh kính như xuất hiện, đem loại cắn trả này rời đi, mà khí tức suy yếu của Diệp Phàm lại một lần nữa không phù hợp với suy nghĩ, khôi phục đến đỉnh phong. Lại là thiên đạo chi môn, nguyên lực của tông chủ lại khôi phục, thật mạnh mẽ, ngay lập tức, toàn bộ võ tu nhân tộc đều lộ ra nụ cười mừng rỡ, chỉ cần Diệp Phàm không ngã, bọn hắn coi như không bại. Bên kia, Ngô Tuyệt, thiên ma tử và cường giả thánh hiền còn sót lại của thánh ma nhất tộc vây quanh Tử Ngô Ngưng, sắc mặt đều có chút khó coi, sự cứng cỏi của Diệp Phàm làm bọn họ có chút tuyệt vọng. Lực cắn trả kinh khủng hủy diệt tượng sinh mệnh thứ 8 của Diệp Phàm, bây giờ Diệp Phàm đã xem như vượt quá tải vận chuyển. Gào phá cây cầu sinh mệnh, khẩu khí thật lớn, năm đó Vương Đoạt Thiên đối với cầu sống của ta cũng bó tay không có cách nào, người có thể làm gì? Đệ nhất thánh ma nghe vậy không khỏi trào phúng, cây cầu sinh mệnh chính là lực lượng cấp độ sinh mệnh, nguyên lực bình thường, tiên nguyên lực, pháp tắc lực căn bản vô dụng, huống chi cây cầu sinh mệnh xuất hiện chính là do hắn sáng lập ra thông qua thiên đạo, Diệp Phàm muốn phá hư cây cầu sinh mệnh, nhất định phải lấy lực lượng sinh mệnh mạnh hơn so với mệnh thụ cùng với tử vong chi lực tiếp cận U Minh giới đồng thời tác dụng lên cây cầu sinh mệnh. Tử vong chi lực gần với U Minh giới gần như không thể xuất hiện, huống chi là lực lượng sinh mệnh vượt qua mệnh thụ, thay vì Diệp Phàm có thể bài trừ cầu giữ mạng cho hắn, chỉ bằng bây giờ Diệp Phàm đạt thành tiên đế càng khiến người ta tin tưởng hơn. Nhị đệ, tam đệ, Huân Y, Đại Lực, Phong Vân 26 người, Tố Tố, Phượng Vũ. Diệp Phàm không để ý đến đệ nhất thánh ma, hắn cất cao giọng nói, gần như gọi tất cả người hắn tín nhiệm nhất tới đây, đồng thời bên cạnh Diệp Phàm, Mộc Thương Long lại xuất hiện, đề phòng đệ nhất thánh ma ra tay với bọn người Diệp Tàn. Ở nơi khác, Ma Linh phát hiện Diệp Phàm gọi thánh hiền tộc nhân đi qua hỗ trợ, Ngô Tuyệt lập tức giải khai nguyên lực tử lăng ngưng tụ, vây nàng vào trong trận pháp, dặn dò, thánh nữ, nếu ngươi không hy vọng chủ thượng hy sinh vô ích, lão phu khẩn cầu ngài đừng tìm chết. Ngô lão, Tử Nhứ nghe vậy lập tức từ bỏ đột phá trận pháp, đứng ở trong trận pháp khắp khuôn mặt phức tạp, nếu Diệp Phàm gặp nguy hiểm, ngươi làm sao để ta khoanh tay đứng nhìn? Nếu Diệp Phàm gặp nguy hiểm, ngươi căn bản không cứu được hắn. Bây giờ ngươi tiến vào chiến trường, ngược lại sẽ khiến Diệp Phàm phân tâm. Mặt khác, tuy ngươi chưa từng thức tỉnh huyết mạch, ngươi cũng không muốn thừa nhận mình là ma linh. Nhưng trên thực tế, dù sao ngươi cũng là chủ nhân của thánh ma, chớ để cho tất cả đệ tử mặc trang phục lạnh lùng. Ngô Tuyệt thở dài một hơi, sau đó hắn gật đầu với đám thiên ma tử, lập tức 40 vị thánh hiền còn sót lại của ma linh bước lên không trung, bắn nhanh về phía chiến trường trên bầu trời. Diệp Phàm nhìn ma linh thánh hiền bắn nhanh đến, lúc này cất cao giọng nói, muốn trở thành nô lệ của ma linh, các ngươi tiếp tục khoanh tay đứng nhìn. Nhất thời, toàn bộ võ tu nhân tộc nhao nhao nhìn về phía thánh hiền chí tôn nhân tộc, những người này do dự một phen, tiếp theo nhao nhao bay ra, cũng không bay về phía chiến trường của Diệp Phàm cùng đệ nhất thánh ma, mà là ngăn trở phương hướng ma linh thánh hiền, chiến trường ở tầng cao nhất trực tiếp triển khai. Ai cũng biết, Diệp Phàm bảo đám người xông khói đi tới bên cạnh hắn chắc chắn có tính toán của hắn, ma linh muốn quấy rầy kế hoạch của Diệp Phàm, nhân tộc đương nhiên muốn ngăn cản ma linh. Chẳng lẽ, người cũng muốn mô phỏng Vương Đoạt Thiên năm đó, dựa vào rất nhiều thánh hiền lực phong ấn ta sao? Ha ha, người tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng không có thiên pháp, người không phải là đối thủ của ta, càng miễn bàn hợp lực phong ấn ta với những người khác, năm đó Vương Đoạt Thiên tập hợp lực lượng của ngàn thánh nhân, mà bên cạnh ngươi không đến trăm người, nực cười. Thánh ma đầu tiên bị Mộc Thương Long vây khốn, không cách nào rảnh tay đối phó với đám người xông khói, nhưng vẫn không hề sợ hãi nói. Đám người Diệp Tàn đứng xung quanh Diệp Phàm, chỉ có khi chân chính đối mặt với đệ nhất thánh ma, bọn họ mới biết rõ đến cùng Diệp Phàm đối mặt với cường giả đáng sợ đến bậc nào. Mộc Thương Long duy trì khiến nguyên lực tiêu hao rất nhiều, cũng chính là Diệp Phàm nắm giữ tiên nguyên lực, nếu không thì căn bản không có biện pháp một mực duy trì, đồng dạng lực lượng chuyển sinh có thể duy trì, uy lực có hạn, thời gian của Diệp Phàm cũng không nhiều. Không để ý đến đệ nhất thánh ma, hồn lực vận chuyển, trực tiếp xâm nhập thức hải đám người Diệp Tàn, đây là nguyên nhân vì sao Diệp Phàm phải tín nhiệm nhất đi tới bên cạnh hắn, nếu là thánh hiền khác, tuyệt đối không có khả năng cho phép hồn lực của Diệp Phàm trực tiếp xâm nhập thần thức hải của bọn họ. Kể từ đó, Diệp Phàm không cách nào để bọn họ hợp lực diễn hóa thần văn phong ấn trận. Đám người Hun Y cảm nhận được lực lượng thần hồn của Diệp Phàm, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp triệt hồi hồn lực hộ thể. Chẳng mấy chốc, lực lượng thần hồn của Diệp Phàm đã để lại trong thức hải của bọn họ lực lượng thần văn thiên đế đổ lục. Dùng trận pháp này vây khốn đệ nhất thánh ma 60 hơi thở. Diệp Phàm đơn giản nói, đồng thời nhìn về phía Diệp Tàn, nhị đệ, dốc toàn lực thôi động vương nguyện thần tử. Tận lực nắm lấy tất cả tử khí kết hợp với sinh khí của ta muốn chặt đứt cầu sinh mệnh của hắn. Diệp Tàn nghiêm túc gật đầu, khóe miệng nở nụ cười. Đây là đại ca của hắn, bất luận lúc nào, hắn đều có biện pháp. Cho dù là người làm đệ đệ phản đối như thế nào, hắn đều sẽ bao dung. Chương 1147, đám người xông vào trực tiếp bay ra, Mộc Thương Long bay lượn, mấy người đứng trên Mộc Thương Long, nguyên lực điên cuồng vận chuyển, Mộc Thương Long lượn lờ hư không, vây khốn đệ nhất thánh ma. Đồng thời, trên bầu trời mênh mông, nguyên lực diễn hóa vô tận, đường vân thần bí không ngừng khắc họa trên hư không. Ngay sau đó, phía trên Mộc Thương Long, phong ấn đại trận thần bí thành hình, Thương Long rơi xuống, xiềng xích màu đen bên người đệ nhất thánh ma nhao nhao chấn vỡ, đồng thời pháp trận phong ấn giống như thiên địa đại ấn, hung hăng đè xuống đệ nhất thánh ma. Khóa lại, đám người Song Thiền quát to, ngay sau đó, lực lượng phong ấn vô tận không ngừng đánh vào trong cơ thể đệ nhất thánh ma, xiềng xích thật lớn xung quanh thánh ma đầu tiên khép lại, ngăn cản sức mạnh phong ấn, đồng thời, tiên nguyên lực trong cơ thể đệ nhất thánh ma bộc phát, không ngừng tấn công điên cuồng chung quanh. Oanh oanh oanh, đám người Song Khói, đám người đại lực sắc mặt đều có chút tái nhợt, hiển nhiên tiêu hao khi duy trì phong ấn trận cực kỳ khủng bố. Thần thức của Diệp Phàm tiến vào trong cơ thể, kết nối với sinh mệnh thụ, ngay sau đó, hắn điên cuồng hấp thụ sinh mệnh lực của sinh mệnh thụ. Sinh mệnh chi thụ tuy thuộc loại ấu niên, nhưng dù sao cũng là hỗn độn kỳ vật duy nhất trong Hồng Vũ, sinh mệnh chi lực ẩn chứa trong sinh mệnh lực mạnh hơn nhiều so với một đại lục phàm nhân, thần vương nguyện đã chết ở trong hoàng tuyền, tử khí trong đó cũng không thua kém gì tử khí của U Minh giới, hai thứ dưới tác dụng lẫn nhau, tất nhiên có thể phá trừ cầu sinh mệnh và thánh ma đầu tiên sinh ra và mệnh thụ. Huống chi, Diệp Phàm đã từng tiến vào hạch tâm của mệnh thụ, mà sinh mệnh thụ càng cắm rễ ở trung tâm mệnh thụ, đang bài trừ trụ cột sinh mệnh, tất nhiên là mệnh thụ sẽ giúp bọn họ. Sinh mệnh chi lực và tử thần chi lực vô tận giao hòa nhau giữa không trung, hình thành thái cực hư ảnh vô cùng thần bí. Phía trên thái cực hư ảnh, sinh mệnh pháp tắc và tử vong pháp tắc đồng thời tiến vào người đệ nhất thánh ma bị phong ấn pháp trận vây khốn. Ngay sau đó, hư ảnh đường vân thần bí phía sau đệ nhất thánh ma chậm rãi hiển hiện, phía trên hư ảnh đường vân lờ mờ có thể nhìn thấy hư ảnh đại thụ thương thiên cắm rễ ở bên trên, đây chính là cây cầu sinh mệnh do đệ nhất thánh ma sáng lập. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Thánh ma đầu tiên tức giận nói, trong đôi mắt có một tia khủng hoảng, Diệp Phàm vậy mà có được kỳ vật sức mạnh sinh mệnh siêu việt thế giới chi lực, loại kỳ vật này sao lại xuất hiện ở hạ giới. Thánh ma hàng đầu, hôm nay chính là ngày ngươi đền tội, phá cho ta. Diệp Phàm quát to, hai tay kết ấn, cuối cùng ấn quyết hạ xuống, trên bầu trời, xoay tròn cực kỳ to lớn, giống như lưỡi đao gió cắt chém xuống đường vân thần bí phía dưới. A, ngươi đừng mơ tưởng, phá cho ta. Tiên pháp, bánh xe vận mệnh, oanh. Lấy đệ nhất thánh ma làm trung tâm, khí tức hủy diệt vô tận quét qua tất cả, tiếp theo, hư không vỡ vụn, dưới chân đệ nhất thánh ma, luân bàn vô cùng to lớn màu trắng xuất hiện, ngay sau đó, luân bàn xoay tròn, lực cắt chém cuồng bạo lập tức đem phong ấn đại trận đánh tan, đám người ào ào phun máu tươi, vô lực rơi xuống. Vẻn vẹn một chiêu, tất cả mọi người thổ huyết bay ngược trở lại, không còn sức tái chiến, đây là thực lực khủng bố cỡ nào, mà cường giả như vậy lại bị Diệp Phàm liên tiếp chém giết, Diệp Phàm đáng sợ đến mức nào. Loại tiên pháp này hiển nhiên cực kỳ cao cấp, dù là đệ nhất thánh ma cũng không dám tùy ý sử dụng. Dù sao xà cầu sinh mệnh vẫn thuộc về lực lượng khế ước của phàm giới, mà loại tiên pháp thiên đạo phản vệ này gần như đạt tới cực hạn của thiên đạo phàm giới. Loại lực lượng cắn trả này tạo thành tổn thương vĩnh viễn, bất luận hắn chết bao nhiêu lần, sau khi phục sinh, thương thế này đều không thể khôi phục. Nếu như thiên phú linh cương của Diệp Phàm vẫn là linh khuyết cấp thánh giai, như vậy dưới sự phản vệ của tiên pháp hoàn chỉnh, kính sinh mệnh cũng không có biện pháp toàn bộ rời đi, bởi vì loại lực cắn trả này có liên quan đến tiên đạo đã vượt qua cấp độ linh khuyết cấp độ thánh giai. Đây cũng là nguyên nhân trước đó, đệ nhất thánh ma một mực chưa từng sử dụng chiêu tiên pháp này, nhưng mà giờ phút này thời khắc sinh tử tồn vong, hắn làm sao quản được nhiều như vậy. Phá diệt chi luân, đại trận phong ấn trực tiếp vỡ nát, đệ nhất thánh ma khôi phục tự do, đồng thời trực tiếp chém giết về phía hai người. Kính tượng sinh mệnh của Diệp Phàm có cơ hội chỉ còn lại hai lần. Một lần này vì phá hư cây cầu sinh mệnh của đệ nhất thánh ma, hắn cơ hồ đã dốc hết tất cả nguyên lực, cho nên hắn muốn tái chiến, nhất định phải sử dụng một lần nữa thiên địa thông linh, liên tục sử dụng khả năng phản vệ của thiên địa thông linh là chồng chất. Trận chiến này, thiên địa thông linh hắn dùng vượt qua 6 lần trở lên, dù sao nguyên lực do kính sinh mệnh tiêu hao diễn sinh cũng cực kỳ đáng sợ. Lần trước thiên địa thông linh phản vệ đã đủ để xóa bỏ một lần sinh mệnh kính, lần này càng không cần phải nói. Cho nên Diệp Phàm nhất định phải để lại một lần kính sinh mệnh để sử dụng thiên địa thông linh. Kể từ đó, hắn chỉ còn lại bức tượng sinh mệnh cuối cùng, mà sau khi phá hủy cầu đài sinh mệnh, Diệp Phàm muốn chém giết đệ nhất thánh ma, thì nhất định phải sử dụng tiên pháp hoàn chỉnh, thậm chí cần mượn dùng đạo vận thiên tượng, loại lực lượng cắn trả này đủ để khiến Diệp Phàm trọng thương sắp chết, vốn dĩ Diệp Phàm cũng có một lần bức tượng sinh mệnh triệt tiêu. Hết lần này tới lần khác vận mệnh chi luân chém tới, loại tiên pháp chính diện công kích, hắn căn bản không ngăn được. Hoặc là lui lại, hoặc là ngạnh kháng, chống cự tất nhiên phải tiêu hao một lần sinh mệnh kính, mà nếu mà rút lui, sinh tử thái cực chi lực sẽ biến mất, hắn liền mất đi cơ hội bài trừ lưỡng tức kiều. Bánh xe vận mệnh nhanh chóng tiếp cận, Diệp Phàm gắt gao cắn răng, cuối cùng nhìn về phía Diệp Tàn gật đầu với Diệp Phàm, lúc này tay phải Diệp Phàm chợt vung xuống, cầu sống, vỡ. Oanh, hư ảnh thái cực trong nháy mắt rơi xuống, cây cầu sinh mệnh lập tức bị lực lượng sinh tử xoay tròn chặt đứt, đồng thời, phá diệt chi luân bao phủ, Diệp Phàm và Diệp Tản trực tiếp bị phá diệt chi luân bao phủ. Đáng giận, chết đi cho ta, thánh ma thứ nhất gào thét, phá diệt chi luân, đáng sợ nhất không phải là lực lượng tuyệt sát siêu cường mà là ẩn chứa lực lượng mệnh vận pháp tắc. Phàm là những kẻ bị bánh xe vận mệnh chém phải, nếu chết rồi, vậy thì không thành vấn đề, nếu không lập tức chết đi thì sẽ đột ngột phát động vận mệnh phán định, phong ấn một năng lực nào đó của đối phương. Tượng trưng sinh mệnh và thiên địa thông linh của Diệp Phàm cực kỳ khủng bố, chỉ cần Diệp Phàm có được hai chiêu này, đệ nhất thánh ma rất rõ ràng, không có cầu sống, hắn chắc chắn phải chết, cho nên hắn muốn nhìn xem vận mệnh có đứng về phía hắn hay không. Bất luận là phong ấn sinh mệnh kính của Diệp Phàm hay là phong ấn thiên địa thông linh của hắn, đệ nhất thánh ma đều có thể giành được thắng lợi cuối cùng. Oanh, hình ảnh sinh mệnh sau lưng Diệp Phàm xuất hiện, bắt đầu triệt tiêu lần công kích chí mạng này. Nhưng ngay sau đó, trên vận mệnh chi luân xuất hiện vô tận ánh sáng, năng lượng vận mệnh bao phủ, năng lực của Diệp Phàm bắt đầu ngẫu nhiên phong ấn. Diệp Phàm trong lòng lập tức suy nghĩ, không hổ là tiên pháp cao cấp, không ngờ lại có năng lực khủng bố như vậy. Vận mệnh pháp tắc vận chuyển, nhưng căn bản không có biện pháp ngăn cản phán định của vận mệnh chi luân. Rất nhanh, năng lực của Diệp Phàm bắt đầu bị phong ấn. Không phải bất tử chi lực, Diệp Phàm lập tức thở dài một hơi, cũng không phải thiên địa thông linh, có lẽ liên quan đến mệnh thụ lấy được khí vận truyền thừa trong hạch tâm, lần này Diệp Phàm vô cùng may mắn tránh thoát hai loại phong ấn tất thua. Cuối cùng dừng lại ở pháp thân bất tử của Diệp Phàm. Hóa thân ngoài thân của hắn bị phong ấn, loại phong ấn này cũng không phải tạm thời, mà vĩnh viễn, trừ phi có một ngày thực lực của Diệp Phàm vượt qua cực hạn phong ấn của loại tiên pháp này, hoặc là dùng thủ đoạn khác mới có thể giải phong ấn. Trái lại Diệp Tàn, cũng đồng dạng vô cùng may mắn tránh thoát được phong ấn sinh tử đan, Diệp Tàn sống lại hoàn toàn dựa vào sinh tử đan, một khi bị phong ấn, hắn sẽ trực tiếp chết đi. Cuối cùng lá phong ấn tàn chính là linh chỉ thiên phú đao đạo nguyên tâm. Bánh xe vận mệnh cuốn khắp, tượng trưng sinh mệnh của Diệp Phàm ngăn cản toàn bộ công kích, mà sau khi Diệp Tàn sống lại, vẫn bị dư âm khủng bố chấn lui, trọng thương một bên. Chương 1148, sinh tử đan có sức sống, sau khi người tu hành chết đi, sinh khí tự vận chuyển, do đó dư chấn của vận mệnh chi luân có thời gian nhất định, cho nên Diệp Tàn sống lại, sau đó bị dư ba trọng thương, mà kính sinh mệnh có thể chống cự một lần công kích chí mạng, toàn bộ quá trình công kích của bánh xe vận mệnh đều là một bộ phận của đòn chí mạng. Cho nên Diệp Phàm ngược lại không hề hấn gì. Thân ảnh của Diệp Phàm kiên định đứng trên hư không, kính sinh mệnh vỡ vụn giống như lời tuyên án của thần chết, khiến may mắn của đệ nhất thánh ma tan vỡ. Mà khi cánh cửa thiên đạo quen thuộc xuất hiện sau lưng Diệp Phàm, thánh ma đầu tiên biết mình đã thất bại, không còn cầu sống, hắn căn bản không ngăn được đạo vận thiên tượng do tiên pháp của Diệp Phàm diễn sinh. Năng lượng vận mệnh vừa rồi, rõ ràng đủ để phán định sức mạnh quỷ dị của tượng kính bị phong ấn, vì sao? Ngươi đạt được khí vận truyền thừa hạch tâm của mệnh thụ, đúng không? Thánh ma thứ nhất tuyệt vọng nói, không sai, ta thực sự từng nhận được loại truyền thừa này, đệ nhất thánh ma. Xem ra cuối cùng vẫn là ngươi thua. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nói, dưới thiên địa thông linh, nguyên lực của hắn một lần nữa khôi phục đến đỉnh phong, đương nhiên, tấm kính sinh mệnh cuối cùng cũng bị thiên đạo phản phệ phá vỡ dưới. Bất tử chi lực tuy mạnh mẽ, nhưng có một điểm không hoàn mỹ, đó là ngoại trừ sinh mệnh kính đầu tiên. Sau đó mỗi sinh vật hình chiếu đều cần đại lượng nguyên lực của Diệp Phàm dung lượng kinh khủng cỡ nào, nhưng nguyên lực đỉnh phong cũng chỉ đủ cho hắn dùng hai tiên pháp một lần sinh mệnh kính hoặc là một lần có thêm đạo vận thiên tượng giống như sinh mệnh kính một lần. Song thủ cực nhanh kết ấn, Diệp Phàm cũng không phải loại người thích khoe khoang lúc thắng lợi. Hắn biết rõ Dạ Trường Mộng có nhiều đạo lý, chỉ cần chém giết hoàn toàn đệ nhất thánh ma, nhân tộc mới có thể tính là chân chính giành được thắng lợi. Ấn quyết điên cuồng đánh ra, ngay sau đó, Mộc Thương Long hiện lên. Trong hư không vô hạn, cự mộc mọc lên, đạo vận thiên tượng của giới này. Tiên pháp, Thương Long hiển nhiên cao cấp hơn Lôi Chi Tiên Khải rất nhiều. Diệp Phàm sử dụng chiêu thức này tiêu hao nguyên lực cực kỳ khủng bố, nếu là thiên tượng phụ trợ thì gần như có thể tiêu hao hết nguyên lực của hắn. Chỉ là hắn không thể không sử dụng chiêu này, trước mắt nguyên lực của hắn chỉ có thể chống đỡ cho hắn sử dụng một lần tiên pháp phụ trợ đạo vận thiên tượng, mà đệ nhất thánh mà có thủ đoạn bảo vệ tính mạng nào khác Diệp Phàm không thể biết. Vì phòng ngừa vạn nhất, hắn cần phải sử dụng Mộc Thương Long càng thêm mạnh mẽ. Trong Mộc Chi Giới, hai con Mộc Thương Long ngang trời xuất thế, đệ nhất thánh ma trực tiếp đánh ra một chiêu tiên pháp mà Diệp Phàm chưa từng thấy, hắc viêm vô tận vần quanh, tạo thành khiên bảo vệ hình cầu không ngừng đánh thủng, vây quanh hắn, đồng thời ngọn lửa cũng thiêu đốt nguyên tố mộc thuộc tính trong thế giới mộc. Ngay sau đó, ngọn lửa cuốn sạch toàn bộ giới này. Dưới loại tiên pháp phòng ngừa kinh khủng này, nếu không phải Diệp Phàm sử dụng Mộc Thương Long, chỉ dựa vào Lôi Chi Tiên Khải căn bản không chém giết được, cũng tốt cho Diệp Phàm làm việc cực kỳ cẩn thận. cũng như tử xương của Đông Lăng Tử Xương, không biết vì sao Diệp Phàm lại lựa chọn trấn thủ Du Long bí cảnh mà lựa chọn để Sở Phong Vân tử thủ Thiên Dung thần thành. Đứng trên góc độ tuyệt diệt của ma linh trong Du Long bí cảnh hiện giờ, Diệp Phàm chính là loại ham sống sợ chết. Dù sao Du Long bí cảnh đổi thành Sở Phong Vân đi tiêu diệt, cũng có thể giết chết toàn bộ. Vì sao Diệp Phàm nhất định phải tự mình đi tiêu diệt? Ngược lại Diệp Phàm nắm giữ uy lực của tiên đạo, dưới sự bùng nổ toàn diện, hắn có thể bảo vệ Thiên Dung thần thành tránh đi quá nhiều hy sinh vô vị. Nơi này có liên quan đến sự cẩn thận của Diệp Phàm, hắn hy sinh 1 tỷ võ tu nhân tộc, mới đổi lấy cục diện có lợi để vây giết Du Long bí cảnh. Một khi bên trong Du Long bí cảnh xuất hiện cường giả đáng sợ như Thánh Ma thứ 3 hoặc đệ nhất Thánh Ma thì phải làm thế nào? Sở Phong Vân toàn lực bộc phát, có thể chống lại bọn họ nhưng tuyệt đối không giết được bọn họ. Cuối cùng cửa ra vào bí cảnh Du Long bị đột phá, đại quân Ma Linh giáp công với quân đoàn Ma Linh cảnh Bắc Linh, nhân tộc thất bại không thể nghi ngờ. Cho nên, Diệp Phàm nhất định phải suy xét đến tình huống này. Đông Lăng Tử Xương không hiểu, vô số võ tu nhân tộc không hiểu, thậm chí có thể là cường giả Thiên Đế môn cũng không hiểu. Đông Linh Tử Xương cho rằng Diệp Phàm nhu nhược sợ chết, nếu không chính hắn trốn ở phía sau là vì nguyên nhân gì? Cũng bởi vì bí cảnh Du Long không hề xuất hiện thánh ma cực kỳ mạnh mẽ, Diệp Phàm không có tác dụng kinh diễm, cho nên rất nhiều người sẽ hiểu nhầm Diệp Phàm. Nhưng ai từng nghĩ, một khi trong Du Long bí cảnh xuất hiện cường giả đáng sợ như vậy thì sẽ như thế nào? Vệ Linh đã từng nói với Diệp Tàn, thiên hạ này Âu Dương tu tính anh hùng, Sở Phong Vân xem là anh hùng, Diệp Phàm được coi là anh hùng. Bởi vì Diệp Phàm là người mang vác hiểu lầm gánh nặng mà tiến lên, bởi vì Du Long bí cảnh chưa từng xuất hiện cường giả đủ mạnh mẽ, cho nên Diệp Phàm bây giờ ngược lại càng giống một kẻ nhu nhược tham sống sợ chết hơn, đây không phải là một trong những hiểu lầm hắn luôn đeo trên lưng sao. Người không lo xa tất có nguy hiểm, đứng càng cao thì ánh mắt nhìn vấn đề nhất định phải càng xa, chỉ giới hạn trong thời điểm hiện tại hoặc là căn cứ vào chuyện đã xảy ra để phán định người vẫn chưa phát sinh chuyện làm ra lựa chọn. Là người vĩnh viễn không bao giờ có khả năng gánh vác trọng trách cứu vớt vận mệnh chủng tộc, bởi vì năng lực của hắn quá yếu. Mà hôm nay, Diệp Phàm vẫn lựa chọn cẩn thận như trước, hiển nhiên lúc này đây, sự cẩn thận của Diệp Phàm đã có chỗ dùng võ. Nếu đệ nhất thánh ma không có phương pháp ứng đối mạnh mẽ liền trực tiếp bị Diệp Phàm chém giết, phải chăng lại sẽ có người phán xét hậu quả? Rõ ràng Diệp Phàm có thể dùng tiên khải lôi chi hồi giải quyết chiến đấu, để cho mình giữ lại thực lực nhiều hơn, hết lần này tới lần khác phải dùng Mộc Thương Long. Loại người ngu dốt này cũng xứng trở thành người cứu thế lực chống trời chuyển hay sao? Mộc Thương Long ngang dọc xé nát ma viêm quả cầu của đệ nhất thánh ma, thiên uy cuồng bạo hạ xuống, hung hăng vào tới đệ nhất thánh ma, vô cùng vô tận dây leo từ trong ma viêm lao ra, cuồn cuộn không dứt, rậm rạp chằng chịt. Leng keng leng keng leng keng, toàn bộ đất trời trở thành biển gỗ nguyên tố, thương mộc, dây leo, thương long. Bên người Diệp Phàm phảng phất như thế giới đang diễn hóa, trong lúc hư không vỡ nát, mộc chi giới xoắn giết tất cả. Nguyên lực của đệ nhất thánh ma điên cuồng bạo liệt, lại giống như thú bị nhốt, không ngừng bị dây leo hấp thu. Rất nhanh, dây leo trói thánh ma đầu tiên lại, đồng thời hai con mộc thương long rơi xuống, tiếng bạo phá kịch liệt minh mông vang vọng thương vũ, vô tận lỗ đen diễn sinh, tiếp theo thôn phệ tất cả, liên tiếp vượt qua cực hạn không gian giao hòa, cuối cùng không gian này cũng vỡ nát, nhưng lại chậm rãi khôi phục dưới thiên đạo pháp tắc. Hắc động chậm rãi biến mất, cuối cùng không gian vỡ vụn chậm rãi vững vàng. Toàn bộ nguyên lực phong bạo minh mông trên thương khung cũng biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng chỉ còn lại có hai đạo thân ảnh lung lay sắp đổ trên không trung. Diệp Phàm và Diệp Tàn, thánh ma thứ nhất đã biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên dưới tiên pháp của Diệp Phàm, hắn ngay cả thi thể cũng chưa từng lưu lại, nhất thời, giữa thiên địa trở nên vô cùng yên tĩnh, hai bên thánh hiền kịch đấu rối rít dừng lại giao chiến, vô số võ tu nhân tộc lộ ra nụ cười mừng rỡ, đồng dạng cũng có vô số ma linh lộ ra tuyệt vọng. Gió nhẹ thổi qua, mùi máu tươi nồng nặc không ngừng kích thích chóp mũi mọi người, như đang nói cho bọn họ, hạ màn hạo kiếp này nương theo vô số sinh mệnh biến mất. Chương 1149, thắng rồi, vô số võ tu nhân tộc trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, tiếp theo lộ ra cuồng loạn gào thét, thời điểm đệ nhất thánh ma xuất hiện, những võ tu nam linh cảnh, bắc linh cảnh, trong những võ tu bị lời đồn mê hoặc nhất thời, có không ít người đều hối hận vô cùng, vô luận đối với Diệp Phàm có thành kiến như thế nào. Nhưng đứng ở góc độ nhân tộc, bọn họ không cách nào tiếp nhận cái chết của nhiều người cuối cùng đổi lấy thất bại. Đặc biệt là thất bại, có quan hệ mật thiết với bọn họ sẽ trở thành tội nhân, mặc dù chết rồi, cũng không có mặt mũi đi gặp bạn bè bằng hữu bị ma linh sát hại. Cũng may, thắng, Diệp Phàm cuối cùng phát sóng dữ, chém giết đệ nhất thánh ma, những ma linh còn lại thật sự trở thành cá trong chậu, trận hảo kiếp này kết thúc với thắng lợi của nhân tộc. Trong khoảng thời gian ngắn, chua xót, vui vẻ, bi thương, kích động. Vô số cảm xúc phức tạp diễn sinh trong lòng mọi người, ngay sau đó, Vô số võ tu sùng bái nhìn Diệp Phàm như đế vương quan sát chúng sinh. Hắn là chiến thần của nhân tộc. Đám người xông vào đều trọng thương trên mặt đất, nhưng khóe miệng lại lộ ra ý cười từ nội tâm, nam nhân này, hắn đều làm được. Ảnh hồn thiên thành, Tờ Tím yên lặng đứng trong vòng vây, trong đôi mắt tràn đầy nhu tình cùng tự hào, đồng thời cũng có không nỡ. Ma Linh thua rồi, có lẽ thị sẽ rất khổ sở, nhưng là, thị không có lòng trung thành quá lớn với Ma Linh. Chỉ là, phụ thân của thị đã chết, Chí Tôn học phủ mà thị quen biết đã không còn, thiên võ, cũng không có nơi nào để lập thân. Có lẽ chết là chuyện tốt nhất, nàng không cần gánh lấy sứ mệnh của chủ thánh ma, làm chuyện có lỗi với Ma Linh, nàng cũng không cần để Diệp Phàm làm kẻ địch cho nhân tộc trong thiên hạ, nàng chỉ là một nữ nhân bình thường, nàng chỉ muốn người mình yêu đang khỏe mạnh. Diệp Phàm thắng, chung quy hắn cũng làm được một bước này, nhưng Mộc Tử lại ngưng tụ thành Diệp Phàm không đáng, nàng thương nam nhân này, bởi vì nam nhân này vì thắng lợi của nhân tộc mà bỏ ra quá nhiều tiền. Những nhân tộc chỉ trích Diệp Phàm kia căn bản không biết nam nhân này từng bất chấp sinh tử tiến vào không gian mệnh thụ, cửu tử nhất sinh. Bọn họ cũng không biết nam nhân này vì nhân tộc mà buông tha cho tình yêu giữa bọn họ càng không biết, nếu không có nam nhân này, nhân tộc sẽ thất bại thảm hại. Tử Như biết, Diệp Phàm cũng không thèm để ý đến suy nghĩ của người khác, theo hắn thấy, hắn không thẹn với lương tâm là được, có lẽ đây cũng là mị lực của nam nhân này. Tử Như tham lam hít thở không khí thiên vũ, lại phảng phất như để lại khí thức của Diệp Phàm, nàng say mê nhìn Diệp Phàm, phát ra sự cao hứng từ nội tâm cho Diệp Phàm, ít nhất là trận chiến này nhân tộc giành thắng lợi. Chỉ tiếc, phu quân, ta không thể cùng chàng hưởng thụ kính ngưỡng của vô tận nhân tộc, nếu có kiếp sau, ta chỉ nguyện làm một nhân tộc thuần túy, bầu bạn bên cạnh chàng. Nhẹ nhàng vuốt ve rối gỗ trong tay, nhìn bóng người trên bầu trời, trong đôi mắt đẹp gợn sóng màu tím, nước mắt không ngừng lăn qua lăn lại, nàng không thể ích kỷ trốn tránh mình là Ma Linh, ích kỷ quên đi quyết tâm vì Ma Linh mà dâng hiến tất cả, ích kỷ làm tê liệt mình là một nhân loại thuần túy, nhưng lại đi qua tất cả với Diệp Phàm, chỉ có tử vong, nàng mới có thể đúng tất cả mọi người. Chỉ là, nàng không nỡ, nàng thật muốn một lần nữa cùng nam nhân này đi chung một vòng trong giới hồng trần, cũng muốn cùng nam nhân này đứng ở nơi cao hơn nhìn phong cảnh thiên hạ một lần. Nàng không sợ chết, nhưng giờ phút này, nàng lại không ngừng đẩy lùi thời gian chết đi của mình. Nguyên lực vận chuyển, võ tu muốn chết rất đơn giản, đánh gãy tâm mạch là được, nhưng khi nguyên lực quay chung quanh tâm mạch, ánh mắt của nàng vẫn dừng lại trên người Diệp Phàm. Trên bầu trời, Diệp Tàn nhìn Diệp Phàm, trong lòng vô cùng tự hào, nhân tộc thắng, đại ca hắn, người cứu thế của nhân tộc, mặc dù hắn chưa từng làm đến hoàn mỹ, nhưng dưới hạo kiếp, đâu có hoàn mỹ. Giờ khắc này, đại ca của hắn có được vinh dự vô thượng, giờ khắc này, Diệp Tàn bởi vì có một đại ca như vậy mà tự hào, giờ khắc này, cái chết của 100 triệu người kia bị hắn vứt ra phía sau, bởi vì hắn đã chậm chậm hiểu ra một cái đạo lý, không ai có thể cứu được tất cả mọi người, bọn họ chỉ có thể lựa chọn cứu đại đa số người, đây là hiện thực. Nhưng cũng không phải tất cả nhân tộc đều hoan hô nhảy nhót, ít nhất một đám thánh hiền ma triệt mừng rỡ, đó là lo lắng, Diệp Phàm là người như thế nào. Nói là đao phủ không tính oan uổng hắn, lúc này đây, bọn họ xem như hoàn toàn trở mặt với Diệp Phàm, hôm nay đệ nhất thánh ma chết đi, hạo kiếp ma linh sắp kết thúc, Diệp Phàm có thanh toán hay không? Đương nhiên, đây là tất nhiên, đối với đám người Diệp Phàm mà nói, bọn họ đã là phản đồ. Dưới hạo kiếp nạn, tổ chim không trứng lành, sinh tử do mệnh, sau hạo kiếp, chính là xây dựng lại thiên võ, lưu danh bách thế, hưởng thụ địa vị trí cao, ai muốn chết? Bọn ma triệt không muốn, nhưng chờ sau chuyện lần này, bọn họ nhất định phải chết, điều này bọn họ rất rõ ràng. Lập tức, không ít thánh hiền đều hai mặt nhìn nhau, tiếp theo sắc mặt bất động chậm rãi giảm nguyên lực trong tay xuống. Thiên ma tử tràn đầy tuyệt vọng nhìn hết thảy trước mắt, hận ý trong đôi mắt giống như mưa to gió lớn, làm hắn điên cuồng. Ma linh thất bại, mưu tính vạn năm, hủy hoại ở hôm nay, đệ nhất thánh ma bị trảm, bọn hắn đã không còn một chút cơ hội. Vốn dĩ hắn có thể nô dịch toàn bộ thiên vũ, làm vĩ nhân của thánh ma giới trở lại quê hương của mình, cưới chủ của thánh ma làm vợ, thuận lý thành chương trở thành lãnh tụ của thánh ma giới, đây mới là quỹ tích cuộc sống hắn nên có. Hắn vừa sinh ra đã có được sự công nhận của thần thú mạnh nhất thánh ma giới, hắn thiên mệnh bất phàm, sao có thể ngã xuống đây chứ? Đây không phải là cuộc đời của hắn, tất cả những điều này đều là vì Diệp Phàm, bởi vì nam nhân này mà mất đi tất cả những gì mà hắn lẽ ra phải nắm giữ, hắn muốn giết chết Diệp Phàm, nếu không, hắn chết không nhắm mắt. Đột ngột, thiên ma tử phát hiện thánh hiền che ở trước mặt mình lại cố ý di chuyển về phía Diệp Phàm, hoặc là nói những người này đang cố ý dẫn dắt bọn họ tiến về phía Diệp Phàm. Thiên ma tử không phải kẻ ngu, trong nháy mắt hắn liền minh bạch dự định của những người này, bọn họ muốn Diệp Phàm chết, Diệp Phàm bất tử, bọn họ phải chết, nhưng bọn họ không thể ra tay với Diệp Phàm, bởi vì Diệp Phàm hôm nay ra tay, khiến cho lời đồn không công tự phá, cường giả như vậy, căn bản không cần hãm hại tinh nhuệ nhân tộc để cho mình thống nhất thiên vũ. Cho nên, những người này cần mượn đao giết người, chỉ một sơ sẩy, khiến ma linh giết chết Diệp Phàm, sau đó bọn họ liều mạng huyết chiến, chém giết toàn bộ ma linh. Diệp Phàm là anh hùng, nhưng hắn là anh hùng của người đã chết. Đương nhiên, kể từ đó, tất nhiên sẽ dẫn phát thiên đế môn trả thù, nhưng những thánh hiền này dù sao cũng không ra tay, thực lực bọn họ không bằng người, không cẩn thận bị ma linh đánh lui, để cho ma linh chạy mất, lại trách không được Diệp Phàm ra tay, lại không có chứng cứ, thiên đế môn nhất định muốn khơi mào nội chiến. Nếu bọn Diệp Phàm còn sợ ba phần, nhưng Diệp Tàn người này, mọi chuyện lấy thiên võ hòa bình làm chủ, loại người này, cho dù báo thù, cũng sẽ nghĩ rất nhiều. Hôm nay Diệp Phàm không chết, bọn hắn hẳn phải chết, Diệp Phàm chết rồi, bọn hắn còn có hy vọng sống sót, lựa chọn như thế nào, còn cần phải nói sao. Đối thủ của Thiên Ma Tử không phải ai khác, chính là Ma Triệt, lúc này Ma Linh Tinh và Thiên Ma Tử mặc dù không giao lưu, nhưng rất ăn ý đi tới nơi cách Diệp Phàm không xa, còn Diệp Phàm, lực lượng thiên đạo phản phệ giáng xuống, lực lượng bất tử đã không thể kích phát, hóa thân bên ngoài bị phong ấn, cả người bị thiên đạo phản phệ trọng thương, không còn sức tái chiến. Khóe miệng Diệp Phàm không ngừng chảy máu, cho dù ai cũng có thể nhìn ra tình huống Diệp Phàm cực kỳ không ổn. Diệp Tàn cách Diệp Phàm gần nhất, lúc này vận chuyển nguyên lực, chậm rãi đi về phía Diệp Phàm. Tuy hắn cũng bị thương nặng, nhưng ít nhất không đến mức ngã chết, mà tình huống trước mắt của Diệp Phàm sợ là ngay cả lăng không phi độ cũng không làm được. 1150, vì sỉ nhục nhân tộc, trong tiếng hô đột ngột của đám người huân y truyền đến, cẩn thận. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh bắn tới. Trong nháy mắt kiếm quang xẹt qua trước người Diệp Tàn, tiếp theo hung hăng đâm xuyên tim Diệp Phàm, xuyên qua. Thời gian trong nháy mắt dừng lại, Diệp Tàn trơ mắt nhìn đại ca của mình bị người ta một kiếm đâm thủng, trời đất của hắn phảng phất tại thời khắc này sụp đổ. Đại ca, Diệp Phàm, tông chủ, công tử, cơ hồ trong nháy mắt, từng tiếng kinh hô bi thương vang lên, ai cũng không ngờ, vào lúc này, thiên ma tử vậy mà xuất hiện ở nơi này, Diệp Tàn chưa từng nghĩ tới, hun khói vô số võ tu nhân tộc chưa từng nghĩ tới. Tử Nhứ Ngưng cũng chưa từng nghĩ đến. Cho dù Thánh Hiền Thiên Đế Môn vì đối phó đệ nhất Thánh Ma, hầu như đều trọng thương ngã xuống đất, nhưng nhân số Thánh Hiền bên nhân tộc vẫn nhiều hơn Ma Linh, mặc dù một chọi một đối với Thánh Hiền nhân tộc không phải đối thủ của Ma Linh, cũng tuyệt đối không có khả năng để cường giả Ma Linh lặng yên không một tiếng động đi tới bên người Diệp Phàm, đây quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Ai cũng nhìn ra được, Diệp Phàm bị lực lượng thiên đạo cắn trả đã vô lực tái chiến, bất cứ một nhân tộc nào trong thời điểm này tất nhiên sẽ toàn lực vây giết Ma Linh, dưới ưu thế này, Ma Linh vậy mà đột phá vòng vây. Chẳng lẽ những thánh hiền cùng với Ma Linh kịch chiến là phế vật sao? Hình ảnh dừng lại, đám người tang y cảm giác bầu trời lập tức sụp đổ, nụ cười dữ tợn của Thiên Ma Tử lọt vào tầm mắt của tất cả mọi người, khí tức Diệp Phàm trong nháy mắt trở nên uể oải, không có sinh mệnh kính, hắn cũng sẽ chết. Vốn lão đã trọng thương sắp chết, bây giờ bị một kiếm đâm xuyên tim, nhất là ma kiếm của Thiên Ma Tử chính là Ngụy Tiên khí. Mặc dù thể chất của Diệp Phàm vô cùng mạnh mẽ, nhưng đã hết cách xoay chuyển tình thế. Diệp Phàm ổn định thân hình, lạnh lùng nhìn Thiên Ma Tử đứng trước mặt mình, tiếp theo tay phải lập tức nắm lấy cổ Thiên Ma Tử, nguyên lực khủng bố trong nháy mắt bộc phát. Chết đi cho ta, Diệp Phàm lạnh giọng nói, cương lực bộc phát, phá nát thánh lực của Thiên Ma Tử như bẻ cành khô, tiếp theo tay phải hắn dùng sức. Ha ha ha, Diệp Phàm, ta đang chờ ngươi ở phía dưới, ngươi hủy ta, ngươi cũng đừng mong sống tốt. Thiên Ma Tử nghe vậy lộ ra tiếng cười ngông cuồng, vì để có thể một kích giết chết Diệp Phàm, một kích này hầu như hắn đã dùng hết nguyên lực còn sót lại, hắn biết mình chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng dù thế nào, ít nhất Diệp Phàm cũng sống không được. Như vậy là đủ rồi, người tu hành, sinh tử có số, Thiên Ma Tử chỉ có vô tận thù hận cũng chưa chắc sợ chết bao nhiêu. Nguyên lực lưu chuyển, Diệp Phàm lạnh lùng nhìn Thiên Ma Tử, khóe miệng tràn ra máu tươi, mưu sự tại người thành sự tại thiên. Hắn cũng không phải là không nghĩ đến những thánh hiền này sẽ ở thời khắc cuối cùng mượn đao giết người, chỉ là lúc nhân lực có nghèo, Diệp Phàm không phải thần, liên tiếp chiến đấu vượt mức, hắn mặc dù có đề phòng, nhưng bất lực, nếu là pháp thân bất tử của hắn chưa từng bị phong ấn, Thiên Ma Tử tất nhiên cũng không thể giết hắn, đáng tiếc, không có nếu như. Oanh, lôi đình nổ tung trên người Diệp Phàm, tiếp theo Thiên Ma Tử trực tiếp bị xóa sổ, không lưu lại thi thể, đồng thời, đợt thiên đạo thứ hai phản phệ lại, thần hồn Diệp Phàm bắt đầu trở nên hư ảo. Toàn bộ ảnh hồn thiên thành vô số nhân tộc ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này, không ai ngờ rằng chúa cứu thế của bọn họ sẽ vào thời khắc cuối cùng, bị chém giết trước vô số đồng đội. Đại ca, Diệp Tàn kêu lên thảm thiết, thân thể vốn trọng thương khó có thể chịu đựng được gánh nặng, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, tiếp theo hắn cảm thấy bản thân vô lực, miễn cưỡng duy trì nguyên lực không hạ xuống, Diệp Tàn vươn tay ra, muốn bắt lấy Diệp Phàm, nhưng thân hình lại không bị khống chế rơi xuống. thân thể Diệp Phàm bắt đầu trở nên hư ảo, vốn nếu hắn không bị vết thương chí mạng, có lẽ hắn còn có thể chịu được lực cắn trả của thiên đạo, hiện giờ thân thể gần kề cái chết, linh hồn không thể mượn nguyên lực, dưới sự phản vệ của thiên đạo khủng bố, linh hồn gần như vỡ nát, thần trí chậm rãi tan rã, Diệp Phàm cuối cùng gian nan xoay người, bình tĩnh nhìn về phía quân đoàn nhân tộc phía sau. Ánh mắt hắn lướt qua các nhân ảnh quen thuộc như Bắc Cung Tuyết, Diệp Tàn, Diệp Quỷ. Hắn muốn cố định cái gì đó, nhưng lần đầu tiên phát hiện mình vô lực. Cuối cùng, ánh mắt hắn từ từ chuyển qua hướng Tử Vân ngưng tụ. Lúc này nữ tử đẹp đến kỳ lạ kia đang kinh ngạc nhìn tất cả trước mắt. Có lưu luyến, có không nỡ, cũng có lo lắng cùng nhu tình, ánh mắt Diệp Phàm cuối cùng ngưng động ở phương Đông, nơi đó, có mẫu thân của hắn, có nhà của hắn, đáng tiếc, hắn dĩ nhiên không thể quay về được nhà này. Dùng hết sức lực cuối cùng lấy đại đế từ linh thú hoàn ra, nếu ngay từ đầu đại đế không ở linh thú hoàn, có lẽ có thể giúp Diệp Phàm ngăn trở một kích này, chỉ là, nếu không có đại đế ở linh thú hoàn, sợ là hắn đã sớm bị tiên pháp đệ nhất thánh ma chém giết. Đồng thời một lực cắn trả cuối cùng của thiên đạo tiến đến, thần hồn của Diệp Phàm trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người bị nứt toác ra, đồng thời thân hình bắt đầu biến thành điểm sáng, chậm rãi biến mất trên không trung, tương tự như Sở Phong Vân lúc trước, bị thiên đạo phản phệ, ngay cả thi thể cũng không lưu lại. Đám người xông về phía Diệp Phàm, đại quân thiên đế môn gào thét phóng tới ma linh còn sót lại bắt đầu bị tàn sát, càng nhiều nhân tộc võ tu giận dữ nhìn thánh hiền chiến đấu trên bầu trời, tất cả mọi người đều là người tu đạo, không mấy kẻ ngốc, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đám người thiên ma tử rõ ràng là có ý thả qua. Tam đại thiên kiêu xuyên qua toàn bộ hạo kiếp, cuối cùng toàn bộ kết thúc, tất cả hiểu lầm đối với Diệp Phàm, khoảnh khắc này đều sụp đổ. Giờ phút này, mặc dù từng bởi vì thân hữu mà oán hận các võ tu nhân tộc của Diệp Phàm, cũng đều im lặng. Nam nhân này, cuối cùng chết trong trận hạo kiếp này. Nam nhân này, lưng mang hiểu lầm giải thích cứu vớt muôn dân trong tộc. Cuối cùng, nam nhân này lại chết bởi dục vọng dơ bẩn của bản thân loài người, thật đáng buồn biết bao, đáng tiếc biết bao, vô số người nhìn Diệp Phàm trên bầu trời chậm rãi hóa thành điểm sáng trên bầu trời, trong lòng diễn sinh bi thống, trận hạo kiếp này, nhân tộc hy sinh quá nhiều. Bây giờ, lãnh tụ chân chính cũng chết đi theo ý nghĩa, đánh đến cuối cùng, rốt cuộc bọn họ còn lại cái gì? Nếu Diệp Phàm trong lúc chiến đấu với đệ nhất thánh ma mà chết trận, có lẽ còn không có nhiều người hổ thẹn, khó chịu, không cách nào tiếp nhận nổi. Bởi vì đây là huy hoàng mà một anh hùng nên có, nhưng mà vì sao hắn lại chết? Chết như vậy, ngoại trừ vạch trần sự dơ bẩn của một vài cường giả ra thì còn có thể vạch trần cái gì? Đây là nỗi bi ai của cả một chủng tộc. Khi thiên hạ đại định, khi năm tháng trôi qua, bọn họ nên bàn luận nguyên nhân cái chết của anh hùng nhân tộc như thế nào? Võ tu thiên đế môn điên cuồng đánh về phía ma linh, còn đám người đại lực cuối cùng Diệp Phàm vẫn không thể hóa thành điểm sáng, bọn họ chỉ đỡ lấy Diệp Tàn đã hôn mê. Máu tươi không ngừng chảy. Vô số ma linh ở trong tay võ tu thiên đế môn giống giận bị chém giết, không phải thánh hiền thiên đế môn thì bắt đầu mang theo võ tu nhân tộc tiến hành vây quét cuối cùng, công lao lớn nhất của hạo kiếp nhân tộc chính là ở giờ khắc này thắng lợi. Cũng có người không đành lòng với việc Diệp Phàm chết đi, cũng có người phẫn nộ nhìn về phía bọn người ma triệt, cũng có người căm phẫn, thất vọng vô cùng với đám người ma triệt, nhưng bọn người ma triệt chỉ mượn đao giết người, bọn hắn không ra tay với Diệp Phàm, ai cũng không có lý do gì để chém giết bọn hắn vào lúc này. Hơn nữa ma linh còn chưa bị diệt sát toàn bộ, Sục Y trực tiếp sụi lơ ngồi dưới đất, bàn tay trắng nõn nắm chặt, trong đôi mắt một hàng huyết lệ rơi xuống, tiếp theo như điên cuồng thấp giọng lẩm bẩm, phu quân, ta đến rồi. Tiếp đó lấy ra một mũi tên, đâm vào tim mình. 1151, chương 1161, dây tử nhứ ngưng tụ. Đương, một cái vỏ kiếm trong nháy mắt đánh bay vô tiến trong tay, đồng thời đám người đại lực cũng nhao nhao phản ứng lại, đều đi tới bên cạnh dân cư. Từng người muốn khuyên bảo, nhưng lại không thể nói. Nếu sư phụ biết ngươi vì hắn mà chết, ngươi có biết hắn sẽ đau lòng tới mức nào không? Bắc Cung Tuyết nói thẳng ra, ai cũng có thể nhìn ra Bắc Cung Tuyết đang liều mạng chịu đựng bi thương, ra vẻ kiên cường nói. Diệp Phàm đã chết, ta còn sống có ý nghĩa gì nữa, dục tình trùng thần quyết, cả đời yêu một người, hắn sống, hắn chết, ta chết. Xiên Y nghe thấy lắc đầu nói, tiếp theo lại lần nữa lấy ra một mũi tên, nếu không phải bây giờ nàng bị trọng thương, nguyên lực gần như khô kiệt, không cách nào tự cắt đứt tâm mạch mà chết thì nàng không cần phiền toái như thế. Diệp Quỷ trực tiếp đi tới bên cạnh người sông khói, giơ tay phải cầm mũi tên, lắc đầu nói, đại ca ta sẽ không chết. Xiên Y nghe vậy không khỏi sửng sốt, tiếp theo tràn ngập hy vọng nhìn về phía Diệp Quỷ, có phải Diệp Phàm đã nói gì với ngươi không, đây là kế hoạch của hắn, hắn lại đang làm chuyện gì đó đúng không? Diệp Quỷ nghe vậy cúi đầu, tiếp tục lắc đầu, tiếp tục nói, đại ca ta chưa bao giờ nói gì với ta. Nhưng ta biết thiên địa luân hồi, không có tư cách làm mảng của đại ca ta, huynh ấy sẽ không chết. Chúng ta chỉ cần tu hành, một ngày nào đó sẽ gặp huynh ấy. Rất nhiều người đều hiểu rõ, đây là Diệp Quỷ lừa mình dối người, dưới sự phản phệ của thiên đạo, linh hồn hư ảo, hài cốt không còn, cái gì Diệp Phàm cũng chưa từng lưu lại trên thế gian này, ai cũng rõ, Diệp Phàm không phải thần, hắn cũng sẽ phải chết, chỉ có điều bọn họ không muốn tin thôi. Sư phụ sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu, muội chắc chắn là hiểu rõ sư phụ hơn ta nhiều. Bắc Cung Tuyết nhịn đau thương an ủi, nàng làm sao không muốn theo Diệp Phàm mà đi, nhưng nàng không tin Diệp Phàm đã chết, hắn luôn có thể sáng tạo kỳ tích không phải tốt sao. Lạc Tố Tố cũng không tham dự trận chiến này, Thiên Đế Môn cần 6 người trấn thủ, Lạc Tố Tố phụ trách công việc Thiên Đế Môn, nhưng thời khắc Diệp Phàm hồn phi phách tán, Lạc Tố Tố ở Thiên Đế Môn xa xôi đột ngột buông xuống tay, nàng gắt gao nhìn ảnh hồn thiên thành phương xa, thật lâu không nói gì. Oanh, ma linh tan tác, võ tu nhân tộc dưới sự dẫn dắt của ma triệt bắt đầu tàn sát. Cuộc chiến này chung quy là nhân tộc thắng, vô số ma linh tuyệt vọng nhìn đại quân nhân tộc, cuối cùng không cam lòng chết trận. Đùng, thân ảnh của Ngô Tuyệt hung hăng nện xuống bên cạnh Tử Nhữ, khiến Tử Nhữ ngưng trệ ở đó đột ngột bừng tỉnh, lúc này nữ tử Phong Hoa Tuyệt Đại mới từ từ khôi phục thần trí, trong đôi mắt, huyết lệ chảy xuôi, nàng giống như một thiếu nữ tay chân luống cuống, trên chiến trường này hiển nhiên điềm đạm đáng yêu. Ngô Tuyệt ôm ngực, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi, một thanh trường kiếm lập tức rơi xuống xuyên qua tim hắn. Ngô Tuyệt muốn đứng lên lại phát hiện mình vô lực đến cỡ nào. Cuối cùng hắn thở dài một hơi, lão giả này chậm rãi nằm xuống. Hắn lặng lặng nhìn mảnh trời chiều mênh mông này, thần thái trong đôi mắt dần dần trở nên ảm đạm. Hai tay run rẩy chậm rãi từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra tàn hoa tàn lụi, hai tay nhuốm máu cẩn thận vuốt ve nhụy hoa phía trên mặt của hắn chậm rãi lộ ra một tia giải thoát. Hiểu Nhi, cha tới bồi con, chờ phụ thân, chờ đã. Cha, quang mang trong đôi mắt càng trở nên ảm đạm. Cuối cùng, Ngô Tuyệt chậm rãi nhắm hai mắt lại, sinh mệnh chi lực biến mất không thấy gì nữa, hắn ngã xuống, giống như ma linh thảo phạt quân kết thúc. Mấy bóng người bay xuống vây quanh Tử Lăng, nhưng chưa từng động thủ, ngược lại ý vị thâm trường nhìn Tử Lăng ngưng tụ, thiên võ đệ nhất mỹ nhân, mê người cỡ nào, cho dù là một ít thánh hiền cường giả, cũng không khỏi động tâm. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, giết chết thật đáng tiếc, nếu có thể đem nàng nhốt lại, tùy tiện đùa bỡn. Trong mắt của đông đảo cường giả lộ ra một tia tham luyến. Tử Nhữ ngơ ngác nhìn Ngô Tuyệt, người cuối cùng nàng quen đã ngã xuống. Trận chiến này nàng chẳng còn gì cả, đã không còn gì nữa, học phủ chí tôn đã không còn, phụ thân của nàng đã mất, trưởng bối quen thuộc cũng không còn ở đây, thậm chí ngay cả người mình yêu thương cũng không còn. Hai mắt của nàng giống như cho tàn, lại là một tiếng nổ vang, lại là một ma linh thánh hiền trọng thương rơi xuống, người nó quay lại nhìn Tử Nhữ, tiếp theo trực tiếp lao tới, tự bảo, đi mau, vương. Vương. Kỳ thực rất nhiều người biết sau khi thân phận Tử Nhữ ngưng lại đều xưng hô nàng vương, chỉ là nàng chưa bao giờ trực tiếp nhìn qua xưng hô vương này, bởi vì nàng không cần làm vương, nàng tuyệt đối sẽ không trở thành nhân tộc một lòng phá hủy Diệp Phàm thủ hộ, cho nên nàng chưa bao giờ nghĩ đến trọng trách gánh vác vương. Thế nhưng Diệp Phàm đã chết, hắn chết ở trong sự phản bội của nhân tộc, vì sao? Vì sao những người này lại không biết đủ như vậy, tại sao những người này lại giúp đỡ ma linh giết Diệp Phàm, tại sao hả? Vô liêm sỉ, vô nhân tính. Đây chính là nhân tộc bảo vệ Diệp Phàm sao? Nực cười, đáng buồn, chủng tộc cấp thấp kém biết bao, một lòng tự đắc không hề cảm kích, thế giới mục nát như vậy, lẽ nào phải bị hủy diệt rồi? Nhứ Tím chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đẹp vô thần mà nghiêng thành chậm rãi biến thành âm hàn thấu xương, phía sau nàng, một thanh quyền trượng phá không mà ra, tiếp theo xoay tròn vây quanh nàng, tay trắng nâng lên, quyền trượng chí cao bị sợi tơ tím nắm ở trong tay. Thân thể của nàng chậm rãi treo trên bầu trời. Thiên địa chi uy lấy nàng làm trung tâm điên cuồng tản ra bốn phía. Trong hư không, vô số cường giả nhân tộc không ngừng bị cỗ khí tức này áp chế rơi xuống mặt đất, vô cùng vô tận đại quân nhân tộc cùng với linh thú dưới cỗ thiên uy này không thể nhúc nhích, thậm chí ngay cả thiên đạo ở phàm giới dường như cũng không thể dẫn động cỗ khí thế này. Lúc này vải tím đã ngưng tụ giống như thần linh hạ giới, thần thánh mà khủng bố. Đám nhân tộc ti tiện các ngươi, tại sao phải hãm hại Diệp Phàm, tại sao hắn phải chết, hắn vì nhân tộc đã trả giá tất cả. Tại sao các ngươi lại nói cho ta biết, tại sao? Tử Nhữ ngưng hàn giọng nói, sát ý khủng bố điên cuồng thổi quét, các ngươi đều đáng chết, thế giới mục nát, căn bản là không nên tồn tại, ta muốn giết tất cả các ngươi, ta muốn cả nhân tộc cho phu quân của ta chôn cùng. Oanh, phong ấn trên quyền trượng chí cao trong nháy mắt vỡ nát, một đạo hư ảnh khủng bố che khuất bầu trời, khí tức màu tím ngưng tụ lấy tốc độ đáng sợ tăng lên, trên bầu trời, lôi vân hội tụ. Ngươi muốn đè ta sẽ diệt ngày này. Tử Nhữ đột nhiên ngẩng đầu, tiếp đó tay phải vung về phía lôi vân trên bầu trời. Trong quyền trượng chí cao, thánh ma chi lực bộc phát, hình thành chùm sáng màu đen, trong nháy mắt nhằm về phía lôi vân, lôi vân kinh khủng lập tức bị đánh tan. Lập tức, tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, đây là lực lượng gì? Ngay cả thiên phạt ở phàm giới phất tay cũng đánh tan, đáng sợ hơn chính là loại khiêu khích trình độ này, nhưng không có lôi kiếp tiếp theo đến, thiên đạo đều bị áp chế sao? Tất cả mọi người không cách nào tiếp nhận nhìn tất cả, bên trong ma linh vậy mà còn có tồn tại mạnh mẽ như vậy, bây giờ Diệp Phàm đã chết, ai có thể ngăn cản nàng? Tuyệt vọng, sợ hãi, phẫn hận, vô số võ tu nhân tộc sinh ra hận ý với đám người ma triệt, nếu không phải tư dục của những người này, Diệp Phàm sẽ không chết, mà Diệp Phàm không chết, hiển nhiên Tử Nhứ Ngưng căn bản sẽ không bộc phát. Các ngươi sợ sao? Khuôn mặt xấu xí khiến người ta buồn nôn, các ngươi căn bản không nên sống trên thế giới này, vong ân phụ nghĩa, lệ oán báo đức, vì tư dục bản thân các ngươi, hãm hại anh hùng chủng tộc, các ngươi có tư cách gì mà sống chứ? Âm thanh lạnh lẽo thấu xương truyền khắp bầu trời, hiển nhiên những bông tím ngưng tụ phẫn nộ với toàn bộ người của Diệp Phàm. Mặc dù nàng rất rõ ràng, chỉ có một mình Thánh Hiền Khác vì tư tâm muốn hãm hại Diệp Phàm, đại đa số võ tu nhân tộc vẫn cực kỳ tôn sùng Diệp Phàm, nhưng điều này không quan trọng, quan trọng nhất là Diệp Phàm đã chết, bị hắn dùng tất cả chủng tộc thủ hộ hãm hại mà chết. Chương 1152. Lúc này Tử Nhứ hoàn toàn bị hận ý thấu xương chi phối, quyền trượng trí cao giải phong, trí nhớ truyền thừa bắt đầu chậm rãi thức tỉnh, Thiên Vũ Đại Lục đã tàn phá không chịu nổi ở dưới khí tức quyền lực tối cao của hỗn độn phảng phất lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Cuối cùng vẫn mở được phong ấn chứ gì. Ngay tại thời điểm tất cả nhân tộc đang tuyệt vọng, một đạo hư ảnh xuất hiện trong hư không, lập tức, tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn thân ảnh trên bầu trời. Diệp Phàm, không ngờ lại là Diệp Phàm. Đám người Song Y lập tức vô cùng kích động, không ít nhân tộc đều có loại cảm giác không thực tế. Nhưng loại hưng phấn này không kéo dài bao lâu, mọi người nhanh chóng phát hiện ra sự khác biệt. Cái tên Diệp Phàm này cũng không phải là thực thể, mà là tàn ảnh nguyên lực, là dấu vết do Diệp Phàm lưu lại trước đó đã bị kích phát. Cọc tím như điên cuồng đột ngột dừng lại, nàng ngơ ngác nhìn Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện, huyết lệ trong đôi mắt không ngừng rơi xuống, chậm rãi đưa tay phải ra, sợi tơ màu tím ngưng tụ giống như muốn lưu lại nam nhân này. Hư ảnh của Diệp Phàm phảng phất như đang nhìn mảnh vải tím ngưng tụ, đôi mắt tràn đầy nhu tình, tựa ngưng, khi đoạn tàn ảnh này xuất hiện, hiển nhiên ngươi đã mở ra phong ấn của quyền trượng trí cao, thật ra ta biết rõ, phong ấn này một ngày nào đó sẽ được mở ra, đây là vận mệnh của ngươi, ta thường xuyên nói, ta không tin mạng. Nhưng trên thế giới này, có bao nhiêu người có thể thoát khỏi trói buộc của vận mệnh? Khứng ngưng, nếu đã mở phong ấn ra, ta biết mình nói gì cũng đã trễ rồi. Ta chỉ hy vọng ngươi đừng vứt bỏ một mặt lương thiện của ngươi, đáp ứng ta. Dù ngươi là thánh ma chi chủ, ngươi cũng phải vĩnh viễn ghi nhớ. Ngươi tên là Tử Nhứ Ngưng, ngươi là nữ nhân của Diệp Phàm ta. Nói xong, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra nụ cười, sau đó chậm rãi biến mất, Tử Nhứ lập tức khóc sống lên, Diệp Phàm, không, ngươi không cần biến mất. Ta van xin ngươi, ngươi không nên biến mất, ngươi trở về có được hay không, ngươi giúp ta phong ấn, ta van ngươi. Tử Nhứ không ngừng khóc giống, nhưng thân ảnh Diệp Phàm lại chưa từng xuất hiện. Đến cuối cùng, hai mắt nàng chậm rãi trở nên lạnh lẽo, nàng giống như đang uy hiếp Diệp Phàm, cất cao giọng nói, ngươi phải bảo vệ nhân tộc, ngươi muốn làm anh hùng, ngươi từ bỏ nhiều như vậy, sao ngươi có thể đi? Diệp Phàm, ngươi không được chết, ngươi chết rồi, ta sẽ diệt nhân tộc, ngươi nhẫn tâm sao? Ngươi muốn ta nhớ ta gọi là Tử Nhứ, nhưng ngươi sao có thể như vậy, ta sắp vứt đi một chút lương thiện trẻo, vì sao ngươi không ngăn cản ta, ngươi đi ra đi. Nhứ tím mang theo giọng khóc, cả người có chút vô lực từ hư không rơi xuống, khí linh quyền trượng trí cao xuất hiện, có dung mạo giống hệt sợi tử tự, bất quá không có sinh khí Tử Nhứ. Vương tôn kính của ta, hỗn độn chi lực dẫn tới thiên đạo phản vệ càng ngày càng nghiêm trọng, chúng ta không thể tồn tại ở thế giới này bao lâu, mời đi đi. Nói xong. Khí linh trên không trung phá vỡ một cánh cửa không gian, bên kia cánh cửa không gian, chính là thánh ma giới, đây là chí bảo cấp bậc hỗn độn. Rời đi, ta nên đi đâu? Ta còn có thể đi đâu? Tử Nhứ nghe vậy ngẩng đầu lên, phảng phất đang hỏi khí linh, lại giống như đang hỏi chính nàng. Trở lại thánh ma giới, thức tỉnh huyết mạch và ký ức truyền thừa của ngài, làm lại quân đoàn thánh ma tam giới, đây chính là sứ mạng của ngài. Khí linh nghe vậy cung kính nói, thống lĩnh thánh ma giới, đúng vậy, ta muốn nhân tộc diệt vong. Ta muốn cả nhân tộc chôn cùng hắn. Tử Nhứ ngưng tụ điên cuồng nói, tiếp đó từ từ đứng lên, đi về hướng cánh cửa không gian, vô số nhân tộc dưới lực lượng hỗn độn động đẩy cũng không làm được, chớ nói chi là đi ngăn cản Tử Xương ngưng tụ, lực thiên đạo không ngừng cắn trả, cánh cửa không gian đã bất ổn, thân ảnh Tử Nhứ ngưng tụ không có dừng lại, hai con người mang theo hận ý lúc này, lạnh như băng, khiến tất cả nhân tộc dùng mình một cái, tiếp theo là hoảng sợ. Tử Nhứ không phải là người không nói lý, chẳng qua hôm nay nàng mất quá nhiều tác dụng. Nàng cơ hồ vì Diệp Phàm mà từ bỏ tất cả, nếu nàng toàn lực thúc giục quyền trượng trí cao, nhân tộc căn bản không thắng được. Nhưng nàng biết rõ Diệp Phàm bảo vệ nhân tộc quyết tâm vô cùng kiên quyết, cho nên nàng gián tiếp phản bội Ma Linh. Tất cả những điều nàng làm chỉ là hy vọng Diệp Phàm có thể được đền bằng nguyện vọng, chỉ hy vọng Diệp Phàm có thể cao hứng. Nhưng mà, cuối cùng nam nhân này chết như thế nào? Mặc dù hắn chết ở trong tay Thiên Ma Tử, thế nhưng mặc ai cũng có thể nhìn ra, nếu không phải những thánh hiền kia cố ý thả Thiên Ma Tử qua, Thiên Ma Tử căn bản không có khả năng chém giết Diệp Phàm. Bị mình dùng tất cả chủng tộc thủ hộ hãm hại mà chết, loại bi thống này, đau đớn cỡ nào, Tử Nhứ ngưng tụ không thể giải thích được Diệp Phàm lúc ấy sẽ đau đớn thế nào. Nàng cũng không dám tưởng tượng, nàng chỉ biết những người này đều đáng chết, toàn bộ nhân tộc đều đáng chết, bọn họ không xứng để Diệp Phàm dùng mọi thứ để bảo vệ. Chỉ có tiêu diệt nhân tộc mới có thể khiến linh hồn Diệp Phàm an nghỉ, chỉ có giết sạch đám người vong ân phụ nghĩa này, mới có sự cố chấp của Diệp Phàm. Cánh cửa không gian nhanh chóng biến mất, cuối cùng chỉ còn lại võ tu nhân tộc lòng còn sợ hãi nhìn vào hư không, ngay sau đó, tất cả mọi người đều biết, hạo kiếp đã kết thúc, nhân tộc đã chiến thắng. Vô số võ tu ngửa mặt nhìn lên bầu trời, không ngừng có võ tu cười lên, bọn họ thắng, cuối cùng bọn họ cũng thắng. Nhưng dù cười như thế nào, trong lòng mỗi người đều có bi thương không cách nào xóa nhòa, có lẽ vì thân bằng hảo hữu đã chết đi của mình, hoặc là vì thiên võ bị thủng trăm ngàn lỗ, có lẽ là vì đám đông cường giả Âu Dương Tu, Sở Phong Vân, Diệp Phàm vẫn lạc. Sau khi thiên đế môn võ tu vây giết Ma Linh, liền che chở cho Diệp Tàn, hun khói cho các nhân vật quan trọng của thiên đế môn chạy về tông môn. Về phần xây dựng thiên võ còn lại, cùng với phân chia lợi ích kế tiếp, thiên đế môn không tham dự. Diệp Phàm chết trận, Diệp Tàn trọng thương hôn mê bất tỉnh, Diệp Quỷ, Huân Y, đám người đại lực dốc sức trọng thương, nếu không phải có vô số đệ tử thiên đế môn ở đây, có lẽ bọn họ cũng chưa chắc còn sống trở lại thiên đế môn. Một đám quân đoàn giải tán, đa số võ tu ở đây đều là tán tu, khi hạo kiếp giáng xuống, bọn họ chiến đấu vì nhân tộc, hạo kiếp kết thúc, đương nhiên bọn họ không muốn trở thành thủ hạ của những thế lực này. Như Ma Trước Ma, Ngũ Hành Học Phủ, Phá Vân Tông, các thế lực chúa tể hoặc là nhất đẳng, trong lần hạo kiếp này cũng tổn thất thảm trọng, hôm nay tán tu rời đi, đệ tử thế lực còn lại của bọn họ ngay cả một quân đoàn kín đáo cũng không có. Ngược lại thiên đế môn, cũng có vô số tán tu vì chống lại hạo kiếp gia nhập thiên đế môn, nhưng lúc này lại không rời đi mà trực tiếp gia nhập thiên đế môn, trở thành đệ tử của thiên đế môn. Lần này Diệp Phàm chết trận, một vài hành động của một số thánh hiền trong đó khiến cho cả nhân tộc hổ thẹn. Nhưng tuyệt đại đa số võ tu nhân tộc vẫn sùng bái và sùng bái Diệp Phàm như trước, bất luận thế nào, cống hiến của Diệp Phàm đối với nhân tộc là bất cứ ai cũng không thể thay thế được. Ảnh Hồn Thiên Thành, mấy chục thánh hiền, chí tôn cường giả tụ ở trong phủ thành chủ, đại thành sau khi chiến tranh tẩy lễ xong, tối nay vô cùng vui mừng, hoặc là nói, toàn bộ thiên vũ đều đang cuồng hoan trắng đêm, vô luận hy sinh bao nhiêu, nhân tộc chung quy thắng, hết thảy điều này cũng đủ để cho tất cả phàm nhân còn sống, võ tu điên cuồng ăn mừng. 1153, Thương Thiên Hối Nhân cũng có nghịch lân, Ảnh Hồn Thiên Thành, đám người ma triệt uống linh tửu, bàn luận công lao hạo kiếp lần này, cười nói vui vẻ, vô cùng sung sướng. Ma Tông Chủ, lần này Diệp Phàm bị giết, tất nhiên Thiên Đế Môn sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta có nên tính toán sớm hay không? Tông Chủ của Phá Vân Tông Tôn Phá Ý có ý muốn nói. Nhất thời không ít thánh hiền đều đặt chén rượu xuống, nơi này có gần 40 thánh hiền chí tôn. Xem như đã chiếm 1/3 cường giả thánh hiền chí tôn còn dư lại ở thiên vũ đại lục hiện nay, trong đó đại đa số đều là người thuộc cấp thế lực thống trị và thế lực nhất đẳng, thân phận hiển hách. Như thế nào, chẳng lẽ tôn tông chủ cho rằng thiên đế môn sẽ động thủ với những nhân tộc công thần này hay sao? Diệp Phàm cũng không phải do chúng ta giết, người trong thiên hạ đều đang nhìn đấy, Diệp Phàm bị Ma Linh giết chết, chúng ta liên tục chiến đấu kịch liệt, nguyên lực không đủ, thiên ma tử trực tiếp liều chết đánh cược. Chúng ta nhất thời không tra, chẳng lẽ chuyện này cũng muốn chúng ta đền mạng hay sao? Ma Triệt nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia không chút để ý nói, yên tâm đi, nếu Diệp Phàm khống chế thiên đế môn, chúng ta chắc chắn không còn đường sống, nhưng bây giờ Diệp Phàm đã chết, ta có hiểu biết về tính cách của Diệp Tàn, thương xót người, lo cho đại cục, hiện tại chính là thời điểm thiên võ bách phế đang chờ hưng thịnh, một trận hạo kiếp, nhân tộc chúng ta mất đi bao nhiêu võ đạo truyền thừa. Hắn biết rõ, mỗi một thế lực chúng ta đều là tồn tại cho võ đạo tương lai của nhân tộc. Hơn nữa, cho dù thiên đế môn thật sự sắp khai chiến, không có cường giả nghịch thiên như Diệp Phàm, với thực lực của chúng ta, chẳng lẽ còn sợ bọn hắn sao? Ma Tông Chủ nói có lý, huống chi học phủ ngũ hành của ta là thế lực cấp chúa tể, truyền thừa đã từ rất lâu, thiên đế môn của hắn cùng lắm chỉ là một tông môn mới nổi tiếng, cho dù bây giờ vô cùng mạnh mẽ, nhưng chàng hạo kiếp này không phải do thiên đế môn gánh chịu. Là tất cả thế lực chúng ta không sợ sinh tử vượt qua. Hiện tại bọn họ chỉ muốn làm lão đại, không khỏi quá ngây thơ. Viện trưởng ngũ hành học phủ Ngô Mệnh không thèm để ý nói, Những người khác nghe vậy cũng dồn dập gật đầu. Diệp Tàn này tuy có đại cục, nhưng các người cũng đừng quên trong Thiên Đế môn còn hai tồn tại cực đoan, Tô Trọng còn có Diệp Quỷ cũng không phải người để ý đại cục, đặc biệt là Tô Trọng kia, căn bản là kẻ điên, nếu hắn ra tay, chúng ta thật sự có chút nguy hiểm. Có Thánh Hiền lo lắng nói, dù sao, quân đoàn trong tay chúng ta bây giờ cộng lại cũng không tới 1.000 vạn. Nói đến quân đoàn, không ít Thánh Hiền đều có chút thở dài, đừng nhìn bọn họ hiện tại đã đạt được lợi ích, nhưng không thu được một chút lòng người, nhìn Thiên Đế môn, trừ võ tu Nam Linh Cảnh và Bắc Linh Cảnh từng người trở lại Linh Cảnh của mình phát triển, võ tu Đông Linh Cảnh cùng Trung Linh Cảnh vốn thuộc về Thiên Đế môn vẫn ở Thiên Đế môn, thậm chí còn có rất nhiều tán tu chưa từng rời đi. Bọn họ đang nhìn xem bọn họ, hầu như toàn bộ tán tu đều trực tiếp thoát ly quân đoàn của bọn họ, có thể nói, trước mắt bọn họ ở Thiên Vũ Đại Lục bình luận không tốt, nhân tộc mặc dù có một bộ phận người ngu muội vô tri, dễ dàng bị lừa gạt, nhưng tuyệt đại đa số người vẫn là ân oán rõ ràng, nói đến cùng, lúc này đây các Thánh Hiền hãm hại Diệp Phàm cũng là hành động bất đắc dĩ, một mặt thủ đoạn của Diệp Phàm quả thực tàn nhẫn, bọn họ chung quy phải suy nghĩ cho sinh mệnh của mình. Mặt khác, xác thực là đang muốn quấy phá, ai cũng không muốn bị Thiên Đế môn đè ở phía dưới, nhất là ở Thiên Vũ Đại Lục vốn là thế lực mạnh mẽ truyền thừa lâu đời, càng không thể chấp nhận sự thật bị một thế lực mới trào dâng đè ở dưới chân. Nói bọn hắn là phản đồ của nhân tộc thì cũng không thể nói, ít nhất đứng trên lập trường của nhân tộc, bọn hắn cũng sẽ vì nhân tộc hưng vong mà huyết chiến với ma linh, nhưng đứng về mặt lợi ích cá nhân, bọn hắn cần Diệp Phàm chết, chỉ có Diệp Phàm chết rồi, bọn hắn mới có thể đạt được nhiều chỗ tốt hơn sau hạo kiếp. Diệp Phàm không thể đại diện cho nhân tộc, đối phó với Diệp Phàm không có nghĩa là phản bội nhân tộc. Yên tâm, hiện tại nhân vật hạch tâm của Thiên Đế môn đều trọng thương không dậy nổi. Trong khoảng thời gian bọn họ hồi phục thương thế, chuyện chúng ta đem hạo kiếp ma linh chiêu cáo thiên hạ, đem chúng ta đặt ở một vị trí không để ý tới sinh tử cho nhân tộc, đồng dạng chúng ta phải đại diện cho thế lực của mình, biểu thị tình cảm vô cùng bi thống với Diệp Phàm. Đến lúc đó, lòng người ở chỗ chúng ta, Thiên Đế môn luôn phải bận tâm thanh danh của mình, làm việc tóm lại phải suy nghĩ một phen. Ma Hồn nói tiếp, huống hồ, sinh tử chi lực của Diệp Tàn tu hành kia có tốc độ khôi phục cực nhanh, nếu bọn người Tô Trọng ra tay với chúng ta, vậy Diệp Tàn sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Ma Tông Chủ nói có lý, ha ha, vì tương lai huy hoàng của thiên võ, cạn ly 100%. Ha ha ha, cụng ly. Hạo kiếp kết thúc, tin tức cụ thể về hạo kiếp ở dưới sự thao tác của đám người ma triệt truyền khắp toàn bộ danh tự ba đại thiên kiêu Thiên Vũ, Diệp Phàm, Âu Dương Tu, Sở Phong Vân vĩnh viễn khắc họa lên bia Thiên Vũ, mà tứ đại gia tộc Vương Thể, Long Hùng Bộ Tộc cùng với vô số thế lực bị diệt cũng được ghi vào sử sách. Đương nhiên thanh danh Thiên Đế môn dưới tác dụng của đám người ma triệt trở nên vô cùng cao thượng, nhất là hình tượng Diệp Tàn, càng bị bọn họ phác họa thành một đại cục vô cùng coi trọng, nhân vật an nguy của nhân tộc đỉnh cao hơn tất cả. Đồng thời, ma triệt và mười mấy tên cường giả không ngừng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, trước mặt toàn bộ Thiên Vũ nhân tộc xin lỗi Diệp Phàm, nội dung đương nhiên là bọn họ bởi vì sức cùng lực kiệt, dẫn đến thiên ma tử bắt lấy cơ hội đột phá, chém giết Diệp Phàm, bọn họ là tội nhân, bọn họ vô cùng hổ thẹn. Một màn này tự nhiên khiến cho vô số phàm nhân cùng võ tu nhân tộc tán thành. Thậm chí một số võ tu khó chịu đối với đám cường giả ma triệt cũng bắt đầu chậm rãi đứng ở lập trường ma triệt để lý giải bọn họ, có lẽ bọn họ thật sự đã kiệt sức rồi sao. Dù sao lúc ấy đệ nhất thánh ma kịch chiến cùng Diệp Phàm, dưới dư ba cũng chết không ít người, những thánh hiền này không có chết, tiêu hao quá lớn cũng không phải là không thể lý giải. Nâng Thiên Đế môn, sau đó chân thành xin lỗi, loại thủ đoạn thu nạp lòng người này, đối với những lão hồ ly sống mấy trăm năm mà nói, tự nhiên là lô hỏa thuần thanh. Toàn bộ Thiên Vũ đều tiến vào tiết tấu của mấy người. Trong thời gian ngắn này, Thiên Đế môn dường như yên tĩnh trở lại, không có bất kỳ động tác gì, cuối cùng thậm chí có một số thánh hiền cẩn thận cũng từ từ buông bỏ lo lắng, xem ra Thiên Đế môn hẳn là không định so đo. Lúc này, trong đại điện Thiên Đế, một thân ảnh màu máu lẳng lặng ngồi trên ghế dài, tay phải nắm chặt, trong đôi mắt tràn đầy sát ý băng hàn và thống khổ. Báo, nói, Diệp Tàn lạnh nhạt nói, bẩm báo hai tông chủ, có tin tức truyền đến. Ba tông chủ, Tả Hữu Hộ Pháp, tông chủ phu nhân, Lạc Gia, Y Gia, Vạn Đạo Học Phủ, toàn bộ các quân đoàn đã tới địa điểm được chỉ định. Tên hạ nhân kia nghe vậy lập tức cung kính nói. Diệp Tàn nghe vậy chậm rãi đứng lên, tiếp đó chậm rãi độ bộ, Vệ Linh Lung đứng ở một bên cũng đi tới, nói khẽ, ngươi làm vậy thật à, không giống ngươi. Bọn họ đều cho rằng mình hiểu rõ Diệp Tàn, ha ha ha, cho nên bọn họ mới không kiêng nể gì cả, rốt cuộc là ai cho bọn họ lá gan, dám mưu hại đại ca của bọn ta. Tam đệ nói không sai, đều là vì ta mới dẫn đến những chuyện này, ta thật xin lỗi đại ca. Diệp Tàn cắn răng nghiến lợi nói, tam đệ chẳng qua là nhất thời tức giận. Vệ Linh nhẹ giọng nói, không, ta biết tam đệ, hắn đối với ta thất vọng quá đỉnh, nếu ngay từ đầu, ta không dung túng những thế lực này, đại ca căn bản không cần chết, hết thảy đều là lỗi của ta. Diệp Tàn lắc đầu nói, tiếp đó nhìn về phía hạ nhân đang quỳ trên mặt đất, hai mắt trở nên vô cùng âm hàn nói, phân phó xuống dưới, tất cả các quân đoàn, nhổ tận gốc những tông môn này, không lưu lại một ai, bất luận là già trẻ, bất luận phàm nhân hay là võ tu, ta muốn toàn bộ bọn họ chôn cùng đại ca ta, Nam Linh Cảnh Bắc Linh Cảnh có bất kỳ võ tu nào, thế lực không phục môn giả thiên đế ta, diệt môn. Tuân mệnh, 1154, điên cuồng nhìn thiên đế môn, bi thiên thương nhân, cố toàn đại cục, nực cười, buồn cười cỡ nào, chẳng lẽ người trách trời thương dân nên bị tính kế, chẳng lẽ người lo cho đại cục nên bị lợi dụng. Hắn là Diệp Tàn, là nhị đệ của Diệp Phàm, không phải anh hùng nhân tộc chó má gì, hắn không nhìn nổi chuyện bất bình thiên hạ, cũng hiểu được trách nhiệm càng mạnh thực lực càng lớn. Hắn bằng lòng dâng lên tính mạng vì bảo vệ vinh quang của nhân tộc, nhưng điều này không có nghĩa là có người có thể mưu hại đại ca của hắn. Không ai có thể đối phó với đại ca của hắn, nếu có người hành động, như vậy hắn sẽ lấy những người này. Những thế lực này một người cũng không lưu lại, đám người ma triệt cho rằng mình hiểu rõ Diệp Tàn, lại không biết trong lòng Diệp Phàm có địa vị như thế nào. Cho dù Diệp Phàm để Diệp Tàn làm chuyện trái với đạo nghĩa mà hắn đã nhận được, hắn cũng không đồng ý, hắn cũng sẽ làm. Hắn có thể có suy nghĩ riêng của mình, có thiện ác quan của riêng mình, nhưng khi Diệp Phàm xung đột với ý tưởng của hắn sẽ lựa chọn vô điều kiện đi theo đại ca của mình. Đây là Diệp Tàn, mặc dù có phần dễ nhiều hơn nữa với Diệp Phàm, cũng không có bất kỳ kẻ nào có thể thay thế địa vị của Diệp Phàm trong lòng hắn. Đoạn thời gian này, hắn vô số lần từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, hắn vô số lần nhớ tới cảnh tượng Diệp Phàm bị thiên ma tử một kiếm đâm thủng tim trước mặt hắn, sau vô số lần tỉnh lại, hắn không thể không đi đối mặt với sự thật Diệp Phàm đã chết trận, loại thống khổ này, quả thực khiến hắn phát cuồng. Những phàm nhân kia làm gì có tội lỗi? Vệ Linh thở dài một hơi nói, tội lỗi, đại ca ta có tội sao? Tại sao bọn họ lại mưu hại đại ca ta? Những người này đều là người của những tông môn kia, bọn họ đáng chết. Diệp Tàn nghe vậy lạnh giọng nói, phu quân, chàng làm vậy khiến ta có chút xa lạ, đại ca chết ta cũng rất khổ sở, thế nhưng chuyện này không phải là chuyện chàng có thể làm ra, chàng nên. Ta nên làm thế nào? Cố toàn đại cục phải không? Bi thiên đa nhân đúng không? Ha ha ha, dựa vào cái gì? Đại ca ta bị những người này hại chết, người có biết hay không, đó là người tôn kính nhất của ta, hắn chết, liền chết ở trước mặt ta. Người có biết loại đau đớn thấu tim gan đó không? Người có biết loại cảm giác bất lực đó không? Diệp Tàn trực tiếp nhận lời nói, kích động nói ta thật hận, ta hận chính mình, nếu thực lực của ta mạnh hơn một chút, ta có thể cứu đại ca, nếu ta không thương thiên thương nhân như vậy, không cố toàn cục như vậy, trước tiên dùng thủ đoạn cứng rắn đối phó cường giả các thế lực này, đại ca của ta cũng không thể xảy ra chuyện, hắn tín nhiệm ta như vậy, nhưng mà ta thì sao? Một tay ta làm vậy dẫn đến tử vong của hắn, ta căn bản không xứng làm nhị đệ của hắn. Hiện tại, người còn muốn ta đại cục toàn diện, còn muốn ta thương xót người. Dựa vào cái gì, đến cùng dựa vào cái gì, bọn họ dựa vào cái gì khi dễ Diệp Tàn ta như vậy, bọn họ dựa vào cái gì để lợi dụng ta. Ta muốn bọn họ chết, ta muốn toàn bộ thế lực phản bội đại ca ta chôn cùng, đại ca ta nói không sai, nếu là hạo kiếp, hẳn là nên hy sinh, bởi vì hy sinh không đủ, những người này mới có gan hãm hại hắn, bây giờ, ta liền bổ sung nhân số hy sinh vào. Nói xong, Diệp Tàn lập tức khóc giống lên. Y ngồi trên mặt đất như một đứa bé bất lực, lên tiếng khóc giống. Nam Nhi không khỏi có nước mắt, chỉ là chưa tới lúc thương tâm, không ai có thể hiểu được sự đau lòng của Diệp Tàn. Y ôm tất cả mọi sai lầm lên người mình, hận không thể là người đã chết lúc đó chính là mình. Diệp Phàm, Diệp Tàn, Diệp Quỷ tuy rằng không phải huynh đệ ruột thịt nhưng trong mắt Diệp Tàn và Diệp Quỷ, Diệp Phàm chính là người quan trọng nhất trong lòng họ, cũng là người được bọn họ tôn kính nhất trong lòng. Nếu không phải là Diệp Phàm, bọn họ vẫn làm phế vật sống ở Diệp gia chịu nhục như trước, không có tôn nghiêm sống. Nếu không phải có Diệp Phàm, bọn họ cả đời cũng không có khả năng đạt tới độ cao như ngày hôm nay. Vệ Linh đứng ở bên cạnh, nàng cũng có chút luống cuống chân tay. Nam nhân của nàng, một nam nhân cho dù chết cũng không nháy mắt cái nào, giờ phút này khóc giống như một đứa trẻ. Sau khi Diệp Tàn tỉnh lại, liền một mực trầm mặc bố trí tất cả kế hoạch trả thù các thế lực, thậm chí còn không biểu lộ ra bi thống cuồng loạn. Nhưng mà giờ phút này, nam nhân này lại khóc giống lên, nước mắt trong mắt hổ không ngừng chảy ra. Lần đầu tiên Vệ Y có lý giải mới về tình cảm của ba huynh đệ Diệp Phàm, không phải ba người bọn họ, chưa từng trải qua cuộc sống của ba người bọn họ, cũng sẽ không ai biết rốt cuộc giữa bọn họ có ràng buộc như thế nào. Lần đầu tiên Vệ Linh Linh hiểu được vì sao Diệp Tàn làm trái lại Diệp Phàm tức giận bỏ đi trước mặt mọi người, mà Diệp Phàm lại chưa từng trách cứ Diệp Tàn một câu. Lần đầu tiên Vệ Linh Lung rõ ràng vì sao lúc trước Diệp Quỷ không tiếc từ bỏ những hành vi cực đoan với Lục Gia. Diệp Tàn điên cuồng, yếu ớt, khát máu khiến Vệ Linh có chút lạ lắm, nhưng lại chân thật như vậy, không ai là thánh nhân. Dù là người có thể xả thân vào người mình cũng có nghịch lân của mình, không ai có thể vì đại nghĩa mà đánh đổi tất cả. Đến khi Diệp Tàn chết đi, một mặt mà Diệp Tàn không muốn ai biết cũng dần dần thức tỉnh. Loại giết chóc này, loại máu lạnh này, tương tự cỡ nào với Diệp Phàm. Thiên Vũ Đại Lục, một tháng sau cơn hạo kiếp không tới, quân đoàn Thiên Đế Môn xuất hiện khắp nơi trên đại lục, các tông môn Ma Tông, Ngũ Hành Học Phủ, Phá Vân Tông, không ít tông môn từng nhắm vào Diệp Phàm liên tiếp bị diệt môn, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ thềm đá của tông môn, bất luận là võ tu hay phàm nhân, tất cả đều bị tàn sát. Mà nghe nói tông chủ Ma Tông Ma Triệt bị một cây trường thương ghim trên đại môn Ma Tông, kêu rên mấy ngày mới chết đi. Nhất thời, toàn bộ Thiên Vũ mọi người cảm thấy bất an, vô số võ tu ngạc nhiên đối mặt, Thiên Đế Môn vừa ra tay đã dễ như trở bàn tay đem hơn 10 tông môn diệt môn, tàn nhẫn, bá đạo cỡ nào. Nam Linh Cảnh, Thiên Đế Môn của Bắc Linh Cảnh khai tông, chiêu cáo thiên hạ, mời các thế lực linh cảnh đến Thiên Đế Môn thương thảo chuyện xây dựng sau này của Thiên Võ Môn. Mấy ngày sau, một số gia tộc võ tu không phối hợp với tông môn Thiên Đế Môn bị diệt môn, Thiên Đế Môn nhe răng nanh ra báo cáo cho toàn bộ Thiên Vũ. Gần ngàn vạn võ tu bị tàn sát, đếm không hết phàm nhân chết oan uổng. Thiên Đế Môn dùng cách giết chóc như thiên nộ nhân oán như vậy làm bồi táng cho tông môn chi chủ Diệp Phàm. Tương tự, Thiên Đế Môn chỉ biểu đạt một sự kiện, Thiên Vũ nhất thống, Thiên Đế vi tôn, thuận ta thì sống, nghịch ta thì vong. Bá đạo, tàn nhẫn, thiết huyết, không ai nghĩ tới người đa sầu đa cảm trong lời đồn, nhị tông chủ Thiên Đế Môn Thiện Lương kia sẽ làm ra chuyện trời giận đất như vậy, nhưng dưới giết chóc tuyệt đối, không có bất kỳ thế lực nào dám nói nửa chữ không, đặc biệt là các võ tu từng tham dự trận chiến cuối cùng, càng hiểu rõ vì sao Thiên Đế Môn lại như vậy. Những thế lực bị diệt môn đều nhằm vào thế lực của Thiên Đế Môn, những người chết ở Nam Linh Cảnh, Bắc Linh Cảnh đều là Thiên Đế Môn tính sổ sau chuyện, nói một câu khó nghe, lúc trước tu sĩ Nam Linh Cảnh gặp nạn, võ tu Viễn Hương Bắc Linh Cảnh là Thiên Đế Môn dẫn bọn họ đánh về, nhưng sau đó bọn họ đối đãi với Thiên Đế Môn như thế nào? Lúc chiến đấu Mài Dương Công, khiến bao nhiêu đệ tử Thiên Đế Môn uổng mạng. Diệp Tàn chưa từng đại khai sát giới, đã vì hắn còn có lý trí, nhưng bọn họ đã làm ra chuyện này thì nhất định phải trả giá đắt, mà đây chính là đánh đổi. 1155, Thống Nhất Thiên Hạ, chẳng phải những thế lực đó đã nói Thiên Đế Môn vì Thống Nhất Thiên Vũ sao? Được, Diệp Tàn thỏa mãn suy đoán của bọn họ. Ngoại trừ Tây Linh Cảnh, tứ đại linh cảnh đều thuộc quản lý của Thiên Đế Môn, Diệp Tàn dùng phương pháp trực tiếp nhất Thống Nhất Thiên Vũ. Không phải Thiên Đế Môn mạnh đến không quan tâm đến võ tu trong thiên hạ, mà là tuyệt đại đa số võ tu không phản đối thống lĩnh Thiên Đế Môn. Tất cả những gì Diệp Phàm làm, đối với cả nhân tộc mà nói, đều là xuất phát từ nội tâm tôn kính, nhân tộc có căn tính không sai của chính mình, đồng dạng, tuyệt đại đa số nhân tộc sẽ hiểu được cảm ơn. Thời gian chậm rãi trôi qua, Thiên Vũ Đại Lục, trăm tên đã có hứng thú. Dưới sự quy hoạch thống nhất của Thiên Đế Môn, chúng chậm rãi khôi phục nguyên khí. Thời gian trôi qua, mặc dù Thiên Đế Môn vẫn có không ít người nhưng đã giảm đi rất nhiều cảm giác sung sướng và tức giận. Lạc Tố Tố, Bắc Cung Tuyết bọn người một lòng chỉ muốn tu hành, phảng phất chỉ có thể tiếp tục tu hành, các nàng mới có thể quên đi đau khổ. Diệp Quỷ diệt sát không ít tông môn phản bội Diệp Phàm xong liền trực tiếp rời khỏi Thiên Đế Môn, tiến vào cấm địa tu hành. Về phần Tô Trọng, Ma Triệt chính là bị hắn ghim trên đại môn Ma Tông. Sau khi Diệp Phàm chết, hắn cũng không tiếp tục ở lại trong tông môn, mà là không bao lâu sau độ kiếp phi thăng. 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm. Thiên Vũ Đại Lục chậm rãi khôi phục nhân khí, trên Thiên Dung Thần Thành có 2 pho tượng, theo thứ tự là Âu Dương Tu và Sở Phong Vân. Vô số võ tu đi đến nơi đây chiêm ngưỡng phong thái của 2 đại thiên kiêu tuyệt thế. Phía trên Hùng Thành, có Long Hùng Chi Bi, địa chỉ cũ của Học Phủ Chí Tôn, có Tôn Tứ cùng một đám tiền bối điêu khắc, ở Lạch Trời, cũng có tấm bia đá to lớn, ghi chép những anh linh Bắc Linh Cảnh đã chết trận. Mà phía trên Ảnh Hồn Thiên Thành còn có một pho tượng khổng lồ nhất, dường như nó xông phá chân trời, phía sau lưng hắn đeo một thanh trường kiếm, tay trái thì lôi long bay múa, tay phải trên, thế giới gỗ cuồn cuộn chìm nổi, hai mắt kiêu ngạo thâm thúy mà bá đạo, cho dù chỉ là một pho tượng, nhưng vẫn có khí phách cùng thần bí như cũ. Đại thành Ảnh Hồn Thiên Thành hầu như mỗi một năm đều sẽ có vô số võ tu chen chúc ở chỗ này, chính là vì chiêm ngưỡng truyền kỳ, Diệp Phàm của nhân tộc. Mỗi khi những người hậu thế nhắc tới cái chết của Diệp Phàm, đều có vô số người lắc đầu thở dài, vô số võ tu trẻ tuổi nhìn pho tượng của Diệp Phàm, âm thầm thề ngày sau nhất định phải trở thành cường giả như Diệp Phàm. 100 năm trôi qua, Thái Thượng Trưởng Lão cuối cùng của Thiên Đế Môn Lâm Sơn phi thăng, toàn bộ thiên đế môn chậm rãi bị một thế hệ tuấn kiệt mới khống chế, về truyền thuyết cuộc đời Diệp Phàm cũng từ từ được ghi chép lại. Mặc dù thiên đế môn thống nhất tứ đại linh cảnh nhưng vẫn chưa hoàn toàn khống chế. Ban đầu chỉ là vì muốn dẫn dắt nhân tộc từ trong thương tích của hạo kiếp đi ra ngoài, về sau thiên đế môn từ bỏ khống chế những linh cảnh này, mà là một thế lực siêu nhiên bên ngoài, thiên đế môn đã trở thành thánh địa của thiên vũ đại lục. Mà trung linh cảnh vạn đạo học phủ đã trở thành thế lực mạnh nhất dưới thiên đế, đông linh cảnh, lần lượt do sở quốc cùng thiên phủ khống chế, hoàng đế khai quốc sở quốc Bắc Cung Hàn Lược 40 năm trước phi thăng, về sau do Bắc Cung Thanh Sơn kế vị, năm thứ hai, Bắc Cung Thanh Sơn phi thăng, con trai Bắc Cung Thanh Sơn Bắc Cung Tây Lai khống chế sở quốc. Tô Tịch sau khi nghe được tin Diệp Phàm chết trận, hôn mê mấy ngày, sau đó được đám người Bắc Cung Hàn Tiêu chăm sóc thức tỉnh, trăm năm thời gian, Tô Tịch cũng chậm rãi từ trong bi thương của nhi tử từ từ đi ra, dựa vào thiên tài địa bảo vô tận của thiên đế môn, Tô Tịch cũng bước lên con đường phi thăng. Đông Linh Cảnh có một bí địa trong truyền thuyết, tương truyền là đại lục mất mát của Đông Linh Cảnh, ở nơi đó, có truyền thừa huy hoàng nhất Đông Linh Cảnh vạn năm trước. Năm đó Đông Linh Cảnh chính là người đứng đầu thiên vũ ngũ đại linh cảnh, mà thời điểm đối kháng thánh ma đầu tiên, Vương Đoạt Thiên càng là tập hợp lực lượng của ngàn thánh hiền, có thể thấy được thời đại đó, thiên vũ tu hành văn minh hưng thịnh, mà dưới tình huống đó, Đông Linh Cảnh vẫn là đứng đầu ngũ đại linh cảnh, có thể thấy được sự cường hoành của Đông Linh Cảnh. Nhưng vạn năm sau, Đông Linh Cảnh lại suy nhược không chịu nổi như vậy rốt cuộc truyền thừa võ đạo ở Đông Linh Cảnh ở nơi nào? Đại lục thất lạc chưa có ai tiến vào, nghe nói phiến đại lục đó bị vô số thánh hiền nhân tộc ngay lúc đó hao phí vô tận tài nguyên phong ấn, tương tự, đại lục mai táng còn có vô số cường giả nhân tộc cùng với quân đoàn ma linh. Còn tín vật bị phong ấn lại chia làm ba dạng đồ vật, rải rác khắp nơi trong thiên vũ. Vạn năm trôi qua, trong đại lục thất lạc kia đã không còn bất kỳ sinh linh nào cả, bởi vì trên đại trận phong ấn có khắc họa sức mạnh nguyền rủa, dùng toàn bộ nhân tộc thất lạc của đại lục làm tế phẩm, xóa bỏ ma linh bên trong trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Vạn năm trôi qua, toàn bộ ma linh đã bị xóa bỏ từ lâu. Cho dù là người suốt đời sau cũng bị nguyền rủa cuốn lấy, không thể truyền thừa lại. Mà cách cởi bỏ lực lượng nguyên rủa này chỉ có một, đó là cường giả thiên vũ dựa vào tín vật mở ra phong ấn đại lục này. Nhưng mà thời gian vạn năm, ở phương diện này truyền thừa sớm đã đoạn tuyệt, đừng nói ba loại tín vật, thậm chí đã không còn biết rõ mảnh đại lục thất lạc này phong ấn ở nơi nào. Hắc ám diễn sinh vô tận, Diệp Phàm không biết hắn ở trong vùng hắc ám này bao lâu, đây không phải luân hồi, u minh giới hắn đã đi qua, căn bản không phải như vậy, ngoài ra, rõ ràng hắn bị thiên đạo phản phệ hồn phi phách tán, sao có thể xuất hiện ở đây được. Vô cùng cô tịch vô tận quấn lấy Diệp Phàm, ở trong không gian hỗn độn tối tăm này, khái niệm về thời gian của Diệp Phàm trở nên rất mơ hồ, hắn rất suy yếu giống như một trận gió nhẹ thổi tới hắn đều sẽ tản đi, ở sâu trong hồn hải của hắn, cây sinh mệnh không ngừng tản ra sức sống, ổn định thần hồn hắn, hơn nữa lấy tốc độ cực chậm để tái tạo thần hồn của hắn. Mà ở một chỗ khác trong hồn hải, Diệp Phàm có thể nhìn thấy thần văn chi lực quen thuộc không ngừng phong ấn lực lượng thiên đạo phản phệ để hồn phách Diệp Phàm may mắn sống sót. Trong thần văn chi lực, Diệp Phàm thấy được thiên đế giới vốn tồn tại trong tử phủ của hắn, xem ra đồ vật bên trong cũng không mất đi. Tốc độ khôi phục hồn phách chậm đến đáng sợ, mà hoàn cảnh hắc ám và cô tịch vô tận đủ để bước điên một người, huống chi là năm tháng dài dằng dặc như thế. Ý thức của Diệp Phàm rất thanh tỉnh, nhưng là hắn căn bản không cách nào khống chế bản thân, bây giờ hồn phách của hắn khôi phục hoàn toàn do sinh mệnh thao túng. Bao nhiêu năm rồi, 10 năm hay 100 năm, ngay cả khi trí nhớ của Diệp Phàm đối với thiên vũ đã bắt đầu có chút mơ hồ, hồn phách hắn bắt đầu chậm rãi trở nên ngưng thực, hắn đã sơ bộ cảm thụ hồn lực của mình. Một loại ý thức huyền ảo khó hiểu xuất hiện, từ trên sinh mệnh thụ truyền đến, ý tứ là để hắn xuất ra đại địa thần tủy, nhưng mà Diệp Phàm căn bản không biết đại địa thần tủy là vật gì. Loại ý thức này trở nên có chút sốt ruột, dường như đang cố gắng biểu đạt đặc tính của đại địa thần tủy. Rốt cuộc, Diệp Phàm đã hiểu sinh mệnh thụ là chỉ vật gì, địa tâm, về mặt đất chi tâm, Diệp Phàm từng dùng vạn giới tra xét, nhưng sau khi vật này rời khỏi mặt đất tuy có đạo vận, nhưng loại đạo vận này không thuần túy, căn bản không có kết quả, mà sau khi chạm mặt đất, thực lực của Diệp Phàm không đủ, không có năng lực cảm giác được đạo vận của lòng đất. Hắn vận chuyển hồn lực lấy ra lòng đất, trước mắt chuyện hắn có thể làm cũng chỉ giới hạn ở đây. Mặc dù chìm nổi vô tận 5 tháng, lực lượng thần hồn của hắn khôi phục một ít, bất quá hắn vẫn vô cùng suy yếu. Sau khi lòng đất xuất hiện, thiên đế đổ lục giống như nhận được sinh mệnh thụ khẩn cầu, trong nháy mắt vô số thần văn chi lực xâm nhập vào trong lòng đất. 1156, ở nhân gian, tiếp theo, trong cảm xúc kinh ngạc của Diệp Phàm, tâm địa không ngờ bắt đầu phát sinh thay đổi, giống như một vị đại sư điêu khắc đang tiến hành điêu khắc, lòng đất chậm rãi biến thành hình người. Thời gian trôi qua, ngũ quan hình người được tạo hình từ lòng đất chậm rãi trở nên vô cùng rõ ràng, toàn bộ bức tượng đều rất sống động. Trên người nó, vô số thần văn chi lực giăng đầy. Sau đó, Diệp Phàm lại lần nữa thu được ý thức của sinh mệnh thụ, phối hợp lấy thanh linh tuyền thủy ra, trên tượng đá, thần văn chi lực hình thành vòng xoáy, bắt đầu không ngừng hấp thụ thanh linh tuyền thủy cùng với sinh mệnh thụ. Lại là năm tháng dài đằng đẵng, ở trong thiên địa, Diệp Phàm cảm giác mình nhàm chán tới phát điên, ngay từ đầu, hắn ở trong trạng thái hỗn độn khôi phục, cũng không có cảm giác quá mạnh, nhưng là sau khi thần hồn hắn ổn định, loại cảm giác cô tịch này liền đủ để cho hắn thổ huyết. Người ở dưới sự nhàm chán, chung quy phải tìm chút việc để làm, nếu không trong năm tháng dài đằng đẵng, Diệp Phàm cảm thấy cho dù mình thật sự có cơ hội sống lại, sợ là cũng không chống đỡ được thời gian sống lại. Lúc này, hắn bắt đầu đặt tâm thần ở trong hư không chung quanh. Đây là một không gian hỗn độn, vận dụng hồn lực cảm nhận, lờ mờ có thể nhận thấy xung quanh phiến không gian này có vô số thần văn trải rộng. Có lẽ đây là thế giới bên trong thiên đế đổ lục, loại hồng mông chí bảo này không có không gian bên trong cũng không phải là chuyện kỳ dị. Diệp Phàm bắt đầu vận dụng hồn lực vận chuyển thái sơ hóa vật quyết, bắt đầu mô phỏng lại tất cả đạo vận có thể mô phỏng chung quanh một lần. Loại chuyện này hoàn toàn là loại người nhàm chán thấu đỉnh mới có thể làm ra, nhưng hiện tại Diệp Phàm chính là trạng thái nhàm chán thấu đáo. Không có thân thể, linh hồn bị trọng thương, ngay cả tu hành hắn cũng không làm được, ngoại trừ làm loại chuyện này, hắn còn có thể làm gì nữa? Hồng mông chí bảo, không gian bên trong hoàn toàn là không gian hỗn độn khi thiên địa sơ khai, ở đây, tất cả thiên địa pháp tắc đều là trạng thái ban đầu, ở thế giới bên ngoài, rất nhiều lực lượng pháp tắc đều kèm theo lực lượng thiên đạo thẩm thấu, thế nào là thiên đạo? Thiên đạo chính là duy trì trật tự của toàn bộ Hồng Vũ, không có thiên đạo chi lực áp chế, cường giả tùy ý tiến xuống hạ giới, chẳng phải có thể tùy ý phá hủy một cái mặt hàng sao. Cường giả như Hàn Thiên Trảm có thể tự do xuyên thẳng qua hạ giới tất nhiên sẽ có chí bảo vô thượng trợ giúp, hơn nữa còn bị hạn chế rất nhiều, nếu không cho dù là tiên đế, đi xuyên qua hạ giới cũng phải trả một cái giá không nhỏ, người có thực lực càng mạnh mẽ đi xuyên thẳng xuống hạ giới phải trả cái giá càng lớn. Mà có lực lượng thiên đạo thẩm thấu pháp tắc, cũng không phải là pháp tắc thuần túy nhất, bởi vì loại pháp tắc này cũng là kết quả của trật tự trong thiên địa, người thường tu hành, muốn siêu thoát thiên đạo rất khó. Nhưng pháp tắc nơi đây không giống, pháp tắc nơi này chỉ có một loại, đó chính là hỗn độn pháp tắc. Trong Hồng Vũ, tất cả pháp tắc đều do hỗn độn pháp tắc diễn sinh, trên lý thuyết, chỉ cần khống chế hỗn độn pháp tắc là có thể nắm giữ tất cả lực lượng pháp tắc trong thiên địa. Ở ngoại giới, không có hỗn độn pháp tắc tồn tại, thiên địa sơ khai, hỗn độn pháp tắc liền biến thành vô tận đại đạo chi lực. Mà thiên đế đồ lục này lấy làm thiên hồng mông chí bảo thuở sơ khai diễn sinh, lại bảo lưu nguyên thủy hỗn độn pháp tắc. Diệp Phàm thông qua đạo vận bên trong bản sao thiên đế đồ lục chậm rãi tiếp xúc với hỗn độn pháp tắc, hắn lập tức cảm thấy cực kỳ mới lạ, lực lượng pháp tắc là thủ đoạn mà tiên nhân thường dùng nhất. Lực lượng pháp tắc mà phàm giới tiếp xúc chỉ là da lông, mặt vị càng cao, pháp tắc thiên đạo càng hoàn thiện, không gian càng vững chắc, yêu cầu đối với lực lượng càng cao. Lấy ví dụ như Mộc Thương Long của Diệp Phàm ở phàm giới có thể triệu hồi ra Thiên Trượng Thương Long, mà ở tiên giới nhiều nhất cũng chỉ có thể triệu hồi ra trăm trượng, đây chính là áp chế của pháp tắc thiên đạo hoàn thiện. Đối với lực lượng pháp tắc, Diệp Phàm vẫn như cũ xem như là người mới học, lúc này, trong năm tháng dài dòng, toàn bộ tâm thần của Diệp Phàm đều lâm vào trong tìm hiểu pháp tắc hỗn độn. Thương Hải Tăng Điền, trong nháy mắt, sau hạo kiếp 500 năm, thời đại hạo kiếp ngoại trừ một ít cường giả thánh hiền sống rất lâu, còn lưu lại đã rất ít. 500 năm vội vã, Thiên Vũ lại lần nữa trở nên náo nhiệt hẳn lên, nhân khẩu hạo kiếp sa sút dưới sự cố gắng của võ tu nhân tộc 500 năm qua cũng dần dần tăng lên. Tam đại thiên kiêu năm đó đã trở thành quá khứ, 500 năm gió táp mưa sa, pho tượng của bọn hắn vẫn như cũ còn mới tinh, nhưng truyền thuyết về bọn hắn lại chậm rãi được thế tục mai táng, càng ngày càng nhiều thiên kiêu ngang trời xuất thế, càng ngày càng nhiều thế lực giống như nấm mọc sau mưa. Nhân tộc vẫn là một chủng tộc cứng cỏi, chỉ cần cho bọn hắn thời gian, bọn hắn có thể sáng tạo ra vô hạn khả năng. 500 năm, hồn phách của Diệp Phàm hoàn toàn khôi phục, trong quá trình hồn phách tái tạo, Diệp Phàm không ngừng lấy hồn lực mô phỏng đạo vận của không gian hỗn độn, trong bất chi bất giác, hồn phách của hắn mang theo một tia khí tức hỗn độn, ngay khoảnh khắc hồn phách viên mãn, Diệp Phàm đã tiến hành một lần khống chế pháp tắc hỗn độn tăng lên trên diện rộng. 500 năm, sinh mệnh chi lực của sinh mệnh thụ mỗi ngày cùng với thanh linh tuyền thủy đều đang rèn luyện, lòng đất cũng trở thành một thân thể hoàn chỉnh, hồn phách của Diệp Phàm bắt đầu dung hợp hoàn chỉnh. Một loại lực lượng khủng bố phát triển trong không gian hư vô này, toàn bộ thiên đế đồ lục phảng phất như đều đang run run, Diệp Phàm trong phút chốc cảm ngộ được khí tức bất diệt pháp tắc. Lực lượng pháp tắc hỗn độn diễn hóa, thực lực của Diệp Phàm lấy tốc độ khủng khiếp để tăng lên, chí tôn lục trọng, chí tôn thất trọng, chí tôn bát trọng, chí tôn cửu trọng. Vẫn chưa xong, còn xa mới có thể dừng lại, thậm chí Diệp Phàm còn cảm nhận được đế uy trong cỗ thân thể này. Nói cách khác, tu vi luyện thể của hắn rất có thể đạt tới cảnh giới tiên đế, mà tất cả những điều này đều là nhờ bộ thân thể này. Điều này sao có thể? Diệp Phàm kinh ngạc, ngay khi hắn cho rằng tu vi của mình sắp trưởng thành đến mức khủng bố, thì trong nháy mắt tu vi của hắn lại bị lực lượng thần văn trong thiên đế đồ lục phong tỏa. Tiếp theo, lực lượng hỗn độn pháp tắc còn sót lại bắt đầu sinh ra tử phủ của hắn. Trong tử phủ, đạo đan do thiên cơ ngưng đạo quyết ngưng tụ thành bắt đầu dung hợp dưới lực lượng hỗn độn pháp tắc, cuối cùng biến thành một đạo đan mênh mông. Hỗn độn đạo đan, Diệp Phàm mừng như điên, hỗn độn đạo đan tên như ý nghĩa, hắn có thể dựa vào hỗn độn đạo đan để sử dụng bất kỳ lực lượng pháp tắc nào, ngoại trừ chính hắn lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, mức độ mạnh mẽ của lực lượng pháp tắc khác có liên quan với cường độ của hỗn độn đạo đan, mà cường hóa của hỗn độn đạo đan ngoại trừ có thể thông qua công kích hấp thu pháp tắc tiến hành tăng cường rất nhỏ ra, còn có thiên tài địa bảo loại pháp tắc vô tận. Có lợi có hại, thiên cơ ngưng đạo quyết ngưng kết các loại đạo đan pháp tắc có thể thông qua hấp thu pháp tắc công kích của đối phương trong thời gian ngắn điên cuồng tăng lên năng lực lĩnh ngộ của hắn đối với pháp tắc, nhưng mà tệ nạn ở chỗ hắn nhất định phải gánh chịu được công kích pháp tắc của đối phương, hơn nữa hắn có thể sử dụng lực lượng pháp tắc cũng chỉ có thể là lực lượng pháp tắc đạo đan tương ứng mà hắn đã ngưng kết ra. Mà bản chất của hỗn độn đạo đan khác nhau, đó là Diệp Phàm có thể miễn dịch tất cả cường độ công kích của tất cả pháp tắc, hơn nữa có thể sử dụng bất luận lực pháp tắc nào ở một trình độ nhất định, nhưng hắn không thể thông qua việc hấp thu pháp tắc công kích của địch nhân để tăng cường độ của đạo đan của bản thân. Loại hấp thu này có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, muốn dùng cách này để tăng cường hỗn độn đạo đan căn bản không thực tế. Muốn tăng cường độ của hỗn độn đạo đan lên, cách duy nhất chính là hấp thu lượng lớn chí bảo pháp tắc. Cảm nhận được hỗn độn đạo đan, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một nụ cười, thiên địa đại đạo đều nằm trong tay ta. 1157, phong ấn Long Văn, tác dụng mạnh nhất của nước Thanh Linh Tuyền là thể chất bất tử thần thể, Diệp Phàm nắm giữ một dòng sông lớn Thanh Linh Tuyền, nhưng 500 năm qua đều dùng để rèn luyện thân thể mới này, cộng thêm sức sống của cây sinh mệnh, khi Diệp Phàm cảm nhận được khí tức của bất diệt pháp tắc, hắn liền biết, thân thể này đã là bất tử thần thể. Bây giờ dung hợp cỗ thân thể này, Diệp Phàm có thể cảm giác rõ ràng thực lực của chính mình trở nên vô cùng kinh khủng, nếu như toàn lực bộc phát, dù là tiên nhân chân chính cũng căn bản không phải đối thủ của hắn. Vừa rồi loại đế uy kia vẫn rõ mồn một trước mắt, hắn rất rõ ràng, nếu không có thiên đế đồ lục dùng lực lượng thần văn phong ấn bộ thân thể này, hắn hoàn toàn có thể dựa vào tu vi luyện thể để thành tựu tiên đế. Thành tựu tiên đế ở phàm giới là chuyện đáng sợ đến mức nào? Tương tự, một tiên đế hoàn chỉnh nếu không dựa vào một số chí bảo đặc thù thì không thể tồn tại ở phàm giới. Trước mắt Diệp Phàm đang ở trong không gian thiên đế đồ lục có thể che chắn thiên đạo cảm nhận, nhưng một khi ra ngoài, hắn sẽ lập tức bị thiên đạo xóa bỏ. Bất diệt pháp tắc cũng không có bất kỳ tác dụng nào, bởi vì loại tình huống này đủ để hấp dẫn lên thiên phạt ở cấp độ có trật tự cao nhất thiên đạo, vì vậy mà được hộ chủ bản năng, thiên đế đồ lục phong ấn thân thể Diệp Phàm. Nhưng chuyện này cũng không phải là dễ dàng, rất đơn giản. Thân thể mới của Diệp Phàm giống như một vật chứa, mà những lực lượng kinh khủng kia giống như nước, đem một thùng nước bỏ vào trong một cái chén, tất nhiên là không cách nào làm được, trừ phi cái ly này làm đủ lớn, lớn đến biến thành một cái thùng. Đây chính là nguyên lý để tăng cường tu vi, thân thể của Diệp Phàm chính là cái chén kia, vốn dĩ không có thần văn phong ấn, tu vi luyện thể của hắn sẽ thăng cấp thành tiên đế, cũng chính là cái chén này sẽ biến thành thùng nước. Mà thiên đạo của phàm giới cũng giống như một cái thùng khác, khi Diệp Phàm biến thành tiên đế, cũng chính là thùng nước kia, không thể nào tồn tại trong thùng nước thiên đạo ở phàm giới này được, cưỡng ép bỏ vào thì sẽ uy hiếp tới thiên đạo, như vậy sẽ khiến thiên phạt mạnh nhất thiên đạo. Cho nên thiên đế đồ lục phong ấn tu vi của Diệp Phàm, để tu vi của hắn vẫn giữ cho chí tôn cửu trọng, cũng chính là để cho hắn vẫn như cũ trở thành cái chén kia. Như vậy vấn đề đến, thùng nước kia không có cách nào đặt vào trong cái chén này, nếu như cưỡng ép bỏ vào thì chén sẽ vỡ vụn, nước sẽ tràn ra. Lúc này, thần văn sẽ tiến hành nén nước vào trong cơ thể, giống như nén nước lại thành thể rắn, không thể nén được mới thôi, sẽ dẫn đến một loại tình huống như vậy. Cùng là một chén nước, trong chén này nước của Diệp Phàm còn ẩn chứa xa xa hơn nhiều so với những người khác. Đó cũng là lý do vì sao thực lực của Diệp Phàm vượt xa cùng giai. Dù bị áp xúc như vậy, tất nhiên vẫn còn lượng lớn sức mạnh chưa thể tiến vào trong cỗ thân thể mới này của Diệp Phàm. Diệp Phàm cảm thấy bất diệt pháp tắc chi lực bắt đầu vận chuyển. Thần văn mượn nhờ bất diệt pháp tắc bắt đầu không ngừng phát họa phong ấn, phía sau Diệp Phàm, Long Văn bắt đầu dung hợp với lực lượng phong ấn. Huyết mạch nhân tộc nhỏ yếu, không trải qua thiên truy bách luyện, không cách nào thừa nhận loại lực lượng phong ấn kinh khủng này, nhưng huyết mạch thần thú Thanh Long thì có thể. Sau lưng Diệp Phàm, Long Văn chậm rãi biến mất, tiếp theo đó là lực lượng thần hồn hỗn độn dung hợp với Long Văn, hình thành nhiều tầng phong ấn, cuối cùng, từ trên trán hắn chậm rãi hiện lên phong ấn Long Văn thần bí. dưới sự phong ấn của Long Văn, sức mạnh kinh khủng từ từ bị áp chế, Thiên Đế Đồ Lục phong ấn hoàn toàn sức mạnh thân thể cường hoành của Diệp Phàm bên trong huyết mạch Thanh Long, dựa vào thần hồn chi lực của bản thân hắn, hoàn toàn phong tỏa toàn bộ lực lượng này, tạm thời tránh cho Diệp Phàm thoát khỏi nguy hiểm bị thiên đạo xóa bỏ sau khi ra ngoài. Cũng giống như vậy, dẫn đến một loại tình huống, đó chính là lực lượng thần hồn của hắn kết nối cùng phong ấn Long Văn, cho dù đến tiên giới, khi hắn có thể hoàn toàn mở phong ấn, nguồn lực lượng này cũng sẽ phản phệ thần hồn của hắn, trước khi lực lượng thần hồn hắn không đủ cường đại, hắn không thể tùy ý cởi bỏ phong ấn Long Văn. Sắc mặt Diệp Phàm không khỏi đau khổ, vốn nghĩ đến việc tiên giới dùng lực lượng của tiên đế tung hoành tứ phương, làm đến cuối cùng, hắn chỉ có lực lượng mà không có cách nào sử dụng, còn có cái gì hại người hơn cái này sao? Muốn hoàn toàn cởi bỏ phong ấn Long Văn, có hai loại phương pháp. Phương pháp thứ nhất, Diệp Phàm tìm hiểu bất diệt pháp tắc đã đạt tới trình độ mạnh mẽ nhất. Đến lúc đó dù có cởi bỏ thần hồn phong ấn bị phản phệ, hắn hoàn toàn có thể dựa vào bất diệt pháp tắc sống lại vô hạn. Phương pháp thứ hai, cố gắng tăng lực lượng thần hồn của hắn lên, khi lực lượng thần hồn không sợ lực lượng thân thể bất tử thần cắn trả, hắn có thể hoàn toàn cởi bỏ phong ấn Long Văn, mà muốn tăng lên lực lượng thần hồn có hai phương pháp, trực quan nhất chính là tăng cao tu vi càng cao, lực lượng thần hồn của hắn càng mạnh, hoặc là dùng thiên tài địa bảo tẩm bổ thần hồn, truyền tu thần hồn. Về phương diện thần hồn bảo bối hiếm có cỡ nào, Diệp Phàm suy nghĩ một chút, vẫn tính toán an phận tăng cao tu vi. Phong ấn Long Văn chỉ có thể tính là đòn sát thủ của hắn, tạm thời cởi bỏ một ít phong ấn, thương tích đối với thần hồn không tính là quá lớn. Cũng may Diệp Phàm không phải người oán trời trách đất, mặc dù có chút đáng tiếc vì bất tử thần thể bị phong ấn, nhưng hắn nhanh chóng thu liếm tâm thần, thần hồn và thân thể mới đã hoàn toàn dung hợp, cho dù thân thể mới do đại địa thần tùy khắc họa, bất quá cũng không phải là nham thạch thân thể, nếu xuất hiện một ô long như vậy, Diệp Phàm tình nguyện đi đoạt xá. Sinh mệnh thụ có sức mạnh sáng tạo, dưới sức mạnh sinh mệnh cường đại, việc rèn luyện địa đại địa thần tùy thành thân thể máu thịt chân chính cũng không khó, không chỉ có vậy, Diệp Phàm phát hiện thân thể mới này còn có một năng lực cực kỳ lạ, đại địa thần lực. Diệp Phàm có thể trong thời gian ngắn mượn lực lượng của mặt đất, làm cho phòng ngự của mình, lực lượng đạt được gia tăng trên diện rộng, dưới trạng thái phụ thuộc vào đại địa thần lực, các tiên nhân bình thường ngay cả tư cách để hắn phá vỡ phòng ngự cũng không có, mà lực lượng của hắn lại tăng lên không chỉ gấp mấy chục lần, cái này coi như là đòn sát thủ cực kỳ mạnh mẽ. Đến tiên giới, rất nhiều lực lượng của phàm giới đều không có tác dụng quá lớn, tỉ như vô số vũ kỹ mà Diệp Phàm tu hành, trước mặt tiên pháp chỉ là cặn bã, chiến đấu của tiên giới là dựa vào lĩnh ngộ đối với pháp tắc, lý giải đối với đại đạo, độ cô đọng của tiên nguyên lực. Còn Diệp Phàm nắm giữ Long Văn phong ấn, đại địa thần lực, dựa vào lực lượng cơ thể đã đủ để nghiền ép không ít tiên nhân. Đại địa thần lực, ngày sau liền gọi là đế thần biến đi. Diệp Phàm nhẹ giọng nói, năng lực mạnh mẽ như vậy, tốt xấu gì cũng phải có cái tên là Lạp Phong, cũng không thể ngày sau kịch chiến mà hô lên một tiếng đại địa thần lực chứ, cái này thì có chút không đẳng cấp rồi, thời điểm võ tu kịch chiến vì sao luôn thích nói tên chiêu thức của mình, tùy thuộc vào tính cách cá nhân, một mặt thường xuyên nói ra bí pháp, khi một người cảm ngộ đối với đạo đạt tới trình độ nhất định, thì ngôn ngữ cũng tăng thêm một chút lực lượng pháp tắc. Đây cũng không phải là hư ngôn, trong truyền thuyết, một lời của cường giả tuyệt thế có thể quyết định sinh tử, một lời định sự hưng suy của thế giới. Cũng bởi vì cảm ngộ của cường giả đối với đạo đã đạt đến trình độ cực kỳ khủng bố, ngôn xuất pháp tùy. Một phương diện khác, võ tu coi trọng nhất là truyền thừa, lúc chiến đấu lập tức nói ra tiên pháp danh hoặc chiêu thức của mình, là để cho sư phụ mình đặt danh, cũng là để truyền thừa của mình ở hậu thế huy hoàng. Nếu là mỗi người đều không nói tên công pháp của mình, có rất nhiều tuyệt thế kỳ tài tự nghĩ ra công pháp có khả năng sau khi chết để lại truyền thừa, nhưng rất nhiều người căn bản không biết công pháp truyền thừa của hắn tên là gì, mà có mấy người trực tiếp đứt đoạn truyền thừa. Lưu lại sự tích của mình, thời điểm hậu thế truyền dương, căn bản không biết người này am hiểu công pháp gì, cái này không phải là chuyện cười a. 1158, lão tổ Diệp Phàm, từ trong hư không đứng lên, trong năm tháng dài đằng đẵng, một mực chìm nổi trong không gian đen tối này, mặc dù với tâm tính của Diệp Phàm cũng sắp phát điên. Hắn không biết trận hạo kiếp đó đã trải qua bao nhiêu năm, cũng không biết sau khi hắn chết, đám người Diệp Tàn, Hun Y về như thế nào, bây giờ hắn đã trở lại. Từng đợt cảm giác suy yếu khó tả truyền vào thức hải Diệp Phàm, đây là Thiên Đế Đồ Lục cùng sinh mệnh thụ đồng thời truyền đến, Diệp Phàm có thể cảm giác rõ ràng sự yếu kém của sinh mệnh lực lượng sinh mệnh cùng với Thiên Đế Đồ Lục, thương tích càng nghiêm trọng hơn. Bất tử thần thể chính là thân thể chí cường, há lại bị xây dựng dễ dàng như vậy, huống chi bản thân sinh mệnh thụ chính là tuổi còn nhỏ, mà Thiên Đế Đồ Lục mặc dù hấp thu một ít thất thải tinh thạch khôi phục một chút, bất quá lực lượng pháp tắc vẫn bất ổn như trước. Dưới tình huống này lại đem Diệp Phàm cứu sống, hơn nữa còn củng cố bất tử thần thể, loại tiêu hao này không cần thiết phải nói nhiều. lực lượng không gian truyền đến, Diệp Phàm biết không gian hỗn độn chứa thiên đế đổ lục đã không còn có thể chứa được hắn ở đây nữa, hắn lập tức đi về phía cánh cửa không gian, rời đi. Hào quang, ánh sáng quen thuộc không gì sánh được đâm vào hai mắt Diệp Phàm, nếu là người bình thường, ở trong bóng tối mấy trăm năm, sợ là con mắt đã sớm thoái hóa, bất quá bộ thân thể Diệp Phàm này là gần đây đắp nặn, huống hồ hắn là người tu hành, ngược lại sẽ không xuất hiện tình huống này. Vận chuyển tâm quyết vạn đạo pháp nhãn, Diệp Phàm âm thầm bất đắc dĩ, đồng thuật của hắn ỉ lại vào thiên yêu mục, hiện giờ thân thể trước đó trực tiếp dưới sự phản vệ của thiên đạo trực tiếp hóa thành hư vô, thiên yêu mục tự nhiên cũng không có, mặc dù thần hồn hắn có lạc ấn vạn đạo pháp nhãn, vẫn cần đồng thuật mới tái tạo mới có thể khôi phục vạn đạo pháp nhãn. Cũng may thiên phú của linh khuyết hình thành nên thiên phú của cơ thể tinh huyệt, nhưng sau khi hình thành sẽ vĩnh viễn tồn tại bên trong dấu ấn thần hồn của hắn, cho nên lần trùng sinh này, ngoại trừ đồng thuật được tiếp nhận phong ấn, những phương diện khác thực lực khác không có ảnh hưởng quá lớn, tử phủ tái sinh so với tử phủ trước đó còn mạnh mẽ hơn không ít, trong đó không chỉ có tiên nguyên lực, còn xen lẫn không ít hỗn độn nguyên lực. Sự cô tịch vô tận biến mất, mặt đất quen thuộc tiến vào tầm mắt Diệp Phàm, đây là ảnh hồn thiên thành, tham lam hít thở mỗi một tấc không khí, tâm tình Diệp Phàm trở nên vô cùng tốt, mặc dù không biết đã qua bao lâu, bất quá có thể trùng sinh đã coi như là vạn hạnh, đánh giá sơ bộ một phen. Hắn có thể đã đợi gần 400 năm trong không gian thiên đế đổ lục, đương nhiên trong không gian hỗn độn, Diệp Phàm cũng không cách nào cảm giác thời gian trôi đi rõ ràng, đây chỉ là một đánh giá của hắn. Nheo mắt hưởng thụ hết thảy khí tức thiên võ, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một nụ cười, vô số gương mặt quen thuộc không ngừng xẹt qua trong đầu hắn, mấy trăm năm thời gian, quá lâu, đã có rất nhiều chuyện hắn chậm rãi quên đi, ví dụ như năm đó nhân tộc tạo thành vết thương cho hắn. Trong tu đạo cả đời của Diệp Phàm, người thực sự có thể khiến hắn dụng tâm nhớ kỹ không nhiều lắm, chỉ có nữ nhân của hắn, huynh đệ của hắn. Ba ba ba, ngươi nhìn người kia kìa, hình như hắn và pho tượng giống nhau lắm. Một giọng nói phấn nộn vang lên, là một bé gái chú ý tới Diệp Phàm đang lơ lửng giữa không trung. Ồ, thật đúng là vậy, chuyện này, đây không phải là... Phụ thân cô gái nghe vậy lập tức quan sát tỉ mỉ Diệp Phàm, trong đôi mắt lộ ra một tia chấn kinh. Diệp Phàm cúi đầu nhìn đám người phía dưới thưa thớt, mặc dù nơi này là ảnh hồn thiên thành, nhưng lại là địa phương xảy ra đại chiến năm xưa, có rất nhiều nơi sát khí bất diệt, người ở ảnh hồn thiên thành rất nhiều, nhưng rất ít người tới đây, dù sao sát khí nhập thể cũng có chút ảnh hưởng đối với căn cơ của bọn họ, mà người có thể tới đây, hoặc là có thể chất đặc thù, hoặc là có thực lực cực mạnh. Hiển nhiên hai cha con này, thể chất cô bé này đều thuộc loại đặc thù, mà thực lực phụ thân nàng đã đạt tới cảnh giới thánh hiền. Ánh mắt Diệp Phàm nhanh chóng nhìn về phía một pho tượng vô cùng cao lớn bên cạnh, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thật không nghĩ tới kiếp sau mình sẽ dùng hình thức này truyền lưu cho thiên võ. Tiền bối, là ngài sao? Nam tử kia ôm nữ nhi ngự không phi hành, đi tới bên cạnh Diệp Phàm, một màn này lập tức hấp dẫn không ít võ tu chú ý. Tiếp theo, càng ngày càng nhiều võ tu nhao nhao nhìn về phía Diệp Phàm, vừa nhìn, lập tức không gian này trực tiếp nổ rồi. Võ tu có thể tới nơi này cơ bản kém nhất cũng là hư khuyết cảnh, lăng không phi độ không có bất cứ vấn đề gì. Lập tức, càng ngày càng nhiều võ tu bay lên bầu trời. Từng người đều kích động nhìn về phía Diệp Phàm, giống như, quá giống, người tu đạo dịch dung rất đơn giản, nhưng loại khí chất này không cách nào bắt chước, Diệp Phàm chỉ cần đứng trong hư không, liền có một cỗ khí phách thiên địa ta vi tôn. Là Diệp Phàm tiền bối, thật sự là Diệp tiền bối sống lại. Càng ngày càng nhiều người kích động nói, đồng thời phần đông võ tu đều chắp tay, cung kính hành lễ, hai mắt sáng quắc nhìn Diệp Phàm, không chút nào che giấu sự hưng phấn cùng kính ngưỡng của bọn họ. Một số nữ tu tuyệt sắc càng là mê luyến không thôi. Diệp Phàm nhìn phần lớn võ tu có chút sửng sốt, ngược lại không ngờ tộc nhân hậu thế đối với hắn tôn sùng như thế. Phải biết rằng trong thời gian hạo kiếp, hắn là lợi dụng sức mạnh của 1 tỷ võ tu làm mồi nhử, khiến người trong thiên hạ phỉ nhổ. Những thánh hiền này, một người như chí tôn Diệp Phàm không biết, hiển nhiên đều là cường giả hậu bối của thiên võ mấy trăm năm qua. Ai có thể nói với ta, đã trôi qua bao nhiêu năm kể từ khi hạo kiếp diễn ra? Diệp Phàm nói thẳng, lão tổ, thật sự là lão tổ, một bóng người kích động nói, ngay từ đầu hắn đã cố nén kích động đứng ở một bên quan sát tỉ mỉ Diệp Phàm, lúc Diệp Phàm nói xong câu đó, lúc này hắn mới vững tin người này quả thật là Diệp Phàm. Lão tổ, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nhìn về phía người vừa lên tiếng. Người này dáng dấp cực kỳ anh tuấn, thực lực chỉ là chí tôn tầng thứ 3, khí thế lại không thua thánh hiền bình thường, chắc là một thiên tài tuyệt thế. Còn người này lại cho Diệp Phàm một cảm giác quen thuộc. Quan sát một hồi, Diệp Phàm nhẹ giọng nói, Bắc Cung Thanh Sơn là gì của ngươi? Lão tổ, ta là huyền tôn Bắc Cung Thanh Sơn đời thứ 4, Bắc Cung Tính Võ. Cũng là Thái Thượng Hoàng của Sở Quốc hôm nay vì tới đây chiêm ngưỡng pho tượng của lão tổ, lại không muốn may mắn nhìn thấy bản thân lão tổ. Lão tổ, người không chết, thật tốt, quá tốt, quá tốt rồi. Bắc Cung Đoán Võ kích động nói năng lộn xộn. Trong hậu thế, truyền nhân Thiên Đế Môn, Thiên Phủ, Sở Quốc đều gọi Diệp Phàm là lão tổ, thật ra Thiên Phủ cũng do một tay Diệp Phàm xây dựng lại. Năm đó quan hệ giữa công chúa Sở Quốc Bắc Cung Tuyết và Diệp Phàm không ai không biết. Nghe nói sau khi Diệp Phàm chết, một mình Bắc Cung Tuyết tìm kiếm đại lục thất lạc, mưu toan tìm kiếm phương pháp hồi sinh Diệp Phàm, cuối cùng bật vô âm tín. Ai cũng biết, nếu Diệp Phàm không chết, rất có thể Bắc Cung Tuyết sẽ tu thành chính quả với Diệp Phàm. Mặt khác, sau khi Bắc Cung Tuyết mất tích không lâu, Bắc Cung Hàn Tiêu ban bố thánh chỉ chiêu báo thiên hạ, định ra hôn ước giữa Diệp Phàm và Bắc Cung Tuyết, dĩ nhiên là thuộc về minh hôn, chuyện này cũng được Tô Tịch cho phép, có thể nói, hai người trong thiên hạ này đều không biết, vậy mà bọn họ kết hôn. Cho nên Bắc Cung Đoán Võ lại gọi Diệp Phàm lão tổ không sai, Diệp Phàm cũng không so đo chuyện này, đối với hắn mà nói, Hàn Tiêu Bắc Cung chính là trưởng bối của hắn, hắn đương nhiên gọi một tiếng lão tổ này lên. Chương 1159, Huyền Tôn đời thứ tư sao? Xem ra ta đã ngủ say rất lâu rồi. Diệp Phàm nghe vậy nhẹ giọng nói, bẩm báo lão tổ, năm xưa người đã giết chết đệ nhất thánh ma, chiến tử ở Ảnh Hồn Thiên Thành đã được 500 năm. Bắc Cung Toán Võ cung kính nói, 500 năm, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi thở dài, Thương Hải Tang Niên, cảnh con người khác, nhân gian 500 năm, thiên địa đã biến thiên, người quen còn có mấy người còn giữ lại trên thế gian. Hoặc là đã sớm phi thăng, hoặc là chết già trong dòng sông thời gian. Nhưng ngẫm lại năm xưa khi hắn đại chiến với đệ nhất thánh ma, thiên đạo chi lực của phàm giới cũng bị hai người bọn họ làm suy yếu đi không ít, nghĩ đến phi thăng của hậu thế đơn giản hơn trước đó nhiều, nhất là sau 100 năm chiến đấu, có lẽ rất ít người chết dưới thiên kiếp. Mà lấy tài nguyên của thiên đế để bảo đảm, Diệp Phàm đối với chuyện nhân vật trọng yếu của thiên đế môn phi thăng rất có lòng tin. Ngươi ở chỗ này chờ ta, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, tiếp theo chắp tay với các võ tu đang cung kính hành lễ khác, chuyển hướng nhìn về pho tượng thật lớn kia. Vận chuyển không gian pháp tắc, thân hình Diệp Phàm biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ngay phía trước pho tượng. Tiếp theo, sóng nguyên lực kinh khủng hội tụ vô tận nguyên lực điên cuồng tiến vào bên trong pho tượng, hình thành lực lượng thần văn vô cùng thần bí. Trên thần văn chi lực có chứa hỗn độn pháp tắc diễn hóa thành ngàn vạn, chỉ cần người đời sau dụng tâm tìm hiểu, liền có thể tìm hiểu bất luận lực lượng pháp tắc nào trên pho tượng. Đương nhiên, lực lượng pháp tắc bất diệt, sinh mệnh pháp tắc, hủy diệt pháp tắc cao cấp hơn nữa, trừ phi là kỳ tài ngút trời, người bình thường rất khó tiếp xúc được. Đây xem như là truyền thừa của người đời sau Diệp Phàm lưu lại, lần này hắn đi ra đương nhiên muốn đi tới thế giới cao hơn, Thiên Vũ là nơi hắn sinh ra, hắn tự nhiên muốn lưu lại một số thứ để trợ giúp người hậu thế. Bên trong lực lượng thần văn nơi này có chứa khí tức của lực lượng chuyển sinh, chỉ cần trăm tên cường giả thánh hiền toàn lực kích phát, liền có thể câu thông lực lượng thần văn. Một khi hậu thế xuất hiện hạo kiếp thứ hai, xuất hiện cường giả không thể chống đỡ như đệ nhất thánh ma. Lực lượng thần văn này chính là sinh cơ của bọn hắn. Sau khi làm xong những điều này, Diệp Phàm lại lần nữa xuyên qua không gian trở về trước mặt phần đông võ tu, chắc các ngươi đã cảm giác được, ta đã để lại một ít lực lượng pháp tắc vô tận trên pho tượng, có thể tìm hiểu bao nhiêu thì phải xem tạo hóa của mỗi người. Mà lực lượng thần văn trên đó, nếu không phải Thiên Vũ đến thời khắc sinh tử tồn vong, thì không thể sử dụng. Ta hy vọng, lực lượng thần văn vĩnh viễn không có ngày nào để sử dụng. Tuân mệnh, đa tạ thiên ân của lão tổ. Toàn bộ võ tu đồng thời cung kính chắp tay, kích động nói, trong khoảnh khắc này, Diệp Phàm là lão tổ của tất cả bọn họ, trong lòng bọn họ, Diệp Phàm là anh hùng của cả nhân tộc. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, bắt lấy Bắc Cung Toán Võ biến mất không thấy gì nữa. Rất nhiều cường giả ngơ ngác nhìn vị trí Diệp Phàm biến mất, tiếp theo nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, giống như đang ở trong mộng. Không hổ là Diệp Phàm lão tổ, nghe nói năm xưa hắn bị thiên đạo phản phệ, hồn phi phách tán. 500 năm sau lại trùng sinh, thiên địa luân hồi cũng không có tư cách để hắn tiến vào sao. Một ngày nào đó, ta muốn tiến vào vị trí càng cao hơn, theo Diệp Phàm lão tổ chinh chiến. Năm đó trong lúc hạo kiếp, nhân tộc chúng ta có ba đại anh kiệt đều chết trận, chỉ tiếc là, chúng ta không hề sinh ở thời đại đó, cùng tranh đấu với rất nhiều yêu nghiệt. Diệp Phàm không trực tiếp trở lại Thiên Đế Môn và Sở Quốc, 500 năm Thương Hải Tang Điền, thế giới này đã không còn là thời đại của hắn, hậu nhân tự có phúc phận của hậu nhân, chỉ là nghe nói Bắc Cung Tính võ tướng 500 năm qua kể một lần. Quan hệ giữa Sở Quốc và Thiên Đế Môn rất chặt chẽ. Với tư cách Thái Thượng Hoàng đương kim Sở Quốc, Bắc Cung Tính toán võ rất nhiều bí mật, tuy chuyện năm đó không thể nói hết sức tỉ mỉ, nhưng cũng đủ toàn diện. Diệp Phàm im lặng lắng nghe, hắn thật không ngờ năm đó sau khi hắn chết nhị đệ vậy mà lại phân phó cường giả Thiên Đế Môn diệt môn nhiều thế lực như vậy. Đối với mâu thuẫn giữa tam đệ và nhị đệ, trong lòng Diệp Phàm cũng có chút bất đắc dĩ. có lẽ mâu thuẫn giữa bọn họ chỉ có hắn mới có thể giải quyết. Mà khi nghe nói Tuấn táng theo tình, trái tim Diệp Phàm trực tiếp nhảy lên cổ họng, cũng may đám người Bắc Cung Tuyết kịp thời ngăn lại, cuối cùng thuận lợi phi thăng, chỉ là nghe nói phía sau sông khói trực tiếp bế quan phi thăng, không hỏi thế sự, trong lòng Diệp Phàm vẫn cảm thấy khó chịu, hắn biết rõ cô nương ngốc này đau đớn như thế nào. Mà Lạc Tố Tố cũng trở thành gia chủ Lạc gia, mấy năm tiếp theo phát triển Lạc gia vô cùng huy hoàng, sau đó liền rời khỏi vị trí gia chủ, giao vị trí cho Lạc Phượng Vũ, bệnh không dậy nổi, cuối cùng là Y Linh Lung của Thiên Đế Môn lấy đạo thể lực chậm rãi mài mòn tâm bệnh của nàng với Diệp Phàm, dần dần khôi phục lại. Mà 10 năm sau đó, Lạc Tố Tố cũng bước lên con đường phi thăng, chỉ có điều nữ nhân này sau khi Diệp Phàm chết không còn cười nữa. Diệp Quỷ sau khi tiêu diệt những tông môn thế lực kia xong sẽ không trở lại Thiên Đế Môn nữa. Khi Kiếm Lăng phi thăng, Tô Trọng là phi thăng sớm nhất, mà đại lực trở về trợ giúp Diệp Tàn từ từ phát triển Thiên Vũ Đại Lục, cũng lần lượt bước lên con đường phi thăng. Diệp Tàn, nghe nói lúc phi thăng đã bị tâm ma kiếp chém giết, nếu không phải lực lượng của sinh tử đan giúp hắn sống lại một lần, rất có thể hắn đã chết dưới thiên kiếp, cũng may Phong Vân 26 người dùng lực lượng của các thánh để giúp Diệp Tàn vượt qua lôi kiếp cuối cùng, giúp hắn phi thăng thành công. Có kinh không hiểm, trong lòng Diệp Phàm thở dài một hơi, lại chưa từng ngắt lời chuyện Bắc Cung Toán Võ nói chuyện, rất nhanh, liền nói đến hôn sự của hắn cùng với Bắc Cung Tuyết, làm cho Diệp Phàm không nói nên lời. Không nghĩ tới Hàn Thúc và mẫu thân vậy mà lại cho hắn một hồi minh hôn với Tuyết Nhi. Mà lúc Bắc Cung Tuyết đang mất tích trong đại lục tìm kiếm thất lạc, không biết có phải là đã phi thăng hay không, Diệp Phàm thầm lo lắng. Mặc kệ như thế nào, hắn đều muốn đi tìm đại lục thất lạc, nếu Bắc Cung Tuyết thật sự phi thăng còn đỡ, nhưng nếu nàng bị thất lạc ở đại lục, Diệp Phàm sẽ hổ thẹn cả đời. Cuối cùng nghe nói Bắc Cung Hàn Tiêu và Tô Tịch cũng thuận lợi phi thăng, Diệp Phàm cuối cùng cũng yên lòng. Lão tổ, đây chính là tin tức cụ thể của các lão tổ năm đó. Bắc Cung Tính Võ nói tiếp, ngươi nói rất chi tiết, mặt khác, ngươi có biết năm đó ma linh bị tiêu diệt, có biến hóa đặc biệt gì không? Diệp Phàm chỉ tự nhiên là màu tím bập bùng. À, ngài nói chuyện này ngược lại là ta nhớ tới chàng hạo kiếp kia còn có một hồi biến cố. Lúc này, chuyện tính toán võ tướng Bắc Cung Tử Nhứ nói ra, đồng thời ánh mắt mang theo tò mò cùng kính nể nhìn Diệp Phàm, không hổ là thiên võ đệ nhất nhân năm đó, trước không nói ầm ĩ năm đó. Thánh nữ băng thần điện phong hoa tuyệt đại cỡ nào, Lạc gia Lạc Tố Tố cử thế vô song, ngay cả mỹ nhân đệ nhất thiên vũ đại lục, thánh ma chi chủ Tử Nhứ Ngưng cũng bị Diệp Phàm bắt được trái tim. Nam nhi như vậy, một người nam nhân bình sinh thành tựu đa dạng, một mặt là hắn tại phương diện này trưởng thành đến loại nào, có phải là thiên hạ đệ nhất hay không, mặt khác, phải xem hắn tại trong vị này thực hiện như thế nào giá trị cuộc đời, đạt đến độ cao như thế nào. Một mặt cuối cùng, phải xem nữ nhân bên cạnh nam nhân kia ưu tú đến mức nào. Đây đều là phán định tiêu chuẩn quan trọng của cuộc đời một nam nhân. Hiển nhiên, thành tựu của Diệp Phàm không ai bằng. Tố Ngưng, Diệp Phàm nhẹ giọng nói, trong lòng có chút đau lòng, chung quy cũng có một ngày, hắn sẽ đến thánh ma giới, đưa nữ nhân này trở về. Lão tổ, ngài thật sự trở về ở lại một thời gian sao? Bắc Cung Tính Võ nhẹ giọng nói, không được, ta đã không phải người thời đại này, tương lai của thiên vũ chính là của các ngươi, nếu như Diệp Phàm đã oanh oanh liệt liệt tử trận, kết cục này cũng không tính là quá kém sao. Diệp Phàm lắc đầu nói, hắn chắc chắn sẽ phải trở về ở những nơi như Sở Quốc, nhưng hắn không muốn bước vào cuộc sống của hậu nhân. Ít nhất trong thời đại này, hắn là cô độc.